Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1687. Nghe thế, cho dù Tiết Vân từng có chuẩn bị tâm lý, vẫn sững sờ tại chỗ. Chiến hữu từng cùng nhau vào sinh ra tử, ở trong lòng Triệu Thiên Nhất chẳng qua là tài liệu thí nghiệm quan trọng mà thôi. Lâu Đinh chán nản thoái chí, hứng thú tẻ nhạt. Ngay lúc này, Tiết Vân sầu thảm cười. Dĩ vãng đối với Triệu Thiên Nhất tất cả chờ mong, sớm đã hóa thành cho tàn thất vọng đến cực điểm. Ngươi cái tên này, đến tột cùng đem sinh mệnh trở thành cái gì? Trong mắt lóe lên lửa giận ngút trời. Văn, một lầm lẫn, hai giả dối, ba giả dối, ngọn lửa đen kịt cùng lôi đình phóng lên cao. Tại chỗ đem đầu xe trước mắt rào sát thành một đống lớn sắt vụn vạn vẹo. Há miệng liền ho ra một đạo huyết vụ đỏ tươi, cả người bị đánh giết vào trong phế tích của xe trôi nổi. Triệu Thiên Nhất cảm thấy ngực truyền đến một trận cảm giác nóng bỏng nổ tung. Thân thể của hắn, đồng dạng bị hình thiên thị cường hóa qua, quái thai bình thường căn bản không cách nào tổn thương được chút nào. Nhưng hôm nay, bất quá là tiện tay một kích lực mà thôi, Tiết Vân cũng đã làm cho hắn mất đi năng lực phản kháng. Ngay cả xương sườn cùng một chỗ cũng gãy vài cái. Vương Bát Đản mở to hai mắt, trong mắt Tiết Vân hiện đầy tơ máu, vẫn duy trì tư thế chân giữ như cũ, nghiến răng nghiến lợi quát lớn, ở trong lòng ngươi, chẳng lẽ đối với người bên cạnh không có một chút tình cảm đáng nói sao? Tình cảm, Lâu Đinh, mí mắt cụp xuống, khóe miệng Triệu Thiên Nhất tràn ra vết máu, biểu tình lạnh lùng nói, cái loại này nhàm chán cực độ đồ vật, bất quá là trong cơ thể các loại hormone hỗn hợp cùng một chỗ, sinh ra phản ứng hóa học mà thôi. Nheo mắt lại, Triệu Thiên Nhất nhìn thẳng nam nhân trước mắt, mặc dù giờ phút này mệnh treo một đường, vẫn không có chút sợ hãi, lạnh lùng nói, thân ở thế giới hiện thực tàn khốc, là một người lý trí, vốn không nên bị tình cảm chi phối, chân tướng chính là, trong ánh mắt lóe ra quang mang cơ trí, Triệu Thiên Nhất thẳng thắn nói, trên đời này, chỉ có trẻ con mới có thể nói chuyện tình cảm với anh, trong mắt người trưởng thành vĩnh viễn chỉ có lợi ích, một phen nói xong. Không khỏi khiến người ta điếc tai giác ngộ, trước đại môn phủ thành chủ, những thủ vệ phụ trách an ninh kia, giờ phút này đồng dạng là sững sờ tại chỗ, không ít người trong lòng đối với cái nhìn của Triệu Thiên Nhất vô cùng tán thành. Không khỏi cảm giác hắn nói một chút tật xấu cũng không có. Thân vào thời đại mạt thế phế thổ này, cho dù là người gác đêm có thiên phú, đồng dạng là mỗi thời mỗi khắc đều cảm thấy ăn bữa trưa. Giai cấp xã hội không chỗ nào không áp bức lòng người. Phân phối tài nguyên không đều dẫn đến tất cả mọi người bắt đầu sa đọa và lạnh lùng. Không mắc quả phụ, mà mắc không đều, không mắc nghèo, mà mắc bất an. Đây, cơ hồ là vấn đề hiện thực mà tất cả mọi người không thể bỏ qua. Dựa vào cái gì có người vừa sinh ra liền có được hết thảy? Dựa vào cái gì phàm là xuất hiện tai nạn cỡ lớn đều là dân chúng bình thường xui xẻo trước? Mà những thế gia quyền quý kia lại có thể kê cao gối mà ngủ? Nói cho cùng, tất cả chỉ là tranh giành lợi ích. Đúng như lời Triệu Thiên Nhất nói, ở đời này nhậm chức người nào cùng chuyện đều có thể sẽ cô phụ ngươi. Chỉ có lợi ích thật sự lại vĩnh viễn sẽ không? Cho nên nói, hám lợi thì có gì không tốt? Mắt thấy Tiết Vân nghẹn ở cổ họng, một lúc lâu nói không ra lời. Triệu Thiên Nhất nằm ngửa ở đổ nát trong phế tích, bật thốt lên mà nói, cái gọi là đồng bọn cùng tình cảm bất quá là ảo giác của ngươi. Nếu như ngươi không phải thần võ thân thể, hoặc là căn bản chính là một cái tay trói gà không chặt người bình thường. Bên cạnh ngươi những đồng bọn cùng thân nhân kia, còn có thể giống như bây giờ đồng dạng nhận thức ngươi sao? Trong phút chốc, linh hồn khảo vấn, trong nháy mắt đánh thẳng vào lòng người. Tiết Vân không khỏi hoảng hốt, sững sờ tại chỗ thật lâu không thể tiêu tan. Người bình thường, trong lòng lặp lại thân phận có vẻ trầm trọng này. Tiết Vân đột nhiên nhớ lại những năm tháng không chịu nổi lúc trước lăn lộn trong khu ổ chuột. Kéo dài hơi tàn. Mặc cho người khi dễ, nếu như không phải một lần kia thiên phú kiểm tra, trong cơ thể hệ thống rốt cục thức tỉnh, hắn chỉ sợ cũng sớm đã chết ở khu ổ chuột bên trong. Trở thành đông đảo oan hồn chết oan một trong số đó. Hiện tại, ngươi đã hiểu chưa? Giống như có thể nhìn thấu lòng người, đưa tay lau đi vết máu bên khóe miệng. Triệu Thiên Nhất yên lặng lắc đầu, lạnh lùng mở miệng nói, thế giới này, căn bản không tồn tại cái gọi là thiện ác. Chỉ có quan hệ nhân quả căn bản nhất, năm đó ta ra tay cứu nó, chính là vì một ngày kia, lợi dụng trong cơ thể nó độc đáo máy móc sinh mệnh ý thức, đến trợ giúp ta hoàn thành tâm nguyện của mình, nơi nào lại có cái gì cảm tình đáng nói, càng không tồn tại cái gì buồn cười ràng buộc. Ánh mắt thâm thúy, Triệu Thiên Nhất yên lặng mở miệng nói, tất cả, bất quá là vì lợi ích của từng người, mà làm trao đổi đồng giá. Trầm mặc không nói, Tiết Vân yên lặng cúi đầu, nhưng tay phải vẫn gắt gao khống chế cổ đối phương. Ngay sau đó, phía sau hai người đột nhiên truyền đến tiếng bước chân ồn ào, mang theo một đám người gác đêm quốc lập, Hồ Quỳ một đường chạy nhanh, cuối cùng phong trần mệt mỏi đến cứu chàng. Các ngươi, đây là đang làm gì? Điếu thuốc bên khóe miệng suýt nữa rơi xuống ngực, nghiêm túc nhíu mày, Hồ Quỳ nhìn về phía đám người dừng chân trên đường, lúc này vung tay lên, hạ lệnh, phong tỏa hiện trường, xua tan đám người, chuyện hôm nay tuyệt đối không cho phép truyền ra ngoài thành. Long Đô Thần Võ Thể cùng Tả Thị tập đoàn cao tầng bất hòa, thậm chí diễn biến đến vung tay cục diện. Tin tức lớn như vậy, một khi truyền ra ngoài, đối với sự ổn định của Long Đô không có nửa điểm tốt. Không chỉ khiến cho thị dân nghi kỵ cùng khủng hoảng, còn có thể làm cho thế lực khắp nơi ngoài thành dục dịch. Phải biết, hiện giờ Long Đô còn xa không có vượt qua cửa ải khó khăn. Thậm chí trong thành thị khắp nơi đều ẩn nấp nhiều mặt thế lực mật thám. Rơi vào đường cùng, Hồ Quỳ chỉ có thể lựa chọn sử dụng thủ đoạn thô bạo đơn giản nhất, áp chế ảnh hưởng đến quy mô nhỏ nhất. Trong phút chốc, một đám người gác đêm quốc lập nhau nhau chủ động, bọn họ không dám có chút lười biếng, dùng tốc độ nhanh nhất triệu hoán ra quái thai vũ trang thật lớn. Chỉ chốc lát sau đã đem khu vực Tiết Vân cùng Triệu Thiên Nhất che lại. Về phần những người đi đường cùng thị dân tận mắt nhìn thấy tất cả những thứ này trên đường cái, thì là bị chế phục tại chỗ, toàn bộ bị mang vào phủ thành chủ bên trong, chờ đợi tinh thần hệ gác đêm vì bọn họ thanh trừ đi đoạn này nghe rợn cả người trí nhớ. Tiết Vân, đừng xúc động, mắt thấy Triệu Thiên Nhất nguy trong sớm tối, Hồ Quỳ vội vàng tiến lên một bước, khuyên nhủ, mặc kệ tên này làm gì, hắn hiện giờ đều là người của tập đoàn Tả Thị, cho dù là suy nghĩ cho đại cục, cũng tuyệt đối không thể dễ dàng tổn thương tính mạng hắn. Xem đi, ta có nói sai sao? Nhèo mắt lại, ánh mắt Triệu Thiên Nhất lạnh như băng, lắc đầu nói, không hỏi thị phi, cân nhắc lợi hại, đây mới là cách làm chính xác, nơi nào lại có tình cảm cùng công bằng gì đáng nói. Là chính ngươi đi vào ngõ cụt, trở nên không hợp với thế giới này. Không, ngươi nói không đúng, chậm rãi ngẩng đầu lên, quan sát nam nhân lạnh lùng không thể nhúc nhích trong tay. Tiết Vân mắt sáng như đuốc, khí tức toàn thân theo ánh mắt cùng nhau thuận thế quật khởi, giống như ngọn lửa hừng hực đến từ vô gian địa ngục, điên cuồng thiêu đốt lên. Chương 1688, cả người bị ngọn lửa đen kịt bao phủ, lục đạo chi lực, khủng bố đến cực điểm trong nháy mắt lan tràn ra bốn phương tám hướng. Thế cho nên Hồ Quỳ và đám thủ hạ cách đó không xa cũng không khỏi lui ra sau vài bước, mơ hồ cảm thấy trong lòng còn sợ hãi. Cái gọi là quan hệ nhân quả, cũng không phải lạnh lùng vô tình như lời ngươi nói. Lâu Đinh, hít một hơi thật sâu, Tiết Vân nhớ lại mấy năm gian khổ nhất trong khu ổ chuột lúc trước. Không chỉ phải tiến hành lao động cường độ cao, phụ trách tu sửa tường thành phòng ngự bên ngoài cứ điểm đô thị. Bởi vì đang trong thời kỳ hạn hán, ở phương diện cung cấp lại càng ít đến đáng thương. Cả ngày trôi qua, ngoại trừ mấy thanh năng lượng giống như cao su ra, cơ hồ không có bất kỳ phương diện năng lượng nào khác hấp thu. Trong thời gian này, rất nhiều người bởi vì dinh dưỡng theo không kịp mà mệt chết trên công trường xây dựng. Nhưng Tiết Vân lại ngoan cường vượt qua, truy cứu nguyên nhân căn bản, cũng không phải ý chí của hắn cứng cỏi bao nhiêu, mà là bởi vì đoạn thời kỳ đó, một nhà sư Khả Lãng cũng trải qua rất câu nệ, một mực không gián đoạn cứu tế hắn. Khi đó, ta bất quá chính là cái bình thường người bình thường, cũng không có kinh thế hãi tục thiên phú, càng không phải cái gì vạn người kính ngưỡng thần võ chi thể. Trong ánh mắt hiện lên một tia động dung, Tiết Vân cười khổ nói, thế nhưng, lão sử một nhà năm người bọn họ, vẫn tận hết sức lực lựa chọn trợ giúp ta, đem đồ ăn bọn họ vốn không nhiều chia sẻ cho một ngoại nhân không liên quan như ta. Không còn nghi ngờ gì nữa, một nhà sử Khả Lãng không có khả năng tiên tri, sớm dự liệu được tương lai Tiết Vân sẽ bỗng nhiên nổi tiếng mà thăng chức rất nhanh. Bọn họ sở dĩ làm như vậy, hoàn toàn là xuất phát từ thiện ý đơn thuần, không muốn nhìn thấy một sinh mệnh trẻ tuổi cứ như vậy mất đi. Tôi thừa nhận, theo đuổi lợi ích quả thật rất thiết thực, tuyệt đối là khoản đầu tư rủi ro thấp nhất. Từ từ buông lỏng tay phải, Tiết Vân không hề áp chế Triệu Thiên Nhất trước mắt, mà là lựa chọn chậm rãi đứng dậy. Nhưng mà, con người sống trên đời, không chỉ vì một mực theo đuổi lợi ích, nhất định còn có những thứ tốt đẹp khác, đáng để chúng ta nỗ lực và nỗ lực. Lao đinh, ví dụ như, tương đối thuần phác thiện lương, nheo mắt lại, trong đầu không khỏi hiện ra Lưu Thẩm cùng sư phụ hòa thuận khuôn mặt tươi cười. Tiết Vân khẽ thở dài một hơi, trầm giọng nói, còn có, cơ bản nhất đồng cảm. Nói chúng tim đen, Triệu Thiên Nhất hơi gật đầu, hắn không có chút cảm tình dao động nào, căn bản không thể lý giải những cảm xúc này, nhưng hắn lại có thể cảm giác được. Giờ phút này Tiết Vân đã xuất ly phẫn nộ, không hề giống vừa rồi như vậy thô bạo cùng điên cuồng. Điều gì làm cho một người đàn ông tức giận đến cực điểm đột nhiên bình tĩnh lại? Triệu Thiên Nhất tại chỗ vẻ mặt nghi hoặc, lần đầu tiên có chút không quyết định được chủ ý, thậm chí cảm thấy nam nhân trước mắt đúng là xa lạ như thế. Trước kia, ta nhớ rõ đã cảnh cáo ngươi, đứng sừng sững trước chiếc xe bay hỏng. Tiết Vân đưa tay từ trong hư không tiếp nhận Trảm Hồn Liêm đao cực lớn. Một đạo hỏa diễm địa ngục hừng hực lập tức ở đao phong bay lên. Nếu có một ngày, ngươi dám làm ra chuyện tổn thương đồng bạn, ta nhất định sẽ tự tay tiễn ngươi lên đường. Đúng vậy, kéo lê thân thể bị thương. Triệu Thiên cắn răng đứng dậy, vẻ mặt lần nữa khôi phục bình tĩnh, nhướng mày nói, nhớ không lầm, lúc đó, chúng ta hẳn là ở trên một chiếc du thuyền tên là Hải Thần Hào, đó là một lần ước định giữa ta và ngươi. Thân là đồng bạn, trong con ngươi lóe ra quang mang màu bạc, Tiết Vân mạnh mẽ giơ lên Trảm Hồn Liêm đao trong tay. Cảm giác áp bách khủng bố đến cực điểm trong nháy mắt xuyên qua hư không. Lão Tiết, mau dừng tay, không thể, Hồ Quỳ kinh ngạc quát to, lời đã nói, phải giữ lời, hoàn toàn không để ý đến lời khuyên can của Hồ Quỳ. Tiết Vân xoay người lại, không hề nhìn về phía Triệu Thiên Nhất trước mắt, vung tay chém ngang, đao quang sắc bén thế không thể chấp nhận, ầm ầm xen lẫn hỏa diễm cực nóng, trong nháy mắt xẹt qua hư không, keng, tất cả mọi người sững sờ tại chỗ. Trợn mắt há hốc mồm rất nhiều, trên trán sớm hiện đầy loang lổ mồ hôi lạnh, vẫn ngồi ở đầu xe trở thành phế tích. Triệu Thiên Nhất thần sắc như thường, đao mang khủng bố đến cực điểm dán sát hai má bay qua. Một sợi tóc từ thái dương của hắn đứt ra, chậm rãi rơi lả tả xuống mặt đất. Ầm ầm một tiếng, xe thương vụ cao cấp phía sau chia làm hai, lập tức bị vô gian nghiệp hỏa thôn phệ hầu như không còn. Tại chỗ hóa thành bột mịn cháy đen, một đao này xem như ta còn tận tình nghĩa, tạ ơn ngươi qua nhiều năm như vậy vẫn cùng ta đồng sinh cộng tử. Không chỉ trải qua nhiều lần kiếp nạn, thậm chí đã từng ra tay cứu mạng ta. Trảm Hồn Liêm đao ở giữa không trung nhảy múa, tại chỗ nhấc lên một trận cương phong cực nóng. Tiết Vân chợt thu đao, phất tay rút đi trạng thái chiến đấu. Vũ trang tuyệt đối, chậm rãi đi về phía phủ thành chủ. Từ hôm nay trở đi, chúng ta không còn là bằng hữu. Tiếp theo, nếu như ngươi còn dám xuống tay với ta và đồng bạn của ta, Tiết Vân ta thề với trời, nhất định sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Bỏ xuống những lời này, Tiết Vân rũ mí mắt, hai tay đút vào túi quần, cả người dường như đều chán trường. Kế tiếp, giao cho ngươi xử lý. Đi ngang qua Hồ Quỳ, Tiết Vân đứng lại thân hình, ánh lửa hừng hực thiêu đốt chiếu xuống, kéo bóng dáng trước mặt kéo dài vô cùng. Đừng trách huynh đệ không nhắc nhở ngươi, mặc kệ tên này có yêu cầu gì, ta đều để ý ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút, ngàn vạn lần không nên vì nhỏ mất lớn, hắn căn bản là không đáng đi tín nhiệm. Thôi đi, Tiết Vân lần nữa chân đạp mặt đất, dáng người giống như quỷ mị biến mất tại chỗ, rõ ràng là hướng về phía gara bay vút đi, than thở, không khỏi cười khổ một phen. Hồ Quỳ nhất thời cảm thấy một trận phiền não, vung tay ném tàn thuốc giữa ngón tay, lập tức hung hăng giẫm đạp tắt. Thành chủ, hiện tại, làm sao bây giờ? Thuộc hạ bên cạnh hỏi, nói nhảm, yên lặng trợn trắng mắt. Hồ Quỳ lập tức hạ lệnh, đương nhiên là phải cứu người trước rồi, mau đi thông báo cho Đoan Mộc Yến, bảo cô ta dẫn theo người của tổ y tế, ưu tiên cứu giúp Tả An Kỳ và Triệu Thiên Nhất, nếu hai người bọn họ xảy ra chuyện gì, tôi lấy các người ra hỏi thử. Ra lệnh một tiếng, mọi người lập tức bắt đầu bận rộn, dốc hết toàn lực thu thập tàn cục trước mắt, chắp tay đi tới trước mặt Triệu Thiên Nhất đang bị trọng thương. Ánh mắt Hồ Quỳ sắc bén, nhiều lần muốn mở miệng, nhưng căn bản không biết nên nói như thế nào. Đáng chết, âm thầm cắn răng, Hồ Quỳ khẽ thở dài. Ta không hiểu, tại sao hai người các ngươi không thể chung sống thật tốt. Với trí tuệ của ngươi, cộng thêm sức chiến đấu của Lão Tiết, hoàn toàn có thể vì Long Đô chúng ta chống đỡ một mảnh trời. Nhưng hết lần này tới lần khác, các ngươi giống như là thủy hỏa bất dung, gặp mặt liền muốn đánh nhau, nhún vai. Triệu Thiên Nhất vuốt ve ngực mình, lạnh lùng nói, gãy 4 cái xương sườn, đúng là hơi đau, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Hồ Quỳ nhất thời cũng không còn nóng nảy, thấy đối phương còn có tâm tình nói đùa, phòng trừng trong chốc lát cũng không chết được, dứt khoát xoay người phất tay áo rời đi, run rẩy khom lưng. Triệu Thiên Nhất nhặt kính gọng vàng trên mặt đất lên, trong kính trong đó đã sớm vỡ nát, nhưng hắn vẫn chậm rãi đeo lên sống mũi, thật là làm cho người ta hao tổn tâm trí. Đẩy đẩy khung kính hư hữu kỳ biểu, Triệu Thiên Nhất thần sắc như thường, thì thào lẩm bẩm, vốn định cùng ngươi chung sống hòa bình, nhưng ngươi lại cố tình muốn cùng ta là địch, đây không phải là một loại quan hệ nhân quả thú vị, cùng lợi ích cũng có liên hệ thật lớn a. Trước đại môn phủ thành chủ, nhân mã tổ chữa bệnh lục tục chạy tới, Triệu Thiên Nhất không nói gì nữa, mặc cho Đoan Mộc Yến cùng thủ hạ kiểm tra thân thể cho mình. Một trận gió mát thổi qua, trên đường phố Long Đô, các loại mảnh vụn cùng rác rưởi thuận thế mà lên, hướng bầu trời thành thị phương xa phiêu nhiên mà đi. Chương 1689, màn đêm đang dày đặc, mái vòm trong suốt trên bầu trời thành phố vẫn như cũ, thỉnh thoảng sẽ khúc xạ ra ánh sáng màu bạc u ám, chứng minh nó vẫn luôn ở trên không trung, bảo vệ mấy trăm vạn thị dân, chưa từng có một khắc lười biếng. Trong biệt thự cao cấp phố Thái Bình, Lâu Đinh đã hoàn toàn cùng lão gia xe dung thành một thể. Trước mắt máy móc sinh mệnh thể không chỉ có ý thức rơi vào nguy kịch, trong cơ thể năng lượng càng là sớm yếu ớt đến cực hạn. Mặc dù là hơi chút động một chút ngón tay cũng sẽ làm cho hắn đau đến không muốn sống. Tình huống không thể lạc quan. Trong vườn hoa cực lớn, Tôn Kiêu Long cúi người kiểm tra trạng thái T-800 một phen, yên lặng lắc đầu khẽ thở dài. Là cơ sở của sinh mệnh thể, ý thức của người này không đầy đủ, tinh thần lực sụp đổ là chuyện sớm muộn. Làm bác sĩ nhiều năm, bệnh nhân Tôn Kiêu Long từng cứu chữa, trên thực tế so với người hắn tự tay giết còn nhiều hơn. Đối với loại này quỷ dị cơ giới sinh mệnh thể, hắn vẫn là lần đầu tiên đụng phải, trong lúc nhất thời lại có chút hết đường xoay sở, nheo mắt lại. Tiết Vân ngưng mắt nhìn T-800 hấp hối trên bãi cỏ, mở miệng nói, có biện pháp cứu chữa hắn không? Yêu cầu cũng không cao, giữ mạng trước rồi nói sau. Yên lặng lắc đầu, Tôn Kiêu Long nhíu mày, bất đắc dĩ nói, tuy rằng ta có thể cảm giác được tinh thần lực cùng khí tức sinh mệnh của hắn, nhưng thân thể hắn dù sao cũng là một đống sắt vụn không có nhiệt độ. Không có thân thể, kim châm của ta căn bản không thể xuống tay, cho dù là dược vật cũng không thể hấp thu bình thường. Thật sự là lực bất tòng tâm, lời này vừa nói ra, Tiết Vân lập tức cảm thấy có chút thất vọng. Lúc trước hắn cũng từng tìm kiếm sự giúp đỡ của Đoan Mộc Yến, hy vọng có thể ổn định trạng thái của T-800, ít nhất không đến mức mất đi ý thức cũng tốt, nhưng câu trả lời nhận được gần như giống Tôn Kiêu Long. Bác sĩ bình thường, cho dù y thuật có cao minh thế nào đi nữa, đối với loại hình thức sinh mệnh không bình thường này cũng không thể nào xuống tay. Đừng lo lắng, An Như Huyên bên cạnh vội vàng tiến lên, đưa tay kéo cánh tay Tiết Vân lên, nhẹ giọng an ủi, trời không tuyệt đường người, mọi người cùng nhau tiếp thu ý kiến quần chúng, có lẽ còn có biện pháp khác có thể thực hiện. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc lâu dài. Lâu Đinh, mặc dù không cứu được hắn, nhưng có lẽ có một biện pháp, có thể treo một cái mạng nhỏ của tên này. Tôn Kiêu Long đột nhiên nói, nghe vậy, Tiết Vân hơi ngẩn ra, vội vàng hỏi, nói xem, rất đơn giản, chống tay mà đứng, trong mắt hiện lên một tia dị mang. Tôn Kiêu Long bật thốt lên, đó chính là, cưỡng chế đông lạnh ý thức của hắn, dùng thủ đoạn vật lý bên ngoài ép hắn tiến vào trạng thái ngủ say. Dựa theo cách nói của Tôn Kiêu Long, điều này giống như một số sinh vật vừa đến mùa đông sẽ tự mình bắt đầu ngủ đông. Cái gọi là trạng thái ngủ say sâu cũng không phải là nghỉ ngơi hay ngủ gật bình thường, mà là một loại triệu chứng sinh mệnh trong thời khắc nguy cấp, lựa chọn biện pháp cưỡng chế tránh nguy hiểm khẩn cấp. Sinh vật trong trạng thái ngủ đông không chỉ nhu cầu ứng phó với chức năng cơ thể bị giảm xuống mức thấp nhất, tinh thần và ý thức cũng sẽ tạm thời dừng lại, từ đó giảm bớt tiêu hao và lãng phí không cần thiết. Tìm một nơi tương đối khép kín, lấy nhiệt độ thấp làm đông lạnh cơ thể và ý thức của nó. Ánh mắt bình tĩnh như nước, Tôn Kiêu Long trầm giọng tiếp tục nói, chỉ cần nhiệt độ đủ thấp, ý thức bản thân của hắn cũng sẽ bị đóng băng theo. Đối với đương sự mà nói, thời gian vốn có hạn giống như là bất động, có thể đợi đến khi có biện pháp trị liệu cho hắn mới giải phong hoàn toàn. Vật đổi sao rời, thâu thiên hoán nhật, đối với T-800 hiện tại mà nói, ngay cả mở miệng nói chuyện bình thường cũng đã không thể làm được. Làm như vậy cũng không thể xem là một biện pháp tốt tuyệt hảo. Cứ làm như vậy đi, thở dài một hơi, Tiết Vân rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể tạm thời an bài như vậy, mở miệng hỏi, trong biệt thự, còn có phòng dư thừa sao? Bên cạnh gara ngầm, có một gian phòng chứa đồ, Sử Khả Lãng bên cạnh vội vàng nói, từ sau khi cha tôi qua đời, nơi đó vẫn trống không, bình thường cũng rất ít người đến đó, nếu cần, có thể dọn dẹp chỗ đó. Không nói hai lời, mọi người vội vàng hợp lực đem sinh mệnh thể máy móc sủi lơ trên bãi cỏ. Một đường vận chuyển đến trong phòng chứa đồ tầng hầm ngầm. Nơi này một mảnh đen kịt, không chỉ ẩm ướt, âm lãnh, hơn nữa nằm ở trong góc, ngược lại là một địa điểm tuyệt hảo không tồi. Các ngươi ra ngoài đi, ta muốn ở riêng với tên này một lát, Tiết Vân trầm giọng nói. Nghe vậy, mọi người nhìn nhau một cái, lúc này mới chậm rãi rời khỏi phòng chứa đồ. Bao gồm An Như Huyên ở bên trong, tất cả đều canh giữ ở ngoài cửa, chậm rãi ngồi xổm xuống, Tiết Vân nhìn đồng nát sụi lơ trên mặt đất lạnh lẽo. Hồi ức nhiều năm qua cùng T-800, không khỏi nổi lên trong lòng, cho tôi một chút thời gian, vuốt ve lớp vỏ kim loại rỉ sét loang lổ, Tiết Vân khẽ thở dài một hơi, thì thào lẩm bẩm, một ngày nào đó, ta sẽ cho ngươi một lần nữa sống lại, khôi phục thành trước kia cái kia kiêu ngạo bộ dáng. Đến lúc đó, ngươi nhất định phải chở lão tử nhiều chạy vài vòng mới được. Ai bảo ngươi là trên đời này phong cách nhất xe thể thao đâu? Ngẩng đầu trầm ngâm một lát, Tiết Vân không hề do dự, đứng dậy liền chuẩn bị đóng băng tất cả trong phòng. Rắc rắc rắc, tiếng bánh răng máy móc nặng nề đột nhiên vang lên, trước mắt một mảnh loang lổ máy móc phế tích bên trong. Một cái rải rác đến cơ hồ sắp rã rời cánh tay kim loại chậm rãi vươn ra. Tiết Vân không khỏi sửng sốt. Chỉ thấy cánh tay máy lắc lư, cuối cùng sử dụng gần như tất cả khí lực, vươn ngón tay cái bắn tung tóe về phía Tiết Vân, ý thức bản thân phân liệt nghiêm trọng, khí tức sinh mệnh đã nhanh tiêu hao hầu như không còn. Giờ phút này T-800 không thể tự do hành động, thậm chí ngay cả năng lực mở miệng trao đổi cũng đã hoàn toàn mất đi. Dù vậy, tên này vẫn vô cùng tín nhiệm Tiết Vân, ở thời điểm cuối cùng đem hết toàn lực làm ra đáp lại âm vang hữu lực. Ha ha! Ngươi cái đầu kim loại này, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, Tiết Vân biểu tình tiêu tan, thản nhiên nói, huynh đệ, ngủ một giấc thật ngon, không bao lâu nữa ta sẽ tới đánh thức ngươi, thôi đi, Tiết Vân chợt xoay người, giơ tay gọi Ngưng Tuyết dáng người cao gầy ra, lục đạo chi lực, nhân gian đạo, tang, mạnh mẽ băng tuyết nguyên tố gào thét tới, theo giữa không trung Ngưng Tuyết tiêm ngọc thủ đong đưa, một cỗ khí lạnh từ trong hư không mãnh liệt nhảy ra. Trong nháy mắt phong tỏa hết thảy cơ hội trước mắt, trong giây lát, nhiệt độ trong phòng cất giữ chuyển biến đột ngột, hàn khí sắc bén cơ hồ hóa thành thực chất như sương mù. Điên cuồng khuếch tán về bốn phương tám hướng, trên tường cùng mặt đất nhanh chóng kết ra băng xương dày nặng. Hiệu quả đóng băng diện tích lớn chợt hiện ra, từ từ thôi, phế tích kim loại bị băng tinh bao trùm, cánh tay máy móc vươn ra kia cũng cứng ngắc ở giữa không trung, hóa thành băng điêu góc cạnh rõ ràng. Cuối cùng nhìn thoáng qua T-800 đã bị đóng băng hoàn toàn, Tiết Vân xoay người rời đi, cất bước đi ra khỏi gian phòng lạnh như băng, lập tức trở tay nặng nề đóng cửa lớn lại. Trước cửa địa khố, mọi người đã chờ từ lâu, biểu tình trên mặt không khỏi có chút trầm trọng. Tiết Vân khẽ mỉm cười, đang muốn đùa một chút sinh động bầu không khí một chút. Di động trong lòng lại đột nhiên vang lên tiếng chuông, này, lông mày nhướng lên, đưa tay nhận được thông tin. Tiết Vân vẻ mặt một trận ngạc nhiên, kinh ngạc nói, không phải chứ, có cần phải gấp như vậy sao? Trầm ngâm một lát, Tiết Vân yên lặng lắc đầu, bất đắc dĩ nói, hiểu rồi, cứ quyết định như vậy đi, ngươi là thành chủ, đương nhiên là do ngươi định đoạt, cúp máy đi. Nhìn ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tiết Vân nhất thời cũng không biết nên nói từ đâu, là hồ quỳ sao? An Như Huyên hỏi, ừ, nhún vai, Tiết Vân hai tay buông ra, không nhịn được cười nói. Ngày mai chính ngọ, ta đem chính thức liền nhậm chức Long Đô chuẩn bị chiến đấu bộ bộ trưởng chức. Đón nhận ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tiết Vân nhếch miệng cười, mở miệng nhắc nhở nói, các ngươi đám người này, có một cái tính một cái, ngàn vạn lần đừng quên lại đây xem lễ. Đương nhiên, phần tử này tiền cùng tiền lì xì cũng không thể thiếu a. Chương 1690, Đại Hạ Đế Quốc, Phượng Đô, trên tường thành cao ngất, thủ vệ phụ trách cảnh giới tràn ngập đề phòng. Người gác đêm nối liền không dứt qua lại không ngừng tuần tra tình hình chung quanh thành trì. Không dám có chút lười biếng, Từ 7 năm trước, Lâu Đinh, hoàng tộc Đại Hạ dưới sự khư khư cố chấp của Hiên Viên Hồng, chính thức tuyên chiến với chư hầu của các thành phố cứ điểm lớn. Phượng Đô phương diện liền một khắc cũng không có buông lỏng qua. Không chỉ có cự tuyệt ngoại lai du khách tiến vào, còn đóng cửa trong thành đại bộ phận nơi ăn chơi. Đến nỗi, tòa thành đã từng nổi tiếng hậu thế này, không còn náo nhiệt và phồn hoa như ngày xưa. Ngược lại là không khí trầm lặng, một lần trở nên tiêu điều đến cực điểm. Đồ hỗn trướng, quả thực là phế vật. Sâu trong lòng đất 100 mét bên trong mật thất, trước mặt một đám cao tầng Phượng Đô, Trần Cảnh Sơn nổi giận ném văn kiện trong tay xuống đất. Trong chốc lát, cả căn phòng lặng ngắt như tờ, gần như không ai dám đối mặt với đại nhân vật một tay che trời ở Phượng Đô này. Suốt 10000 người người gác đêm quân đoàn, vậy mà bị chỉ là một cái thần võ thể cho dọa lui. Cổ Khánh tiểu tử này còn bị đối phương cho bắt sống. Quả thực là mất sạch chúng ta Phượng Đô thể diện. Trên trán nổi lên gân xanh, hiện giờ Trần Cảnh Sơn đã sớm qua tuổi thất tuần, tóc bạc hai bên tóc mai dĩ nhiên có thể thấy được rõ ràng. Phượng Đô thành chủ Nghiêm Giá tại 3 năm trước tuyên bố ẩn lui. Tuy rằng trước mắt còn thân ở thành chủ vị, nhưng trên thực tế, lại sớm đem toàn bộ cứ điểm đô thị đại quyền giao cho Trần Cảnh Sơn trong tay. Phượng Đô trước mắt, Trần gia chính là tồn tại chí cao vô thượng, căn bản không ai dám làm trái ý nguyện của hắn. Nói chuyện a, như thế nào đều câm điếc, ngẩng đầu hung hăng quét mắt về phía mọi người trước mắt. Trần Cảnh Sơn không khỏi nghiến răng nghiến lợi, trầm giọng quát, lúc trước là ai nói Long Đô bây giờ thế phi, đề nghị ta phái binh tiến vào cảnh nội đóng quân, lại là ai đang cổ vũ, thừa dịp hoàng tộc này áp sát thời điểm, nhất cử đoạt lấy Long Đô cơ nghiệp, cũng tốt thành tựu đại hạ đệ nhất chư hầu địa vị bất bại. Lâu Đinh, đám phế vật các ngươi, nói chuyện a. Trong giọng nói tràn ngập thô bạo cùng điên cuồng, những năm gần đây, theo quyền lực trong tay không ngừng lớn mạnh, bản tính Trần Cảnh Sơn càng ngày càng trở nên chuyên đoán độc hành. Có công, là hắn lãnh đạo có phương pháp, về phần từng có, lại là thủ hạ của mình vô năng cùng thất bại. Lâu dần, tất cả mọi người cơ hồ đều đối với hắn lòng mang khúc mắc. Chỉ bất quá đại bộ phận người giận mà không dám nói gì mà thôi. Trần Bộ trưởng, thắng bại là chuyện thường của binh gia. Một nam nhân mặc trường bào màu trắng một mình đi ra, cung kính thi lễ với Trần Cảnh Sơn trên địa vị cao, mở miệng nói, chuyện đã đến nước này, lại đi thảo luận lúc trước là ai ra chủ ý, đã là vô ích, chỉ làm cho sự tình trở nên càng thêm phức tạp, do đó khó có thể thu thập. Dừng một chút, nam tử áo bào trắng thở dài một hơi, tiếp tục nói, vì kế hoạch hôm nay, là phải mau chóng mất bò mới lo làm chuồng. Cần phải đem tổn thất Phượng Đô chúng ta giảm xuống thấp nhất mới được. Vệ Nguyên Khánh, sao lại là ngươi? Lông mày nhướng lên, Trần Cảnh Sơn nheo hai mắt lại, lúc này mới nhớ tới lúc trước đưa ra chiến lược này ngươi. Chính là trước mắt áo bào trắng nam. Được, vậy ngươi nói xem, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Phất phất ống tay áo, Vệ Nguyên Khánh tướng mạo đường đường, nhìn qua chỉ chừng 30 tuổi, vội vàng cúi đầu đề nghị, thuộc hạ có 2 đề nghị. Thứ nhất, mệnh lệnh đóng quân ở Long Đô cảnh nội còn sót lại bộ đội trở về Phượng Đô. Đương nhiên, trước khi đi phải cùng nhau thu cạo chỗ vệ tinh thành trấn hết thảy tài nguyên, bao gồm vật tư, năng lượng thậm chí là nhân khẩu. Ngẩng đầu nhìn Trần Cảnh Sơn, Vệ Nguyên Khánh ánh mắt thâm thúy, tiếp tục nói, nói tóm lại, có thể mang đi tận lực mang đi, mang không đi liền một mồi lửa đốt nó sạch sẽ, tuyệt không thể lưu lại bất luận cái gì tài nguyên cùng chỗ tốt. Vì thế lực khác sử dụng, ác độc tay độc, không chừa đường sống, từ trong thất bại thu hoạch lợi ích lớn nhất, không chiếm được liền đem nó triệt để phá hủy. Mọi người ở đây trầm mặc không nói, trong lòng lại nhất trí cảm thấy đề nghị này tuy rằng rất hay, nhưng thật sự là có thương tổn thiên hòa. Nghe vậy, vẻ mặt Trần Cảnh Sơn dịu đi một chút, cụp mắt gật đầu ý bảo, nói tiếp đi. Thứ hai, phái sứ giả đi Long Đô, chủ động cầu hòa. Lời này vừa nói ra, toàn trường cơ hồ trong nháy mắt xôn xao, tất cả mọi người nhìn về phía địa vị cao thượng ngồi một mình Trần Cảnh Sơn, muốn nhìn xem vị đại lão này sau khi nghe nói như thế sẽ có phản ứng gì. Ha ha, cầu hoa, quả nhiên, chỉ thấy Trần Cảnh Sơn lạnh lùng cười, chung quanh mạnh mẽ bay lên từng đợt sương mù màu vàng đất. Mắt nhìn liền muốn bộc phát tại chỗ, ngươi là đang cùng ta nói giỡn sao? Hồ gia tiểu tử kia có tài đức gì? Dựa vào cái gì để cho ta Trần Cảnh Sơn đối với hắn vẫy đuôi cầu xin thương xót? Bộ trưởng Trần, ngài nói sai rồi, âm thầm cắn răng, cố nén bão cát xâm nhập trước mặt, Ánh mắt Vệ Nguyên Khánh sáng như đuốc, trầm giọng nói, đối tượng chúng ta muốn đi cầu hòa không phải là thành chủ Hồ Quỳ của Long Đô, mà là thân thể thần võ trong thành Tiết Vân. Hơi ngẩn ra, Trần Cảnh Sơn hai tay mạnh mẽ chống ở trên mặt bàn. Sau lưng Bão Cát cũng tại giờ khắc này chợt dừng lại. Tiết Vân cường hãn, hắn há có thể không biết. Mười mấy năm trước, đối phương có thể từ trong tay mình bỏ trốn mất dạng. Không chỉ có toàn thân trở ra, còn một mình một người ngăn cản được quái thai thú đàn xâm lấn. Trở thành toàn bộ Phượng Đô khách quý, vốn mọi người đều cho rằng người này đã chết ở biên giới phía Bắc. Ai từng nghĩ, đối phương lại ở thời điểm mấu chốt này cường thế trở về. Thế cho nên để cho kế hoạch của mình hoàn toàn ngâm nước nóng. Không chỉ có bồi thường phu nhân lại hao binh, càng làm cho Phượng Đô lâm vào hoàn cảnh lưỡng nan. Tồn tại mạnh mẽ như vậy, quả thật làm cho người ta không thể không coi trọng. Cái gọi là cầu hòa, bất quá là kế tạm thời, nheo mắt lại. Vệ Nguyên Khánh tiến lên một bước, lớn tiếng nói, Long Đô có được thân thể thần võ, đã không còn là con mồi thích hợp. Vì toàn bộ đại cục suy nghĩ, đồng thời cũng là vì Phượng Đô có thể sinh tồn trong loạn thế. Chúng ta không ngại chủ động cầu hòa, để Tiết Vân không hề coi chúng ta là địch giả tưởng. Tối thiểu song phương không đến mức lập tức trở mặt, đại hạ đế quốc nội loạn mấy năm, các thế lực lớn cùng với chư hầu tranh đấu gay gắt đã lâu. Chuyện hợp tung liên hoành cũng không tính là mới mẻ, tất cả mọi người đang tích góp thực lực, vì tương lai một ngày nào đó đại quyết chiến làm chuẩn bị tương quan. Khoảng cách giữa Long Đô và Phượng Đô thật sự là quá gần. Bởi vì cái gọi là trai cò tranh giành ngư ông đắc lợi, song phương nếu là đại chiến cùng nhau, chỉ sợ đều sẽ trả giá cực kỳ thảm trọng đại giới. Càng là sẽ cho thế lực khác mang đến cơ hội lợi dụng. Huống hồ, thuộc hạ còn có một kế. Vệ Nguyên Khánh nhếch miệng cười, lớn tiếng đề nghị, nếu là yêu cầu hòa, không bằng dứt khoát đem sự tình nháo lớn hơn một chút. Không ngại để cho sứ giả hai tay dâng lên Trần Bộ trưởng ngài tự tay viết thư. Nói chúng ta có ý phụng Long Đô Hồ gia làm thượng khách. Tại tháng sau chư hầu liên minh đại hội, quyết tâm đề cử bọn họ trở thành các đại chư hầu minh thủ. Từ nay về sau cam nguyện nghe theo Hồ gia điều khiển. Chương 1691, Đại hội Liên minh Chư Hầu. Đây là hội nghị hiệp thương do chư hầu các nơi đế quốc đại hạ liên danh khởi xướng. Nhằm vào việc bao vây chặn đánh của Hoàng Thành những năm gần đây. Để cho tất cả chư hầu thành chủ ngồi cùng một chỗ, thuận tiện thương thảo ra một đối sách vạn toàn. Tuy nói tất cả mọi người đều có ý đồ xấu, nhưng cuộc sống cũng không tốt lắm. Lâu Đinh, Hoàng Thành đại hạ thế lớn, gần như là không gì cản nổi. Là hoàng tộc của đế quốc, quân đoàn người gác đêm dưới trướng Hiên Viên Thị dũng mãnh dị thường. Bất kể là về tài nguyên hay binh lực, hoàn toàn có thể dễ dàng nghiền ép bất cứ thành phố cứ điểm nào. Huống chi, trong quân trận hoàng thất còn có rất nhiều cao thủ, kẻ đầu đường xó chợ căn bản là không thể nào là đối thủ của hắn. Trong hoàn cảnh tồi tệ như vậy, để tránh bị thế lực hoàng tộc tiêu diệt từng bộ phận, các đại cứ điểm đô thị thành chủ lúc này mới không thể không cân nhắc hợp tác cùng thắng. Cho nên mới có lần này liên minh hội nghị cơ hội, đề cử Long Đô Hồ gia làm minh thủ. Lông mày nhẹ nhàng nhướng lên, Trần Cảnh Sơn lạnh lùng cười, lắc đầu nói, Vệ Nguyên Khánh, uổng công ngươi ở Phượng Đô luôn luôn có mỹ danh, trí đa tinh, có phải đọc sách đến choáng váng rồi không, lại muốn ta cúi đầu xưng thần với tên tiểu tử Hồ Quỳ chưa dứt sữa kia. Quả thực là chuyện cười thiên đại. Thở dài một hơi, Vệ Nguyên Khánh một thân áo bào trắng tại chỗ buồn cười. Thoáng có chút thất vọng, trong ánh mắt hiện lên một tia khinh bỉ không dễ thấy. Cuồng vọng tự phụ, bảo thủ, tuy rằng thực lực cá nhân có thể giới hạn, nhưng bản tính Trần Cảnh Sơn quá mức cực đoan, không chỉ lòng dạ hẹp hòi, còn thiếu bình tĩnh cùng trí tuệ cơ bản nhất, cũng không phải một người lãnh đạo đủ tư cách. Thuộc hạ cả gan đề nghị, cái này gọi là chư hầu minh chủ, chúng ta Phượng Đô ngàn vạn lần không nên đi tranh. Trong giọng nói tràn ngập chắc chắn, Vệ Nguyên Khánh trước mắt mắt sáng như đuốc, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nhìn thẳng về phía người đứng đầu một thành trên địa vị cao trong đại sảnh, biểu hiện không có chút sợ hãi nào, mặt mày nhíu chặt. Lâu Đinh, Trần Cảnh Sơn cũng giống như những người khác, không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc. Trong ấn tượng của bọn họ, đại hội liên minh chư hầu lần này tuyệt đối là đại kỳ ngộ xưa nay chưa từng có. Cơ hồ tất cả mọi người theo thói quen cho rằng, ai có bản lĩnh có thể lấy được chư hầu liên minh minh chủ bảo tọa, không chỉ có thể chỉ huy các đại chư hầu tác chiến, tương lai còn rất có thể trở thành tiếp theo đại hạ hoàng tộc. Chỉ bởi vì, hơn 500 năm trước, Hiên Viên thị lúc trước sở dĩ có thể ngồi vững Giang Sơn, cũng chính là dựa vào sự ủng hộ và cống hiến của các tổ tiên thành chủ 11 lộ chư hầu. Quân lâm thiên hạ, tứ phương xưng vương, ai lại không muốn cao cao tại thượng, khai sáng một cái mới vương triều, thay vào đó trở thành năm đại nhân loại văn minh một trong chủ não. Nói xem, lý do của anh, Trần Cảnh Sơn trầm giọng nói, rất đơn giản, Vệ Nguyên Khánh không chút chần chờ, mở miệng cao giọng nói, chỉ có Hư Dương, mặc dù làm chức minh chủ, nhưng trong tay cũng không có bất kỳ thực quyền nào. Lời này vừa nói ra, toàn bộ đại sảnh tất cả đều an tĩnh lại. Người ở đây đều là cao tầng quyền quý của Phượng Đô. Bọn họ cũng không phải là người ngu xuẩn, chẳng qua giống như Trần Cảnh Sơn, đều bị dục vọng quyền lực nhất thời làm cho đầu óc mê muội. Hơi sửng sốt, Trần Cảnh Sơn lập tức tỉnh táo lại, nhẹ giọng nói tiếp đi. Ngay sau đó, Vệ Nguyên Khánh dứt khoát bất chấp, đối mặt với một đám đại lão Phượng Đô, bắt đầu chậm rãi mà nói, từ tình thế hiện nay của đế quốc Đại Hạ, mãi cho đến trạng thái tâm lý của các đại chư hầu, cơ hồ phân tích được đạo lý rõ ràng, không có chút sơ hở hay khuyết điểm nào, Đại Hạ chư hầu thành chủ cũng không phải là một lòng. Sở dĩ nguyện ý kết minh chẳng qua là vì ôm đoàn sưởi ấm. Trong đó, thậm chí có một bộ phận bọn chuột nhát, căn bản là người nói sao hay vậy, cùng nhau theo gió mà thôi. Dừng một chút, Vệ Nguyên Khánh vung tay áo, nghiêm chỉnh nói, cho nên nói, kết minh như vậy bất quá chỉ là hư ảo kỳ biểu. Mọi người đều có ý đồ xấu mà không phục tùng lẫn nhau, làm sao có thể là đối thủ của Hiên Viên hoàng tộc. Thấy mọi người như có điều suy nghĩ, Trần Cảnh Sơn địa vị cao cũng yên lặng gật đầu. Vệ Nguyên Khánh hạ quyết tâm, tiếp tục nói, bởi vậy có thể thấy được, vị trí minh chủ này nhìn bề ngoài tựa hồ quyền thế ngập trời mà phong quang vô hạn. Nhưng kỳ thực ngoại trừ nhân mã dưới trướng mình ra, những thành chủ khác căn bản cũng sẽ không nghe hiệu lệnh. Ngược lại, chỉ sợ còn có thể có rất nhiều tiểu nhân từ bên trong gây khó dễ, cố ý đi trêu chọc thị phi, thậm chí là ở sau lưng âm mưu ám toán. Kết quả là, trở thành minh chủ người, nhất định giống như ngồi ở trên lò lửa, cả ngày không được an bình, lòng người hiểm ác, thế sự khó lường, nếu như không có thực lực vượt qua tất cả mọi người, cho dù cho ngươi ngồi lên địa vị cao cũng không làm nên chuyện gì. Nhiều người sẽ muốn kéo ngươi xuống đài, các loại khiêu chiến cùng ám toán cơ hồ lập tức sẽ nối gót tới. Hỏi đáp, thắc mắc, hỏi, cách download, đúng vậy, Vệ Nguyên Khánh gật đầu, tự tin cười nói, làm như vậy, có thể làm dịu mâu thuẫn giữa chúng ta và Long Đô. Không chừng còn có thể dùng cái giá nhỏ nhất cứu Cổ Thiếu bị giam giữ ở Long Đô. Thứ hai, càng là có thể thêm dầu vào lửa, đem Long Đô một đường đưa lên đầu sóng ngọn gió, dùng cái này đến rời đi tất cả chư hầu lực chú ý. Ánh mắt thâm thúy quét qua mọi người ở đây, Vệ Nguyên Khánh thề son sắt nói, mà chúng ta thì có thể án binh bất động, tùy thời mà động rất nhiều, từ đó tận lực thu được càng thật sự lợi ích cùng chỗ tốt. Nói không chừng, còn có cơ hội phản giáo một kích, lấy báo ngày xưa chủ tướng bị bắt chi cừu, để Long Đô thần võ thể cũng trả giá thảm trọng đại giới. Làm như vậy, chẳng lẽ không so với đi tranh một cái hư hữu kỳ danh minh chủ vị trí, muốn tới càng thêm có lợi cùng ổn thỏa sao? Lấy lùi làm tiến, dù lợi tị hại, nhân tiện bất động thanh sắc hãm hại người khác, mưu cầu riêng tư trong loạn cục, sách lược như vậy không chỉ tính toán tận cơ, mà còn vô hình chung giải quyết cường địch cùng đối thủ của mình. Có thể nói là âm ác độc ác đến cực hạn, có chút ý tứ, nâng cằm lên, Trần Cảnh Sơn chậm rãi thưởng thức một phen. Cảm giác kế sách này quả thật có thể thực hiện, cơ hồ là có trăm lợi mà không có một hại. Vậy ngươi ngược lại nói một chút xem, nên phái ai đi Long Đô làm cái này sứ giả, cũng không thể thật đúng là để cho ta tự mình tiến đến cầu hòa a. Ngày đó ở trước Long Đô Thành, Tiết Vân bắt sống Cổ Khánh trong vạn quân, trước mắt bao người, đã từng buông lời tàn nhẫn, nói là để Trần Cảnh Sơn tự mình đi Long Đô đòi người. Chuyện này cơ hồ là tất cả mọi người đều rõ như ban ngày. Đương nhiên không phải, lắc đầu, Vệ Nguyên Khánh chắp tay, nói thẳng, thuộc hạ nguyện ý làm thay Trần Bộ trưởng đi tới Long Đô đàm hòa. Nói chúng tim đen, mọi người sững sờ tại chỗ, không khỏi kinh ngạc liên tục, phải biết rằng, đây cũng không phải là cái tốt sai khiến, không chỉ có muốn rời đi tương đối an toàn cứ điểm đô thị đi tới địch nhân đại bản doanh. Trọng yếu hơn là, tùy tiện còn có thể bị đối phương phản chế, vạn nhất Hồ Quỳ và Tiết Vân mất hứng, khả năng trực tiếp giết chết sứ giả cũng không phải là không có. Ngươi đi, nhíu mày nghi ngờ, Trần Cảnh Sơn vuốt ve cằm, trầm ngâm nói, có thể được không? Vệ Nguyên Khánh trước mắt thực lực bình thường, nhưng thắng ở chỗ từ trước đến nay túc trí đa mưu. Cho nên Trần Cảnh Sơn mới đặc biệt đề bạt hắn trở thành người phụ trách cục tình báo. Làm chút âm mưu quỷ kế, thậm chí là an bài ám sát nhiệm vụ, con hàng này ngược lại là một thanh tuyệt hảo hảo thủ. Nhưng để cho độc thân phạm hiểm, trèo đèo lội suối đi Long Đô tiến hành hòa đàm, ăn ngay nói thật, Trần Cảnh Sơn không chỉ trong lòng không yên, trong lòng thật đúng là thay hắn toát mồ hôi lạnh. Ta một mình, đương nhiên không được. Vệ Nguyên Khánh biểu tình ngưng trọng, mở miệng nói, cho nên, ta muốn xin Trần Bộ trưởng hai người, cùng đi với ta. Ai? Trần Cảnh Sơn hỏi, ngày xưa Phượng Đô Hồng Hạc khách sạn lão bản, hôm nay bị giam giữ ở trong phòng giam tù phạm. Vệ Nguyên Khánh bất động thanh sắc, cao giọng nói, hai huynh đệ Kim Thị, chương 1692, trong địa lao tối đen, cơ hồ là đưa tay không thấy được năm ngón, tiếng tích tắc của nước nhỏ, cùng với tiếng kêu rên thỉnh thoảng của phạm nhân, vang vọng cùng một chỗ, khiến người ta không khỏi cảm thấy tim đập nhanh, ẩm ướt âm lãnh, quỷ hữu dày đặc. Lao đinh, nơi này là tử lao ngầm của bộ chuẩn bị chiến đấu Phượng Đô, chuyên dùng để giam giữ tù phạm tội ác tày trời, cùng với những tên cuồng vọng từng bất mãn với chính sách của Trần Cảnh Sơn. Giáp mặt chống đối hắn, trong không khí, tràn ngập mùi máu tanh và mùi hôi thối, đưa tay che kín khuôn mặt, Vệ Nguyên Khánh khẽ nhíu mày, một đường dưới sự dẫn dắt của lao đầu trông coi, cẩn thận từng ly từng tí đi vào sâu trong phòng giam ngầm. Vệ trưởng phòng, cẩn thận nhìn đường, lao đầu dẫn đường phía trước vẻ mặt nịnh nọt. Vừa đi vừa cúi đầu khom lưng nói, chỗ quỷ quái này của chúng ta quanh năm không thấy ánh mặt trời. Mặt đất trơn trượt, ngày ngàn vạn lần phải chậm một chút, vạn nhất ngã sấp xuống, tiểu nhân không chịu nổi trách nhiệm. Mắt thấy nam nhân áo bào trắng phía sau trầm mặc không nói. Nhà tù nhếch miệng cười, tiếp tục nói, muốn tôi nói, lãnh đạo lớn như ngài, không nên tới đây, chẳng qua là phụng mệnh đề bạt hai phạm nhân mà thôi. Phái một người xuống không phải là được rồi sao? Cần gì phải tự mình vận động chứ? Hai phạm nhân này đối với Phượng đều rất trọng yếu. Nói tóm lại, tuyệt không thể xảy ra bất kỳ sai lầm nào. Bước đi khập khiễng trên mặt đất trơn trượt, Vệ Nguyên Khánh thủy chung che đậy miệng mũi. Hiển nhiên cũng là lần đầu tiên đi tới giam giữ trọng phạm dưới lòng đất lao tù. Biểu hiện rất là có chút không quen. Dừng một chút, chỉ thấy hắn vội vàng thúc giục nói. Thời gian cấp bách, mau dẫn đường đi. Nhà tù phía trước không dám chậm trễ. Cong thắt lưng còng xuống, giơ đèn dầu trong tay liền bước nhanh hơn. Trên một đường, phạm nhân trong phòng giam hai bên đều bị kinh động, các loại nhục mạ cùng tiếng quát lớn nhất thời liên tiếp vang lên. Thậm chí, ngay cả tổ tông tám đời của Vệ Nguyên Khánh cũng ân cần thăm hỏi một lần. Lao đinh, có thể nói là nước miếng bay tán loạn, rất náo nhiệt, con mẹ nó, đều im lặng một chút cho lão tử. Cầm lấy trường tiên trong tay, nhà tù phía trước không chút khách khí, giơ tay hung hăng ném về phía phòng giam hai bên. Trong phút chốc, lấp lánh lôi đình không ngừng nở rộ. Phàm là bị quất qua phòng giam, phạm nhân trong đó trong nháy mắt ngã xuống đất co quắp, miệng sùi bọt mép không ngừng co giật rất nhiều. Lại nơi nào còn có công phu mở miệng mắng chửi người. Thấy thế, tất cả phạm nhân đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không dám tiến lên dễ dàng nữa, đều tự trốn vào trong góc tối của phòng giam. Khiến ngài chê cười rồi, quay đầu lại cười. Cai ngục nhướng mày lên, an ủi nói, đám phạm nhân này, mỗi một người đều là chút xương đê tiện, bọn họ đem ngài trở thành mới tới gà mờ, cho rằng ngài cùng bọn họ giống nhau, nếu không quất đám người này hai cái, bọn họ căn bản cũng không biết lợi hại. Hít một hơi thật sâu, Vệ Nguyệt Khánh lập tức im lặng, hắn đã sớm nghe nói qua, Phượng Đô dưới lòng đất lao tù dũng mãnh đến cực điểm, bị giam giữ tiến vào phạm nhân vô luận trước đó cỡ nào khó có thể dạy dỗ. Sau khi tiến vào cũng phải ngoan ngoãn nghe lời, nếu không sẽ rơi vào vô kiếp bất phục chi cảnh. Hôm nay xem ra, đây hết thảy cũng không phải là tin đồn vô căn cứ. Chỉ chốc lát sau, hai người dừng lại trước một gian phòng giam, người dẫn đường dừng bước, xoay người cười đáng khinh nói. Vệ trưởng phòng, đây chính là hai phạm nhân ngài muốn, xương cốt hai anh em rất cứng, điển hình là đá trong hầm cầu, vừa thối vừa cứng, trà sát hai tay, trước mắt lao đầu nhếch miệng cười. Âm dương quái khí nói, quái thì trách cấp trên đã từng dặn dò qua, muốn đối với hai người bọn họ thực hiện đặc thù chiếu cố. Một ngày ba bữa đánh đập tuyệt không thể thiếu, này không, hôm nay còn kém một bữa roi không có ai đâu. Nói đi, Tù trưởng thuận thế giơ roi dài trong tay lên, muốn rút về phòng giam tối đen. Chờ một chút, không khỏi tiến lên một bước. Vệ Nguyên Khánh khẽ thở dài một tiếng, không nhanh không chậm từ trong ngực lấy ra một túi bột kim loại nhỏ, vung tay ném vào trong tay lao đầu. Hơi ngẩn ra, tù trưởng cúi đầu nhìn, lập tức vui vẻ ra mặt. Chỉ thấy bột kim loại trong tay hắn tinh tế đến cực điểm, trong hoàn cảnh tối đen mơ hồ nở rộ ra ánh sáng bảy màu rực rỡ. Đây, rõ ràng là một túi nhỏ từ kim khoáng thạch cặn bã. Ôi, đa tạ vệ trưởng phòng, cái này thật sự là làm cho tiểu nhân thụ sủng nhược kinh, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Vội vàng đem đồ chơi này bỏ vào trong túi quần, lao đầu trước mắt thở dài một trận, thiếu chút nữa quỳ xuống tại chỗ với Vệ Nguyên Khánh. Cho dù là một ít bột vụn, dưới tình huống hệ thống tiền tệ đại hạ hoàn toàn sụp đổ, chút bột phấn tinh khiết như vậy cũng không tính là quá cao, cũng tuyệt đối được cho là đồng tiền cứng, cũng đủ để cho nhà lao trước mắt tiêu sái khoái hoạt một hồi lâu. Cảm ơn thì không cần, biểu tình khinh bỉ nâng cằm lên, Vệ Nguyên Khánh nói năng thận trọng, trầm giọng nói, ta muốn nói chuyện riêng với bọn họ, hy vọng ngươi có thể thuận tiện. Không thành vấn đề, ngài từ từ nói chuyện, tiểu nhân sẽ không quấy rầy nhã hứng của ngài nữa. Thu hồi roi ra, lao đầu khom người thi lễ, lập tức xoay người rời đi, chỉ chốc lát sau liền biến mất trong hành lang u ám. Ngay sau đó, toàn bộ địa lao bên trong trở nên lặng ngắt như tờ. Chỉ có trước mắt trong phòng giam, thỉnh thoảng sẽ truyền ra trầm trọng hô hấp. Ha ha, ra tay còn rất hào phóng. Rầm rầm, một cái gầy như que củi dáng người mãnh liệt mà bạo khởi, cơ hồ là phát cuồng giống như xông về phía phòng giam bên ngoài Vệ Nguyên Khánh. Thật đáng tiếc, thân thể hắn hoàn toàn bị giam cầm, vòng cổ trên cổ cùng xiềng xích trên tứ chi làm cho hắn không thể triệu hoán quái thai vũ trang. Cho dù là nổi điên cũng như trước không thể thoát khỏi trói buộc, chỉ có thể hướng bên ngoài phòng giam Vệ Nguyên Khánh chửi ầm lên. Vương bát đản chết tiệt, trở về nói cho Cổ Khánh, có bản lĩnh một đao giết ta, lão tử phàm là còn có một hơi thở, một ngày nào đó, nhất định sẽ đem hắn bầm thây vạn đoạn, sau đó bầm xương thành cho. Lạnh lùng nhìn người đàn ông phát điên trong phòng giam, hắn, chính là nhị đương gia của khách sạn Hồng Hạc, đã từng là bá chủ thế giới ngầm Phượng Đô cùng Thổ Hoàng Đế. Lão nhị trong huynh đệ Kim Thị, Kim Sĩ Kiệt, bình tĩnh một chút, trong phòng giam, một thanh âm khác yên lặng mở miệng, so với Kim Sĩ Kiệt có vẻ lão luyện hơn nhiều. Giả thiếu gia nếu là thật muốn giết huynh đệ chúng ta hai người, phòng chừng 3 năm trước cũng đã động thủ, lại tội gì phải đợi đến bây giờ đâu. Hắn giữ lại mạng của chúng ta, chính là vì nhục nhã chúng ta tìm niềm vui. Dừng một chút, trong góc tối đại ca Kim lão bản cười khổ nói, muốn chết qua dễ dàng, khó chính là như thế nào hảo hảo mà sống sót, sống được nhân mô cẩu dạng, sống đến có một ngày có thể lại thấy ánh mặt trời. Hay cho một cái lại thấy ánh mặt trời, chống tay mà đứng, Vệ Nguyên Khánh nhìn chằm chằm phòng giam trước mắt, mở miệng nói, sớm nghe người ta nói qua, Kim lão đại của Phượng Đô không chỉ trượng nghĩa, hơn nữa xử sự còn rất có phong thái đại tướng, là một nhân vật vang dội. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười, Vệ Nguyên Khánh hài lòng gật gật đầu, cảm thán nói, hôm nay xem ra, tin đồn không sai. Chương 1693, trong góc tối, đồng dạng là ông chủ Kim gầy trơ xương ngồi phịch ở góc tường, xiềng xích hợp kim trên hai tay rõ mồn một trước mắt, chi dưới vốn đã tê liệt héo rút đến không còn hình dáng, cả người dính đầy máu, tuy không còn bề ngoài phong quang năm đó, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén dị thường. Lâu đinh, ha ha, chê cười rồi, vô lực lắc đầu, Kim lão bản sâu thẳm cười, khẽ thở dài, đó đều là bằng hữu trên giang hồ nể tình mà thôi. Hôm nay Kim thị huynh đệ đã sớm là một đôi tù nhân, không còn tài lực cùng quyền thế năm đó, cái gọi là đại nhân vật, ở trong mắt người cầm quyền chân chính, bất quá là một chuyện cười mà thôi. Đã từng ở Phượng Đô hô phong hoán vũ, Kim thị huynh đệ tuyệt đối là tòa pháo đài này đô thị thế giới ngầm người nổi bật. Không chỉ có kinh doanh mấy nhà sòng bạc cỡ lớn, dưới cờ quyết đấu tràng càng là một lần thịnh hành toàn quốc. Có thể nói là Nhật tiến đấu Kim, nhưng cũng chính vì thế, hai huynh đệ mới cùng Cổ Khánh kết thù kết oán, lúc trước dựa vào Tiết Vân cùng Triệu Thiên Nhất mới ra đời giúp đỡ. Bọn họ thật vất vả mới đem Cổ Khánh mơ ước gia nghiệp của mình đá ra khỏi cục diện. Nguyên bản hết thảy vạn sự đại cát, trăm triệu lần không nghĩ tới, vài năm sau Đại Hạ Đế quốc lâm vào nội loạn, Trần Cảnh Sơn trở thành người đứng đầu Phượng Đô, nắm giữ tuyệt đại bộ phận quyền sinh sát, kinh tế sụp đổ, Bách Nghiệp Điêu Linh, sòng bạc của anh em họ Kim cùng với tất cả khu vui chơi giải trí dưới cờ. Trong một đêm bị cưỡng chế ngừng kinh doanh, thân là cháu ngoại của Trần Cảnh Sơn, Cổ Khánh so với dĩ vãng còn kiêu ngạo ương ngạnh hơn. Vì trả thù mối thù một mũi tên của hai huynh đệ năm đó, tên này lại trực tiếp hạ lệnh phải tra xét tài khoản cùng với tất cả tài sản cá nhân của bọn họ. Để trốn tránh ôn thần này, Kim Thị huynh đệ rơi vào đường cùng, đành phải lựa chọn mang theo tất cả tài sản, suốt đêm len lén ra khỏi thành, mau chóng rời khỏi Phượng Đô nơi thị phi này. Nhưng bọn họ không biết chính là, tất cả những điều này, kỳ thật đều nằm trong tính toán của Cổ Khánh. Hắn đã sớm phái người mai phục ở lối ra của các cửa thành lớn. Lao Đinh, không chỉ chặn đường đi của hai huynh đệ, mà còn khấu trừ cho bọn họ một tội danh thông địch phản nghịch. Bãi Cạn Long Khốn bị tôm hí, Hổ Lạc Bình Dương bị chó lấn. Đến tận đây, Kim Thị huynh đệ hoàn toàn thất thế ở Phượng Đô. Tất cả sản nghiệp đều bị thanh toán hết. Một lượng lớn tài phú bị Cổ Khánh thôn tính. Hai người càng là bị đánh vào bộ chuẩn bị chiến đấu đại lao. Trở thành người người đều có thể khi dễ tù phạm. Kim lão bản, trong lời này tựa hồ rất có oán khí ha. Vệ Nguyên Khánh cố ý nói, oán khí, cười đi. Kim lão bản ngẩng đầu, nhìn về phía nam nhân áo bào trắng ngoài phòng giam, trong ánh mắt lóe ra không cam lòng cùng kiêu ngạo. Vừa mới bắt đầu thật đúng là có, nhưng đến nước này, Kim mỗ đã sớm nghĩ thông suốt. Tục ngữ nói, dân không đấu với quan. Trầm ngâm một lát, Kim lão bản ngửa đầu thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, năm đó huynh đệ chúng ta hai người một lòng chỉ muốn mò thiên môn. Cho rằng có được tài phú là có thể kê cao gối mà ngủ. Quay đầu nhìn lại, thật sự là 10 phần sai. Bên tai, tiếng cười khổ của ông chủ Kim vang vọng. Vệ Nguyên Khánh trầm mặc không nói, vẫn đứng sừng sững trước phòng giam. Cũng không ngăn cản đối phương nói tiếp. Đều nói tiền tài là vạn năng, nhưng có được nhiều hơn nữa tài phú lại có ích lợi gì? Mắt sáng như đuốc, tuy rằng bất quá là một người bình thường, thậm chí còn thân mang tàn tật, nhưng trước mắt Kim lão bản lại như cũ khí thế lăng nhân. Trầm giọng cười nói, ở cường quyền cùng thực lực trước mặt, nhiều hơn nữa tiền tài cũng bất quá là chó má. Người ta muốn ngươi sống, ngươi liền sống, muốn ngươi chết, cũng tuyệt không ai có thể giữ được ngươi. Âm thầm cắn răng, Kim Sĩ Kiệt cúi đầu không nói, dây xích xuyên qua thân thể khiến hắn cảm thấy vô cùng khuất nhục. Đúng như lời ông chủ Kim nói, chẳng qua là một tội danh mạc tu có. Huynh đệ Kim Thị có rất nhiều tài phú đã bị Cổ Khánh hãm hại đến trình độ này. Ít nhất ở đế quốc Đại Hạ, người có tiền cũng vĩnh viễn không có cảm giác an toàn. Độc tài đại quyền, khinh thường chúng sinh, cái gọi là thượng vị giả chỉ cần động động ngón tay là có thể tùy thời đem trấn áp. Kim Thị huynh đệ cùng người bình thường duy nhất khác nhau, bất quá chính là có thêm cái đầy đủ giàu có phụ gia giá trị mà thôi. Hối hận vì đã không làm như vậy, lặng lẽ lắc đầu, biểu tình của ông chủ Kim tràn ngập tự giễu. Ai thán nói, sớm biết là như vậy, lúc trước không nên để Sĩ Kiệt và ta cùng nhau làm ăn sòng bạc. Tin tưởng với thiên phú của hắn, sau khi tiến vào bộ phận chuẩn bị chiến đấu hiệu lực, đợi một thời gian nữa nhất định có thể có thành tích. Nếu không, hai huynh đệ chúng ta cũng không đến mức sẽ rơi vào kết cục như bây giờ. Một người làm kinh doanh, một người làm chính trị, đây vốn là một trong những kế hoạch của Kim lão bản năm đó. Chỉ tiếc Kim Sĩ Kiệt dưới lòng đất của hắn cùng Tiết Vân giống nhau như đúc. Không muốn bị phía chính phủ uy hiếp, cho nên mới theo Kim lão bản cùng nhau dốc sức làm thiên hạ. Sáng tạo ra tài phú giá trị xa xỉ. Đại ca, cùng tên này nói nhảm cái gì? Tính cách nóng nảy Kim Sĩ Kiệt nghiến răng nghiến lợi, lần nữa muốn xông lên phía trước, rồi lại bị xích sắt vây khốn thân thể, rít lên kiệt lực mà quát to, chó chết chuẩn bị chiến đấu bộ, có bản lĩnh trực tiếp giết chết lão tử, cùng lắm thì 20 năm sau lại là một hảo hán. Lão tử cho dù là thành quỷ, cũng sẽ không buông tha Cổ Khánh tên khốn kiếp kia. Hai vị chỉ sợ còn chưa biết, ánh mắt lạnh như băng nhìn hai huynh đệ trong lồng giam. Vệ Nguyên Khánh nhướng mày, mở miệng nói, Cổ thiếu phụng mệnh đi chinh phạt Long Đô, kết quả trận trước thất bại, không chỉ gặp thảm bại, còn bị người của đối phương bắt sống, hiện giờ đã trở thành con tin của Hồ gia, ngược lại cũng giống như các ngươi, cũng là tù nhân trong tay người khác. Lời này vừa nói ra, hai người trong lòng hơi ngẩn ra, qua một lúc lâu mới phản ứng lại. Ha ha ha ha, tốt, rất tốt, ngẩng đầu tận hứng mà cuồng tiếu. Kim Sĩ Kiệt sợi tóc hỗn độn, trong khoảnh khắc đem mấy năm nay biệt khuất cho phóng thích ra. Lớn tiếng cười nói, ông trời có mắt, chỉ tiếc, không để cho tên khốn kia chết ở trên chiến trường. Thật sự là đại khoái nhân tâm a. So với sự điên cuồng của Kim Sĩ Kiệt, Kim lão bản trong góc nheo mắt lại, mơ hồ cảm thấy sự tình không thích hợp. Lúc trước từng nghe nói, Long Đô mấy năm nay cũng không tốt lắm, nhân tài dưới trướng điêu linh, thậm chí còn bị nhiều thế lực mơ ước, thân thể thẳng tắp sụi lơ. Ông chủ Kim trầm ngâm một lát, mở miệng nói, Cổ Khánh tuy rằng không có bản lĩnh gì, nhưng cũng không phải là người ngu xuẩn. Hơn nữa, am hiểu sát ngôn quan sắc, theo lộ số của hắn, tuyệt đối sẽ không đánh trận không nắm chắc. Hai mắt trừng lớn, ông chủ Kim chần chờ một lát, hỏi, chẳng lẽ là người kia đã trở lại? Đúng vậy, mỉm cười, Vệ Nguyên Khánh hơi tán thưởng gật đầu, nói thẳng, Long Đô thần võ thể cường thế trở về, dùng lực một người đánh tan đại quân, hơn nữa ở trong loạn quân nhất cử bắt Cổ Khánh Sinh. Thật sự là làm người ta thán phục. Tiết Vân, thần sắc không khỏi động dung. Hai huynh đệ Kim Thị không hẹn mà cùng nhắc tới cái tên này. Mười mấy năm trước, chính Tiết Vân và Triệu Thiên Nhất đã giành lại cổ phần trong đấu trường ngầm. Khi đó, Tiết Vân bất quá là người mới mà thôi, nhưng chiến lược đã nổi tiếng. Vật đổi sao rời, nguyên bản thế nhân đều cho rằng Long Đô thần võ thể đã sớm chết ở biên cảnh phía Bắc. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, Tiết Vân lại cường thế giết trở về, nhất cử thay Long Đô hòa nhau cục diện nguy hiểm đại hạ tương khuynh. Ha ha, thì ra là thế, giống như trong nháy mắt hiểu rõ hết thảy. Hai tay ông chủ Kim bị xích sắt treo cao, hai vai lại không tự chủ được run rẩy. Chắc hẳn lần này Túc Hạ đến đây, không phải là đơn thuần muốn đến thăm hai huynh đệ chúng ta một chút chứ? Giao tiếp với người thông minh, chính là bớt lo a. Vệ Nguyên Khánh cảm thán một câu, nhớ tới những thế gia quyền quý trong bộ chuẩn bị chiến đấu. Không khỏi cảm thấy một trận ghê tởm, hôm nay ta đến nơi này là muốn cho hai vị một cơ hội lấy lại cuộc sống. Đồng thời cũng là vì cho ta một cơ hội thăng chức rất nhanh. Dừng một chút, Vệ Nguyên Khánh chậm rãi nói, ta biết, hai vị từng có một đoạn giao tình với Long Đô thần võ thể. Tương truyền người này là người trong cá tính, đặc biệt là tình nghĩa ngày xưa, cho nên ta hy vọng hai vị có thể ra tay giúp ta một tay. Mỉm cười, thấy huynh đệ hai người trầm mặc không nói, Vệ Nguyên Khánh tiếp tục nói, Vệ Mỗ có thể hướng hai vị cam đoan, chỉ cần lần này đi sứ Long Đô mục đích đạt thành. Trước đó những cái kia không thoải mái tất cả đều có thể xóa bỏ. Không chỉ như thế, ta còn có thể hướng Trần Bộ trưởng tiến cử hai vị. Cho các ngươi nhậm chức chuẩn bị chiến đấu bộ, từ nay về sau đi lên con đường làm quan đại đạo. Thay vì ở chỗ này chờ chết, chi bằng cùng ta đi một chuyến. Nói là đới tội lập công có chút quá đáng, tối thiểu cũng có thể đánh một tiền đồ cẩm tú, chẳng phải so với ở trong phòng giam tối tăm không có ánh mặt trời này mạnh hơn gấp trăm lần sao? Vệ trưởng phòng, nói quá lời rồi, than thở một hơi, trước khi Kim Sĩ Kiệt muốn nói lại thôi mở miệng, ông chủ Kim cười khổ nói, hiếm khi ngài để mắt đến hai anh em chúng tôi quả thật đã không còn đường để đi, chỉ hy vọng vệ trưởng phòng có thể nhớ rõ lời hứa hôm nay. Không nên phụ lòng tín nhiệm của Kim Mỗ là tốt rồi. Nói chúng tim đen, Vệ Nguyệt Khánh yên lặng gật đầu, bất quá dăm ba câu liền thu phục hai huynh đệ trong lồng giam vì mình cống hiến. Có bọn họ hiệp trợ, tối thiểu có thể ở trước mặt Tiết Vân đánh bài tình cảm. Không đến mức không thể nào xuống tay. Về phần trong phòng giam, ngồi phịch trong góc tối ẩm ướt, ánh mắt ông chủ Kim thâm thúy, chăm chú nhìn Kim Sĩ Kiệt vẻ mặt mơ hồ, lập tức yên lặng lắc đầu. Ý bảo yên lặng theo dõi kỳ biến, tận lực không cần nói thêm gì nữa. Chương 1694, ánh nắng tươi sáng, trời trong nắng ấm, đang là đầu xuân, nhiệt độ buổi trưa thích hợp, gió nhẹ thổi qua tường thành mênh mông bát ngát, lờ đãng sẽ cuốn lên một mảnh hoa cỏ cùng mảnh gỗ vụn. Trong không khí tràn ngập mùi vị sinh cơ bừng bừng, nằm trước tòa nhà văn phòng bộ phận chuẩn bị chiến đấu ở trung tâm thành phố. Lâu đinh, đài cao dễ thấy đã sớm được dựng lên. Các loại cờ xí đón gió bay lên, càng có mấy trăm người gác đêm quốc lập phân tán ra. Duy trì an ninh cùng trật tự hiện trường, đầu người nhốn nháo, mật thiết ma ma, truyền thông của các thế lực lớn toàn cầu đến hiện trường. Bọn họ đều là nhân viên công tác đóng quân ở chi nhánh Long Đô. Mặc dù là ai vì chủ nấy, nhưng lo liệu lý niệm tự do báo chí, phía chính phủ Long Đô cũng không làm khó bọn họ quá nhiều sau khi khai chiến. Ngoài các phương tiện truyền thông này, trong Long Đô thành các đại gia tộc cùng với quyền quý môn phiệt cũng đều trình diện toàn bộ. Trong đó càng có Tiết Vân nhiều năm qua kiến thức đông đảo thân bằng hảo hữu. Cách hơn 10 năm, Hôm nay, Tiết Vân sẽ chính thức trở thành Bộ trưởng Bộ chuẩn bị chiến đấu Long Đô. Nghi thức nhậm chức long trọng sắp cử hành, hiện nay mọi người tề tụ một chỗ. Việc này chính là muốn tận mắt chứng kiến một khắc mang tính lịch sử này. Thật khẩn trương a. Trong phòng khách dưới đài, Lãnh Tâm Đồng nắm chặt cánh tay Tiểu Cốt, nhìn chung quanh, miệng lẩm bẩm, các ngươi nói xem, nghi thức nhậm chức hôm nay có xảy ra sự cố gì không? Ta luôn cảm giác sẽ có người đi ra quấy rối. Phi phi phi, ngậm miệng quạ đen của ngươi lại đi. Đồng Dạng ngồi ở trong ghế khách quý, Triệu Lê Hoa mặc lễ phục rũ mí mắt, một đôi nhi nữ dưới gối đã sớm cùng Cốt Tiểu Ất lăn lộn cùng một chỗ. Cùng đi với một đám thị nữ, cũng không biết rốt cuộc điên đi nơi nào. Thả lỏng, bên khóe miệng ngậm điếu thuốc lá, Ivanov vẻ mặt bình tĩnh, nhướng mày nói, lại có thể xảy ra sự cố gì a? Lại không nói Tiết lão bản chiến lực vô song, chỉ bằng hiện trường như vậy như bức an ninh lực lượng. Bên ngoài mang thêm chúng ta đám người này ở đây trông coi. Ai tới gây sự người đó xui xẻo. Lâu Đinh, lời này vừa nói ra, Tôn Kiêu Long, Vương Đức Phát và Gia Cát Cương Thiết lập tức sửng sốt. Trên trán hiện đầy hắc tuyến, bọn họ hôm nay là tới xem lễ, nhiều nhất thuận tiện uống một bữa rượu, chuyện đánh đánh giết giết có thể miễn thì miễn, những năm gần đây chiến loạn không ngừng, mọi người thật sự là không muốn lại gây ra chuyện thiêu thân gì nữa. Hy vọng là vậy, thở dài một hơi, An Như Huyên nhìn chằm chằm đài cao, khóe miệng nhếch lên lộ ra ý cười vui mừng, giờ này khắc này, căn bản không ai chú ý tới, trong góc đám người cách đó không xa. Một thân ảnh cao gầy dựa lưng vào cột trụ hội trường. Làn da hơi đen, cộng thêm mái tóc đỏ rực. Chân châu đen cô Phương tự thưởng mặc một bộ áo thể thao màu xám. Một cái quần jean đơn giản tôn lên một đôi chân dài ngăm đen kiện mỹ. Nhìn chăm chú vào An Như Huyên trong đám người. Ánh mắt Tháp Na hơi có vẻ u oán. Nắm chặt mũ trùm đầu, dứt khoát ngửa đầu khoác lên cột trụ. Cũng không có lựa chọn tiến lên gặp mặt mọi người. Ô, một tiếng kèn vang lên. Đột nhiên vang lên trên bầu trời hội trường, ngay sau đó, thành chủ Hồ Quỳ chậm rãi đi lên đài cao, người gác đêm Quốc Lập tại hiện trường lập tức nhao nhao đứng thẳng tắp. Một phen sẵn sàng đón địch, hai đầu lông mày lại tràn ngập quyết đoán khí vũ hiên ngang. Chư vị, cảm tạ các vị trong lúc bận rộn còn có thể bớt chút thời gian đến dự nghi thức nhậm chức hôm nay. Chống tay mà đứng, Hồ Quỳ trên đài cao nhìn qua tiều tụy không ít, khí chất cả người giống như một cán bộ kỳ cựu đã nghỉ hưu. Tôi có một người bạn, năm 20 tuổi, tôi và anh ta quen nhau trong một viện phúc lợi hẻo lánh. Dừng một chút, Hồ Quỳ cười tự giễu, lắc đầu nói, chàng trai trẻ mà, huyết khí phương cương, tranh cường háo thắng. Lúc đó chúng tôi nhìn nhau không vừa mắt, đánh nhau ngay trước mặt viện trường, kết quả còn chưa phân thắng bại đã bị cưỡng chế trấn áp. Không chỉ phải sửa chữa sân thể dục bị hư hỏng, còn phải suốt đêm đi quét dọn nhà vệ sinh nữ trong viện phúc lợi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhịn không được cười ra tiếng. Đoạn kinh nghiệm này, ngoại trừ mấy thân bằng hảo hữu ra, trên cơ bản cơ hồ là ít người biết. Về sau, chúng ta thành hảo anh em, đã từng cùng nhau trộm gà trộm chó, cũng cùng nhau ra trận giết địch. Trầm ngâm một lát, nhìn về phía tường thành loang lổ xa xa, Hồ Quỳ nhớ tới mọi chuyện đã trải qua, đáy lòng không khỏi cảm khái muôn vàn. Đúng vậy, hiện giờ chúng ta không còn trẻ nữa. Hít một hơi thật sâu, một lần nữa quét mắt nhìn mọi người dưới đài cao, Hồ Quỳ đột nhiên đề cao âm lượng, lớn tiếng hô to, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không còn tâm huyết. Leng keng hữu lực, đinh tai nhức óc, trong phút chốc, trong hội trường trước bộ phận chuẩn bị chiến đấu đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh, bao gồm cả tin tức truyền thông của các thế lực khác. Giờ phút này ngay cả thở mạnh cũng không dám, bảo vệ quốc gia, thề chết không khuất phục. Đây là chấp niệm mà lúc còn trẻ các trưởng bối truyền thừa xuống cho chúng ta. Càng là nghĩa vụ và trách nhiệm mà chúng ta cả đời đều lo liệu. Vung tay lên, Hồ Quỳ nhếch miệng cười, dường như lại trở về những năm tháng thanh xuân năm đó. Tùy ý rong ruổi chiến trường, khoái ý ân cừu thiên hạ, cho mời hảo huynh đệ của ta, Long Đô thần võ chi thể, Tiết Vân, rầm rầm, theo tiếng kèn lần nữa vang lên, tiếng vỗ tay như sấm cũng chấn động theo toàn bộ hội trường. Mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, Tiết Vân dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, thần tình tự nhiên đi lên đài cao. Trong chốc lát, các loại đèn flash cùng máy quay phim thiết bị toàn bộ đều nhắm ngay hôm nay nhân vật chính. Toàn cầu các đại truyền thông thông qua Internet truyền hình trực tiếp, hướng toàn bộ thế giới truyền đạt ra cái này nặng ký tin tức. Ngày xưa, một lần mất tích 8 năm lâu Long Đô thần võ thể. hắn đã trở lại, toàn bộ Đại Hạ Đế quốc lâm vào chấn động, thậm chí, toàn bộ thế giới đều lâm vào ghé mắt. Trong đám người, An Như Huyên sắc mặt ửng đỏ, nhìn nam nhân trên đài, ngực vẫn kích động như có một con nai con đang loạn đụng. Trong góc, Hắc Chân Châu Tháp Na nhếch khóe miệng, trong ánh mắt đồng dạng là tràn ngập vui mừng, càng bao hàm thật sâu hồi ức cùng tưởng niệm. Khụ, tôi muốn sửa lại một chút. Ho nhẹ một tiếng, Tiết Vân tiến lên một bước, nhìn microphone cười nói, vừa rồi Hồ Thành Chủ nói, chúng ta không còn trẻ nữa. Kỳ thật lời này cũng không nghiêm cẩn, nghênh đón ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Tiết Vân nhướng mày, trêu chọc nói, không còn trẻ chỉ là hắn mà thôi, ta cũng sẽ không thừa nhận mình già. Một câu nghịch ngợm nói đùa, lập tức khiến cho khách mời ở đây cười vang. Không khí hiện trường một lần cũng trở nên thoải mái sinh động hẳn lên. Giơ tay ấn nhẹ một cái, Tiết Vân nhún nhún vai, buồn cười nói, ăn ngay nói thật đi, cho tới bây giờ, kỳ thật ta cũng như trước không có tiếp quản toàn bộ chuẩn bị tâm lý của bộ chuẩn bị chiến đấu. Trách nhiệm cùng ý nghĩa trong đó thật sự là quá lớn. Lớn đến mức làm cho người ta khó có thể thở dốc. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây đều đưa mắt nhìn nhau, không khỏi sinh lòng nghi hoặc. Chương 1695, thủ hộ Long Đô, chống đỡ kẻ thù bên ngoài, nhìn về phía đông đảo khách mời trước mắt, Tiết Vân không khỏi trầm ngâm nói, muốn đem hết thảy làm được tận thiện tận mỹ, nói dễ vậy sao, Lâu Đinh, bởi vì cái gọi là, cao xử bất thắng hàn, nhìn bề ngoài, vị trí người đứng đầu bộ phận chuẩn bị chiến đấu của Long Đô tựa hồ phong quang vô hạn. Nhưng trên thực tế, với tình thế nghiêm trọng mà Long Đô đang phải đối mặt, đây thật sự là một củ khoai lang phỏng tay, loạn trong giặc ngoài, cường địch vây quanh, sau này Tiết Vân làm bất cứ quyết định gì, không bao giờ có thể tùy tâm sở dục như trước nữa. Mỗi một lựa chọn của hắn, đều quan hệ đến sinh tử cùng phúc lợi của mấy trăm vạn người. Cẩn thận từng ly từng tí, tuyệt không thể xảy ra nửa điểm sai lầm. Ta từng quen biết một người, hắn bị người ám toán, biết rõ là vừa chết, nhưng vẫn lựa chọn vì Long Đô ứng chiến. Quay đầu nhìn về phía tòa nhà bộ phận chuẩn bị chiến đấu phía sau. Tiết Vân ánh mắt thâm thúy, thì thào lẩm bẩm, thành thật mà nói, lúc ấy ta rất không hiểu, hỏi hắn tại sao phải làm như vậy, sống sót, hơn nữa sống được đầy đủ đặc sắc, chẳng lẽ không phải cái này mặt thế phế thổ thời đại. Tất cả mọi người đang theo đuổi lý tưởng sao, lại có thứ gì, có thể so với sinh mệnh cùng với lợi ích của mình còn quan trọng hơn. Đáng giá hắn cam nguyện đi chịu chết, nhắm hai mắt lại. Trong đầu hiện ra thân ảnh quen thuộc kia, áo khoác da màu đen, tóc rối bù phối hợp với râu quai nón trên cằm, người đàn ông trong trí nhớ kia, vĩnh viễn đeo một cặp kính râm khoa trương, điếu xì gà bên khóe miệng vẫn bốc lên từng đợt khói thuốc. Hắn nói cho ta biết, có, mở mắt ra, Tiết Vân vẻ mặt nghiêm túc, lớn tiếng nói, đó chính là, ở phía sau hắn vạn ra đèn đuốc, 12 năm trước, Long Đô chiến thần Bắc Cung Mục đẫm máu chiến đấu hăng hái. Ở thời điểm cuối cùng thành công chém giết hồi phục siêu cấp quái thai thiên tuyển chi tử. Mà chính hắn, cũng bởi vì tác dụng của quy hư chi thủy, trong cơ thể, cuối cùng là chết trận trên sa trường. Thậm chí ngay cả hài cốt hoàn chỉnh cũng không thể lưu lại. Nghe vậy, Lâu Đinh, toàn bộ hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người trầm mặc không nói. Không ít người gác đêm quốc lập thế hệ trước lại nghẹn ngào mấy lần. Hạ Lãnh Lăng phụ trách hậu cần sau đài cao đột nhiên xoay người. Sau khi nhớ tới người đàn ông kia, đã sớm che mặt mà khóc. Đúng vậy, hít một hơi thật sâu. Tiết Vân bĩu môi, cười khổ nói, là hắn dạy ta, trách nhiệm cùng đảm đương như thế nào. Hơn nữa để cho ta hiểu được, thân là người gác đêm đại hạ, chân chính nên đi thực hiện nghĩa vụ. Xem xét thời thế, tinh xảo lợi mình, đối với Tiết Vân có lực lượng mà nói, hết thảy đều quá mức nhẹ nhàng. Phàm là hắn nguyện ý tự do tự tại du hí nhân gian. Quyền lực. Tài phú còn có nữ nhân, cơ hồ là muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu, nhưng làm như vậy, ý nghĩa nhân sinh ở đâu? Xuyên Việt đến thời đại mạt thế phế thổ này, thân mang thiên phú cùng hệ thống rất mạnh, Tiết Vân không dám nói mình là thiên chi kiêu tử, nhưng hắn thủy chung tin tưởng, mình đến cũng không phải ngẫu nhiên, hết thảy, tối tăm bên trong tựa hồ sớm có định số, tất cả thiên phú cùng lực lượng, vốn là nên thi triển ở chính xác trên con đường, cho đến hôm nay. Ta nguyện ý hơn nữa tiếp nhận phần này nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Thay thế những kia chết đi tiền bối, bảo vệ dưới chân mảnh đất này. Trước mắt bao người, Tiết Vân mắt sáng như đuốc, giơ tay ở trong hư không đánh một cái vang chỉ. Ngay sau đó, khí tức trường sinh lực mạnh mẽ gào thét mà lên, ngoại trừ Tửu Thôn Quỷ Vương vẫn trọng thương không thể ra khỏi hàng. Tiết Vân tại chỗ phóng thích ra tất cả quái thai vũ trang. Lục đạo lực, bàng bạc ầm ầm tràn ngập ra. Văn, một lầm lẫn, hai lầm lẫn, ba giả dối, tất cả mọi người, nghe cho kỹ đây. Đối mặt với vô số ống kính truyền hình trực tiếp dưới đài, Tiết Vân nhướng mày, gióng trống khua chiêng nói, từ hôm nay trở đi, Tiết Vân ta chính là bộ trưởng bộ chuẩn bị chiến đấu Long Đô. Vì thủ hộ thành phố cứ điểm này, ta tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực, thậm chí là đánh cược tính mạng của mình. Không khỏi nhếch miệng cười, Tiết Vân trầm ngâm một lát, tiếp tục nói, đương nhiên, Long Đô chúng ta cũng không phải là địa phương không nói đạo lý, là bằng hữu. Đến đầu tư hoặc là du ngoạn, chúng ta sẽ mở rộng cửa thuận tiện, nhưng nếu là địch nhân, minh thương ám tiễn, cứ việc phóng ngựa tới thử xem. Nheo mắt, Tiết Vân mắt sáng như đuốc, trong con người đột nhiên lóe lên quang mang màu bạc, ầm ầm, cương phong mạnh mẽ hướng bốn phương tám hướng phát tiết mà đi. Tại chỗ liền xẹt qua mọi người thân thể, trong phút chốc, không ít thám tử ẩn núp trong đám người giật mình, không ngừng run lẩy bẩy. Ý thức bản thân trong cơ thể bọn họ bị cỗ khí tức này ảnh hưởng. Quái thai vũ trang suýt nữa mất khống chế tại chỗ, chỉ là cảm giác áp bách cường đại cách dù xuống, đều làm bọn họ cảm thấy gan đều nứt. Đây là khóa hạn chế sinh học. Không chỉ có như thế, vẫn là cao cấp hạn chế khóa. Bình thường quái thai cùng người gác đêm ở trước mặt hắn căn bản là không chịu nổi một kích. Tới lên bao nhiêu đều là chịu chết. Long Đô thần vũ thể, đã trưởng thành đến trình độ này sao? Quá kinh khủng, quả thực cùng năm đó Bắc Cung Mục có liều mạng, Long Đô lần này lại muốn quật khởi a. Trong lúc nhất thời, phóng viên truyền thông ở đây nghị luận sôi nổi, lúc trước không ít người có thái độ hoài nghi đối với Tiết Vân. Giờ phút này cũng ngoan ngoãn ngậm miệng lại, cũng không dám có nửa phần khinh thị. Cùng lúc đó, hình ảnh trực tiếp hiện trường, thông qua Internet cơ hồ truyền khắp các góc toàn cầu, vạn chúng chú mục, bỗng nhiên nổi tiếng, sở dĩ Tiết Vân vào lúc này lựa chọn cường thế như thế, chính là muốn ở trước mặt mọi người bày ra thực lực của mình. Cũng chỉ có như thế, mới có thể kinh sợ những thế lực lòng dạ khó lường cùng bọn đạo trích kia. Để cho bọn họ hào hào cân nhắc một chút cân lượng của mình. Có còn đủ dũng khí đến Long Đô khiêu khích hay không? Đứng sừng sững ở bên đài cao, không khỏi vui mừng cười một tiếng. Hồ Quỳ thở dài như chút được gánh nặng, tảng đá lớn trong lòng ầm ầm buông xuống. Dĩ nhiên đoán chừng. Lúc này nguy cơ ở Long Đô đã bị giải trừ hơn phân nửa. Ta đi, Gia Cát Sắt Thép một trận nháy mắt ra hiệu, trêu chọc nói, lão đại này bức giả bộ cũng quá thành công, thiếu chút nữa không lóe mù mắt chó hợp kim titan của ta. Hừ, có cái gì không dậy nổi, vuốt ve cái ót trụi lùi một chút, Vương Đức Phát rũ mí mắt, châm chọc nói, lần sau tìm một cơ hội, đại gia ta cũng trước mặt mọi người triệu hoán ra Thanh Liên Kiếm Tiên. Lại thả vài câu ngoan thoại, như thường cũng có thể sáng mù mắt chó của ngươi. Không cần phiền toái như vậy. Đỡ Mộc do Mỹ đang mang thai bên người. Sắc mặt Tôn Kiêu Long vẫn như thường. Nói năng thận trọng, ánh sáng phản chiếu trên đầu cậu cũng đủ chói mắt rồi. Lời này vừa nói ra, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Vương Đức Phát hói đầu. Buồn cười rất nhiều, tất cả đều che miệng mạnh mẽ nhịn xuống ý cười. Chương 1696, tất cả tường thành đều cần tiến thêm một bước tu sửa gia cố. Trong phòng họp, người đứng đầu gần như tất cả các bộ phận sẵn sàng chiến đấu của Ryudu đã tề tựu đông đủ. Lâu Đinh, biểu tình của mọi người dại ra, lực chú ý toàn tập ở trên người Tiết Vân, nhìn không chớp mắt, thần sắc đều có chút kinh ngạc. Các công sự phòng thủ đô thị ở những vị trí này đã cũ kỹ và không được bảo trì quanh năm. Và nếu có kẻ thù tập trung hỏa lực để tấn công mạnh mẽ, chúng sẽ sụp đổ và sụp đổ gần như ngay lập tức. Với hậu quả không thể tưởng tượng được, nâng cằm lên, đối mặt với bản đồ thành phố trong hình ảnh ba chiều trước mắt. Tiết Vân căn bản không suy nghĩ nhiều, rất nhanh đưa tay vẽ ra mấy chục điểm yếu của tường thành Long Đô. Trong phút chốc, người phụ trách các bộ phận ở đây trong nháy mắt bối rối. Bọn họ thật sự là có chút không nghĩ ra, rõ ràng vừa mới nhậm chức không lâu, nhưng vì cái gì đối phương lại đối với Long Đô phòng thủ yếu vụ như thế quen thuộc. Thật giống như rất nhiều năm trước tham dự kiến thiết vậy. Để làm gì? Ngẩng đầu nhìn lướt qua mọi người. Tiết Vân nhướng mày, hỏi, các người đều nhìn ta làm gì? Ngày đầu tiên quen biết à? Không, không có việc gì, vội vàng khoát tay áo. Điền Trạch Lâm cười khổ nói, chỉ có điều, Tiết giáo quan ngài vừa mới nhậm chức, sao lại quen thuộc với phòng ngự Long Đô chúng ta như vậy? Mọi người cũng chỉ cảm thấy kỳ quái mà thôi. Một đám ngu ngốc, lão tử năm đó ở khu ổ chuột xây dựng tường thành thời điểm. Các ngươi nhà phòng chừng còn không có cai sữa đâu. Những điểm phòng ngự lâu năm không tu sửa này, đại bộ phận kỳ thật đều là vấn đề cũ mà lịch sử để lại. Có địa phương, thậm chí đã bị gác lại mấy chục năm. Lâu đinh, trước kia bốn biển Thái Bình, thỉnh thoảng có đàn quái thai dã ngoại đột kích, thông thường cũng sẽ không tiến hành công kích nhằm vào những điểm yếu này. Cho nên cho tới nay đều không khiến cho cao tầng Long Đô coi trọng. Nhưng hôm nay lại khác với dĩ vãng, đế quốc đại hạ sụp đổ, đại quân hoàng thành như hổ rình mồi. Các lộ chư hầu thành chủ càng thèm nhỏ dãi địa bàn Long Đô đã lâu. Con người khác với quái vật, có lẽ ở đơn thuần lực phá hoại, người gác đêm quân đoàn có lúc quả thật không bằng rất nhiều quái thai thú quần hung mãnh. Nhưng nhân loại lại hiểu được bầy mưu nghĩ kế dương đông kích tây. Nhất là tích lợi dụng sơ hở, hơi không cẩn thận sẽ binh bại như núi đổ. Trong lòng một trận phun tào, Tiết Vân mặt ngoài bất động thanh sắc, phất tay đóng lại trước mắt ba tức bản đồ. Chuyển hướng đề tài tiếp tục nói tóm lại, những tai họa ngầm này vẫn tồn tại, chậm trễ đi xuống hậu hoạn vô cùng, phải cho ta trong vòng nửa năm triệt để giải quyết tất cả vấn đề. Lời này vừa nói ra, toàn bộ phòng họp lập tức toàn trường xôn xao, nhất là Đinh Miễn vẫn phụ trách công tác xây dựng tường thành. Cầm suýt nữa rơi xuống trên bàn hội nghị, không phải chứ, một khuôn mặt khóc tang, Đinh Miễn tại chỗ kêu rên nói, trong vòng nửa năm hoàn thành những này tu sửa công tác. Cái này sao có thể đâu, căn bản là làm không được a. Long Đô bây giờ, vật tư cực kỳ thiếu thốn, vô luận là nhân lực hay vật lực, sớm đã không thể so sánh với thời kỳ cường thịnh năm đó. Tài nguyên cần thiết để xây dựng tường thành khổng lồ biết bao. Càng phải vận dụng rất nhiều nhân lực và vật lực để duy trì công trình tiến hành thuận lợi. Thời gian nửa năm ngắn ngủi, Đinh Miễn làm sao xoay sở được một khoản chi tiêu lớn như vậy. Cụp mí mắt, Tiết Vân ngồi trở lại trên ghế. Nhất thời cảm thấy một trận đau đầu, bởi vì cái gọi là không bột đố gột nên hồ, nói trắng ra, hôm nay Long Đô gặp phải một hồi vật tư hạo kiếp. Không chỉ là miệng ăn núi lở, đối mặt đại hạ đế quốc sụp đổ rơi kinh tế hệ thống, càng là không có nửa điểm chống đỡ lực, cái chân của ông nội ngươi, náo loạn nửa ngày, dĩ nhiên là bởi vì thiếu tiền, không khỏi một trận hối hận, sớm biết như thế, Tiết Vân năm đó nên tiết kiệm một ít. Tối thiểu cũng nên ở trong không gian hệ thống lưu lại trên 100 cân từ kim khoáng thạch. Đồ chơi kia hôm nay chính là thỏa đáng tiền tệ cứng a. Tôi nghĩ ra một biện pháp, không chừng có thể giải quyết khẩn cấp. Hạ Lãnh Lăng bên cạnh mở miệng nói. Ồ, vậy sao? Không khỏi lấy lại tinh thần. Tiết Vân vội vàng hỏi. Nói xem, đến tột cùng là ý tưởng tốt gì? Tập đoàn Tả Thị, Hạ Lãnh Lăng bật thốt lên. Lúc trước, bọn họ từng hướng Long Đô chuẩn bị chiến đấu bộ đưa ra qua thỉnh cầu hợp tác. Hy vọng đêm này mới nhất nghiên cứu phát triển ra trí tuệ nhân tạo hệ thống. Chiết xuất vận dụng ở trên thành phòng hệ thống. Mỉm cười, Hạ Lãnh Lăng tiếp tục nói. Chỉ có điều, lúc ấy bởi vì vật tư khan hiếm, toàn thành đều đang nhịn đói chịu đói. Cho nên phương án này bị Hồ Thành chủ tạm thời gác lại. Hiện giờ nguy cơ cơ bản đã giải trừ. Chẳng bằng lựa chọn hợp tác với bọn họ. Chỉ cần chúng ta buông lỏng chính sách, để cho bọn họ cung cấp vốn cùng với vật tư cần thiết còn có nhân lực vật lực. Hai công trình này hoàn toàn có thể cùng nhau tiến hành. Đối với song phương mà nói, có thể nói là có trăm lợi mà không có một hại. Đề nghị này vừa ra, lập tức khiến cho mọi người đang ngồi đồng ý. Thời kỳ bất thường, dùng phương thức hợp tác thuê ngoài ném cành ô liu cho đoàn thể nhân dân. Không thể không nói, đúng là một phương án thực hiện rất thích hợp. Không được, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt Tiết Vân thâm thúy. Sắc mặt không tốt nói, ta không đồng ý phương án này, tuyệt đối không được, lời này vừa nói ra, người phụ trách ở đây toàn thể ngạc nhiên, hai mặt nhìn nhau, căn bản cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đây, là vì sao? Hạ Lãnh Lăng hỏi, không có nguyên nhân, nhìn thẳng về phía Hạ Lãnh Lăng trước mắt, Tiết Vân mắt sáng như đuốc, lắc đầu nói, hạng mục này, vô luận giao cho ai làm đều có thể, duy chỉ có chính là không thể giao cho Tả Thị tập đoàn. Tràng diện một lần cứng đờ, không khí có vẻ xấu hổ nhanh chóng lan tràn trong phòng họp. Tu sửa tường thành lâu năm không tu sửa, hơn nữa muốn trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành chỉ tiêu nghiêm khắc. Đây cũng không phải là một việc dễ dàng, nhìn toàn bộ Long Đô, trong lực lượng tư bản dân gian, ngoại trừ tập đoàn Tả Thị, có thực lực này ra, những người khác căn bản không có tư cách. Tiết Vân, cậu có hiểu lầm gì về tập đoàn Tả Thị không? Vẫn chưa từ bỏ ý định, Hạ Lãnh Lăng yên lặng đứng dậy, cười khổ nói, không sai, năm đó Tả Tinh Hà xác thực nhằm vào ngươi, nhưng đó cũng đã là chuyện trước kia. Bây giờ Tả gia không hỏi chính sự, một lòng ở Tả An Kỳ dưới sự lãnh đạo làm nghiên cứu khoa học hạng mục nghiên cứu. Đã sớm không có năm đó dã tâm, đủ rồi, đập mạnh vào mặt bàn. Tiết Vân quyết định thật nhanh, mở miệng quát ngừng vị tiền bối trước mắt này. Hạ Lãnh Lăng, ta hiện tại sửa chữa ngươi hai chuyện nhi, cho ta nghe rõ ràng, vĩnh viễn phải ghi tạc trong lòng, là hậu bối, lần đầu tiên gọi thẳng tên. Tiết Vân nói năng thận trọng, vẻ mặt nghiêm túc nói. Thứ nhất, trong thời gian làm việc, xin gọi ta là bộ trưởng, hoặc là trưởng quan. Thứ hai, với tư cách là lãnh đạo tối cao của bộ sẵn sàng chiến đấu, tôi có quyền từ chối bất kỳ đề nghị nào của tất cả các bạn ở đây và không cần phải cho các bạn một lý do thích hợp. Pháp tất minh, lệnh tất hành, làm bộ trưởng bộ chuẩn bị chiến đấu. Quyền uy của Tiết Vân không thể nghi ngờ, tuyệt đối không thể có nửa chút qua loa. Huống chi, hắn cũng không cách nào hướng mọi người giải thích rõ ràng. Cái gọi là Tả Thị tập đoàn, hiện giờ sớm đã trở thành triệu thiên nhất trong túi chi vật. Tả An Kỳ bất quá chỉ là cái ngốc nữ khôi lỗi mà thôi. Về phần triệu thiên nhất, người này thật sự là quá đáng sợ. Không ai biết trong lòng của hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Càng không ai rõ ràng, tất cả những gì hắn làm đến tột cùng có thể tạo thành uy hiếp tiềm tàng đối với Long Đô hay không. Công nghệ sinh học, trí tuệ nhân tạo, tất cả đều quá mơ hồ. Thoát ly khỏi hình thức suy nghĩ của người bình thường, tồn tại quá nhiều tính không xác định. Nếu như tùy ý Tả Thị tập đoàn nhúng chàm thành phòng việc quan trọng, tương lai một ngày nào đó rất có thể chôn xuống tai họa ngầm. Mấy trăm vạn người vấn đề an toàn đều sẽ bị triệu thiên nhất đùa bỡn ở trong vỗ tay. Hơi sửng sốt, Hạ Lãnh Lăng thoáng ngạc nhiên, biểu tình dại ra rất nhiều, yên lặng cúi đầu. Vậy vấn đề tài chính giải quyết như thế nào? Đinh Miễn đột nhiên hỏi. Nghe vậy, mọi người lần nữa im lặng, trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp tốt hơn khả thi. Hội nghị tiến trình cứ như vậy giằng co xuống. Tích tích tích, một tiếng chuông dồn dập đột nhiên vang lên. Liếc mắt nhìn hộp đen trước mặt, đây là phương tiện thông tin bộ chuẩn bị chiến đấu chuyên dùng để liên hệ nhân viên tham dự hội nghị. Dưới tình huống bình thường, chỉ có khẩn cấp xảy ra sự kiện thập phần khẩn cấp mới có thể được cho phép sử dụng. Thuận thế ấn nút chuyển máy, Tiết Vân mở miệng hỏi. Nói đi, chuyện gì? Báo cáo bộ trưởng, thông tín viên khẩn cấp trên mặt đất tòa nhà văn phòng mở miệng nói. Hồ Thành chủ có lệnh, lệnh cho ngài lập tức đi tới phủ thành chủ, nói là sứ giả phương diện Phượng Đô đã đến, tựa hồ là đến thương lượng chuyện chuộc tù binh. Sửng sốt, Tiết Vân ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, nhếch miệng cười nói, xem ra, vận khí của chúng ta coi như là không tệ. Này không, lừa đảo cơ hội cứ như vậy tới. Chương 1697 Long Đô, phủ thành chủ, trong phòng khách, Hồ Quỳ ngồi ngay ngắn trên chủ vị, cẩn thận quan sát thư tín trong tay, không khỏi hơi nhíu mày. Ngay đối diện, Lâu Đinh, Vệ Nguyên Khánh mặc áo bào trắng, sắc mặt bình tĩnh, hai bên trái phải Kim Thị huynh đệ thì là biểu tình khác nhau. Không khí hiện trường nhất thời trở nên có chút quỷ dị. Ba vị, mời dùng trà, từ từ buông thư, Hồ Quỳ bất động thanh sắc giơ tay lên. Lập tức có thị nữ dâng nước trà nóng hổi cho ba người. Đường xa tới chính là khách, theo lý mà nói, Hồ Mỗ hẳn là thiết yến khoản đãi chư vị mới đúng. Chỉ tiếc, hút một hơi thuốc, Hồ Quỳ nhướng mày, ra vẻ trầm tư nói, tình hình Long Đô chúng ta, tin rằng chư vị cũng rõ ràng, các loại vật tư thiếu thốn đã lâu, thật sự là có chút nhập không bằng xuất, chỉ có thể tạm thời ủy khuất ba vị sứ giả, rõ ràng trong lời nói có hàm ý. Ngoại trừ Kim Sĩ Kiệt tính cách ngay thẳng nóng nảy, Vệ Nguyên Khánh thân là sứ giả Phượng Đô cùng với Kim Lão Bản đã sớm nghe ra ý tứ bên ngoài của Hồ Quỳ, đây rõ ràng là biến tướng ra oai phủ đầu ba người. Nhân tiện chỉ trích Phượng Đô lúc trước không nói đạo nghĩa. Hành vi vô sỉ bỏ đá xuống giếng đối với người bạn Long Đô này. Ha ha, Hồ Thành chủ khách khí rồi, Vệ Nguyên Khánh khẽ cười, nói bóng nói gió, lần này, ba người chúng ta phụng mệnh đến Long Đô. Vốn đã quấy dày thành chủ, làm sao còn dám yêu cầu ngài thiết yến khoản đãi, không cần câu nệ lễ độ như thế. Hai bên ngươi tới ta đi, có vẻ nho nhã lễ độ, ai có thể nghĩ đến. Lâu Đinh, trước đó không lâu, hai thế lực lớn còn ở trước thành lâu bày ra tư thế hung hăng chém giết một hồi. Tình thế chuyển biến cực nhanh, làm người ta không khỏi cảm thấy một trận không thể tưởng tượng nổi. Hồ Thành Chủ mạnh mẽ đứng dậy, Kim Sĩ Kiệt một thân hắc y, gấp không nhịn được mở miệng nói, chúng ta lần này tới, mục đích là vì cùng Long Đô phương diện hòa đàm, hy vọng song phương có thể buông xuống thành kiến, triệt để giải trừ trước đó hiểu lầm, chân chính làm được băng tan hiềm khích lúc trước. Không vội, đột nhiên ngắt lời nhau, Hồ Quỳ nâng chén trà trước mặt lên, mặt không đổi sắc nói, các vị đường xa mà đến tàu xe mệt nhọc, uống một ngụm nước trà nghỉ ngơi một chút, còn những chuyện khác, chúng ta nói chuyện sau cũng không muộn. Một câu nói khiến Kim Sĩ Kiệt thiếu chút nữa hộc máu. Ông chủ Kim bên cạnh nhướng mày, nháy mắt với em trai ruột tính cách ngay thẳng của mình. Ngụ ý là để cho hắn nhanh chóng câm miệng, cưỡng chế an tâm một chút chớ nóng nảy, ngồi xuống uống trà trước rồi nói sau. Vẻ mặt không khỏi mơ hồ, nhìn ba người tương đối nhàn nhã, Kim Sĩ Kiệt yên lặng liếc mắt một cái, cũng chỉ đành đặt mông ngồi trở về chỗ cũ, bất đắc dĩ bắt đầu loay hoay chén trà trước mắt. Kết quả là, mọi người vẫn trầm mặc không nói, mặc cho các thị nữ vì hắn thay đổi nhiều lần trà mới, vẫn là không thèm để ý tới nhau. Bang bang, bất ngờ không kịp đề phòng, cửa phòng khách đột nhiên bị người đẩy ra. Xin lỗi, đến muộn, một thanh âm quen thuộc từ phía sau vang lên. Mọi người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Tiết Vân mặc trường bào chế phục bộ phận chuẩn bị chiến đấu Long Đô. Hai tay cắm ở trong túi quần, một đường đi tới vẫn là một bộ bất cần đời như cũ. Không có việc gì, tới vừa vặn, bên khóe miệng ngậm điếu thuốc lá. Hồ Quỳ mỉm cười, chủ động mở miệng nói, ta giới thiệu cho ngươi một chút, ba vị này là sứ giả đến từ Phượng Đô, dẫn đầu là vệ tiên sinh ở phòng tác chiến Phượng Đô. Còn hai vị kia, Kim lão bản, sao lại là ngài? Ngắt lời Hồ Quỳ, Tiết Vân không khỏi trừng lớn hai mắt, sớm nhận ra năm đó ở Phượng Đô nhận thức hai vị cố nhân. Ha ha, Tiết tiên sinh, xoay xe lăn, Kim lão bản xoay người mỉm cười, chắp tay nói, 12 năm trước Phượng Đô từ biệt, Kim mỗ thật là nhớ nhung, không nghĩ tới nhiều năm không gặp, Tiết tiên sinh phong thái vẫn như cũ, thật sự là làm cho người ta hâm mộ a. Cụp mí mắt, khóe miệng Tiết Vân yên lặng co rút. Nhất thời cảm thấy giờ khóc giờ cười. Đối với hắn mà nói, suốt thời gian hơn 8 năm, bất quá chỉ là mấy giờ mà thôi. Tiết Vân ở trên sinh lý căn bản chưa kịp già yếu, vẫn là người trẻ tuổi hăng hái năm đó. Đừng nói nữa, tự mình ngồi bên cạnh Hồ Quỳ, ánh mắt lập tức dừng lại trên người Kim Sĩ Kiệt. Tiết Vân nhếch miệng cười, trêu chọc nói, ta đi, đây không phải ta Sĩ Kiệt đại huynh đệ sao, như thế nào ngươi cũng đi theo tới. Trầm ngâm một lát, Kim Sĩ Kiệt trầm mặt, biểu tình giống như ăn 100 con ruồi. Sao, hai người quen nhau? Hồ Quỳ ngạc nhiên hỏi, yên lặng gật đầu. Tiết Vân lập tức kể lại toàn bộ những chuyện đã trải qua ở Phượng Đô năm đó, thậm chí còn bao gồm cả việc hắn và ông chủ Kim hợp tác, buộc Cổ Khánh phun ra cổ phần của đấu trường ngầm, cuối cùng danh lợi song thu. Nhướng mày, Tiết Vân nói được một nửa, đột nhiên kinh ngạc nói, không đúng a. Hai huynh đệ các ngươi không canh giữ ở trong sòng bạc chiếu cố nhà mình sinh ý, như thế nào ngược lại chạy đến chúng ta Long Đô nơi này làm sứ giả đến? Nhắc tới sản nghiệp nhà mình, Kim thị huynh đệ hai người sắc mặt đột nhiên biến đổi, vô hình chung nhiều hơn vài phần phiền muộn cùng oán hận. Ha ha, là như vậy, luôn luôn quan sát biểu tình và phản ứng của mọi người. Vệ Nguyên Khánh vội vàng mở miệng giải thích, hai huynh đệ Kim lão bản đã sớm bỏ thương theo chính trị, hiện giờ là đồng liêu của Bộ Ngoại giao Phượng Đô chúng ta. Bỏ thương làm chính trị, mua bán nhật tiền đấu Kim không đi làm, chạy đến bộ phận chuẩn bị chiến đấu Phượng Đô đi làm công. Lấy bản tính coi tiền như mạng của huynh đệ Kim thị, bọn họ làm sao có giác ngộ chính trị cao như vậy? Quả thực chính là ăn nói bừa bãi. Nghi ngờ nhìn ba người, Tiết Vân lập tức cảm thấy chuyện trong đó có kỳ quặc. Quay đầu liếc mắt nhìn Hồ Quỳ một cái, hai người tâm linh tương thông, căn bản không cần mở miệng câu thông, đã sớm đề cao cảnh giác. Không sai, thần sắc đột nhiên biến đổi. Ông chủ Kim nhún vai, mở miệng khẽ thở dài. Đại hạ loạn, việc làm ăn ngày xưa cũng không dễ tiếp tục. Vì cầu một nghề nghiệp và đường ra, Kim mỗ lúc này mới mang theo em ruột tắt sòng bạc, cùng nhau nương tựa vệ tiên sinh. Lời này nói nửa thật nửa giả, trong giọng nói thậm chí tràn ngập rất nhiều bất đắc dĩ. Nhưng tốt xấu gì cũng coi như là có cái công đạo, tối thiểu sẽ không để cho người ở đây có chỗ khó xử. Được rồi, ôn chuyện có thể để sau này. Mắt thấy không khí có chút xấu hổ, Vệ Nguyên Khánh vội đề nghị, hiện giờ người đã đến đông đủ, chúng ta có thể nói chuyện chính sự một chút không? Lông mày nhướng lên, Tiết Vân nhìn về phía nam nhân áo bào trắng bên cạnh. Nhất thời cảm thấy một trận phản cảm, người kia là ai, ngươi là, vỗ vỗ ót, Tiết Vân ra vẻ mất trí nhớ, dùng đùi đắc ý nói, tên gì vậy, nhìn trí nhớ chết tiệt của ta kìa. Vệ Nguyên Khánh, vệ tiên sinh, Hồ Quỳ ở một bên cố ý nhắc nhở, a, đúng rồi, dùng sức vỗ vỗ mặt bàn, Tiết Vân đột nhiên đề cao âm lượng, mở miệng cười nói, vị vệ tiên sinh này, các ngươi đã chủ động đi xứ Long Đô. Nói vậy nhất định là đã sớm có yêu cầu, chư vị ở đây đều là người trưởng thành, không cần phải che giấu như vậy. Thuận thế cầm lấy chén trà trước mặt Hồ Quý, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch nước trà trong chén. Tiết Vân giơ tay lau miệng, làm bộ không nói đạo lý, thẳng thắn nói, các ngươi đến tột cùng muốn cái gì? Hoặc là nói, mục đích của các ngươi là cái gì? Không ngại nói thẳng, tất cả mọi người rất bận rộn, ngàn vạn lần đừng cong cong vòng quanh. Tốt nhất chính là đi thẳng vào vấn đề. Chương 1698, nói đến nước này, hết thảy thủ đoạn chính trị tựa hồ đều mất đi tác dụng vốn có. Tú Tài gặp phải binh, có lý cũng nói không rõ. Thái độ của Tiết Vân rất rõ ràng, đừng cùng lão tử chơi thái cực, có dám thì nhanh chóng thả ra, nói được thì tiếp tục, nói không được nhiều nhất cũng chỉ là một vỗ hai tán. Nên làm gì thì phải làm. Lâu Đinh, ha ha. Đã sớm nghe nói Tiết tiên sinh là người sảng khoái, hôm nay gặp, quả nhiên không giống bình thường. Giả Mù Sa Mưa mỉm cười, vệ Nguyên Khánh đặt chén trà xuống, mở miệng nói, đã như vậy, vệ mỗ cũng đi thẳng vào vấn đề. Liếc mắt nhìn hai người đại biểu cho quyền lực tối cao của Long Đô. Vệ Nguyên Khánh nói thẳng, lần này Phụng Mệnh đi tới Long Đô, chỉ là hai chuyện mà thôi. Chuyện thứ nhất, lúc trước Phượng Đô cùng Quý Bang xảy ra một ít hiểu lầm nho nhỏ, dẫn đến song phương ngẫu nhiên có xung đột, Trần Bộ trưởng sau khi biết được nổi trận lôi đình, cho nên mới cưỡng chế vệ mỗ đến đây giải thích một phen. Dừng một chút, vệ Nguyên Khánh hít sâu một hơi, lắc đầu nói, Long Phượng lưỡng địa từ trước đến nay là hữu hảo láng giềng. Chí đại tai biến nguyên niên, hơn 500 năm qua, chúng ta vẫn luôn là nhất y đái thủy hảo hàng xóm. Hôm nay đại hạ đế quốc bấp bênh, hoàng đế bệ hạ bị gian thần mê hoặc, thế cho nên đối với chúng ta tâm sinh rất nhiều nghi kỵ. Luận tài ăn nói, vệ Nguyên Khánh tại Phượng Đô xưng đệ nhị, tuyệt đối không ai dám nói mình là đệ nhất. Dưới sự thao thao bất tuyệt, trận nội chiến ngu xuẩn không hề có điểm mấu chốt này. Sau khi bị tên này đóng gói thành nịnh thần đương đạo, các đại chư hầu thành chủ bất đắc dĩ mà khởi binh hành động vĩ đại vệ quốc. Giá trị quốc gia này lúc nguy nan, người ta hai nhà nguyên bản hẳn là đồng tâm hiệp lực. Đỡ cao ốc chi tướng khuynh, bảo thiên hạ chi thái bình, nhắm mắt lại, làm ra một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng. Vệ Nguyên Khánh thở dài một hơi, không khỏi cười khổ nói, thế nhưng, hết lần này tới lần khác có tiểu nhân ở trong đó quấy phá. Không chỉ có phá hư Long Phượng hai thành hữu nghị, càng là chí Phượng Đô tại bất nghĩa cử chỉ, để cho người trong thiên hạ xem hết chê cười. Cho nên, chuyện thứ hai này, Lâu Đinh, lại nhìn về phía Tiết Vân và Hồ Quỳ. Vệ Nguyên Khánh trầm ngâm một lát, mở miệng nói, chúng ta hy vọng Long Đô có thể đem Cổ Khánh giao cho Phượng Đô xử lý. Người này tội ác tày trời, dám một mình xuống tay với bạn bè, tạo thành hiểu lầm lớn như vậy. Đón ánh mắt ngạc nhiên của hai người đối diện, vệ Nguyên Khánh miệng lưỡi lưu loát nói, trước khi ta đến Long Đô, Trần Bộ trưởng nhiều lần nhấn mạnh qua, mặc kệ là ai, phàm là người dám phá hư tình nghĩa hai nhà Long Phượng, coi như là cháu ngoại của mình, cũng nhất định sẽ xử lý nghiêm túc. Đây là vấn đề nguyên tắc, tuyệt sẽ không nuông chiều. Cầm thiếu chút nữa rơi xuống mặt bàn, Tiết Vân không khỏi trợn mắt há hốc mồm, trên mặt thậm chí còn lưu lại nước bọt của đối phương. Khá lắm, hàng này không khỏi cũng quá có thể nói đi. Sau một phen nói, không chỉ có lượng phổi khác với người thường căn bản không dừng lại, mấu chốt còn con mẹ nó có lý có cứ, logic tầng dưới chót đó là tầng tầng lớp lớp lớp lớp lớp lớp. Cũng may Tiết Vân và Hồ Quỳ là người hiểu chuyện, biết đối phương đang trốn tránh trách nhiệm và cưỡng từ đoạt lý. Nếu đổi lại là những người khác, nói không chừng thật đúng là biết người này đạo, khách khách khí mà đem con tin cho trả lại. Vệ tiên sinh, tài ăn nói thật, lông mày nhướng lên, Tiết Vân nâng cằm lên, nhịn không được trêu chọc nói, ngài thật đúng là nhập sai nghề, nếu đi làm cái thành công học giảng viên, cao thấp có thể kiếm hắn cái bồn đầy bát đầy. Giảng viên học cái gì? Vệ Nguyên Khánh kinh ngạc nói, không có gì, không cần để ý, khoát tay áo. Tiết Vân chuyển đề tài, trước mặt đưa ra nghi vấn, dựa theo vệ tiên sinh ngài vừa nói, hành động của Phượng Đô các người nửa năm qua, hoàn toàn là hành vi cá nhân của Giả Khánh, cũng không phải chủ ý của cao tầng Phượng Đô. Đúng vậy, gật gật đầu, vệ Nguyên Khánh mỉm cười, cho phép nói, Nghiêm thành chủ chúng ta tuổi tác đã cao, tất cả chính vụ đều giao cho Trần Bộ trưởng thay mặt chấp hành. Lúc trước phái Cổ Khánh dẫn binh đi tới Long Đô cảnh nội, thuần túy là vì trợ giúp Hữu Bang, tất cả hết thảy đều là hắn chuyên quyền độc đoán, cùng Phượng Đô không có nửa điểm quan hệ, một câu nói liền đem trách nhiệm đẩy sạch sẽ. Đây chính là tác phong trước sau như một của chính khách Phượng Đô. Làm tốt lắm, thăng chức tăng lương, từ nay về sau thăng chức rất nhanh. Ngược lại nếu là gây ra sọt rác, thì sẽ tự động trở thành cái gọi là công nhân tạm thời. Để cho hắn gánh vác hết thảy hậu quả cùng trách nhiệm. Đây cũng chính là Cổ Khánh phía trên có người, là cháu ngoại của Trần Cảnh Sơn. Nếu không, căn bản cũng sẽ không có người để ý tới hắn. Lại càng không có sứ giả đoàn đội đến đây tiến hành thương lượng đàm phán. Muốn đem hắn cùng nhau chuộc lại. Ha ha, vậy thì tốt rồi. Bắt chéo chân, Tiết Vân mắt sáng như đuốc. Quay đầu nhìn về phía Hồ Quỳ. Đột nhiên hỏi, lão Hồ, trong khoảng thời gian này, Cổ Khánh dẫn người xâm chiếm vài tòa vệ tinh thành trấn của chúng ta. Nơi này của ngươi hẳn là đều có số liệu chứ? Đương nhiên là có. Hơi ngẩn ra, Hồ Quỳ lập tức phục hồi tinh thần. Vội vàng đáp. Quân đoàn người gác đêm Phượng Đô, lúc trước lấy danh nghĩa đóng quân trợ giúp, trước sau chiếm lĩnh tổng cộng 4 tòa thành trấn vệ tinh trong lãnh thổ Long Đô. Lời này vừa nói ra, vệ Nguyệt Khánh lập tức cảm thấy không ổn, trong ánh mắt hiện lên một tia sợ hãi, về phần ông chủ Kim bên cạnh thì cười mà không nói. Tựa hồ là nhớ lại trận đánh cược nhiều năm trước, hay lắm, 4 tòa vệ tinh thành trấn A, ngón tay chạm qua lại trên mặt bàn, Tiết Vân nheo hai mắt lại. Ra vẻ đau lòng nói, suốt nửa năm thời gian, đây phải là bao nhiêu vật tư cùng với tổn thất kinh tế. Vừa rồi ngài nói, đây là hành vi cá nhân của Cổ Khánh. Được, ta không tìm Phượng Đô gây phiền toái. Cười đi, Tiết Vân chuyển đề tài, trầm giọng nói, cổ thiếu của chúng ta, không phải còn có một cậu tốt sao? Món nợ chết tiệt này, Trần Cảnh Sơn cũng không thể ngồi yên không để ý tới chứ. Không khỏi sững sờ tại chỗ. Vệ Nguyên Khánh sắc mặt khó coi đến cực điểm, giống như bị buồn nôn, hơn nửa ngày đều như nghẹt ở cổ họng, đùa quốc tế cái gì? Tìm hắn Trần Cảnh Sơn phiền toái, cái này cùng tìm Phượng Đô chuẩn bị chiến đấu bộ yêu cầu bồi thường. Lại có cái gì khác nhau? Nhưng vừa rồi, rõ ràng là mình đem công tư tách ra để luận, hôm nay nếu như muốn theo lý tranh luận, chẳng khác nào đang tát mình, nói là lật lọng cũng đã là khách khí. Vệ tiên sinh, sao lại câm rồi? Mắt thấy vệ Nguyên Khánh vừa rồi còn nói năng lưu loát hiện giờ trầm mặc không nói. Tiết Vân nheo mắt lại, giơ ngón tay lên bắt đầu đếm thầm. Thôi rung đùi đắc ý cười khổ nói. Ngài xem, con người tôi thật sự không quá mẫn cảm với con số. Nếu không vệ tiên sinh hỗ trợ tính toán, Trần Cảnh Sơn tiện nghi cữu cữu này, rốt cuộc nên bồi thường cho Long Đô chúng ta bao nhiêu chỗ tốt mới đủ vốn. Im lặng cười, khóe miệng vệ Nguyên Khánh không khỏi co rút. Có ý muốn mở miệng khuyên bảo, lại không biết nên nói như thế nào. Nếu bàn về bồi thường, đây căn bản là một con số thiên văn không thể đoán trước. Đặc biệt, dân chúng chết thảm trong chiến loạn, tính mạng thân gia của bọn họ, lại nên giá trị bao nhiêu đây? Căn bản là không rõ, đúng không? Trên đầu lông mày hiện lên một tia tức giận, Tiết Vân lạnh lùng cười, trầm giọng nói, vậy, còn có cái gì để nói? Chương 1699, Quốc Cừu gia hận. Tội lỗi chồng chất, suốt nửa năm vây quanh, bao nhiêu vợ chồng ly tử tán, cũng có bao nhiêu bách tính cửa nát nhà tan, so với quân đội hoàng thất đại hạ đế quốc, cách làm của những người được gọi là bạn bè này, càng làm cho người ta phẫn hận dị thường, không chỉ đơn giản là bỏ đá xuống giếng, đối với dân chúng Long Đô cảnh nội mà nói, giống như thiên giáng tai họa bất ngờ vậy khủng bố. Lâu Đinh, Tiết Bộ trưởng, sắc mặt trầm xuống, vệ Nguyên Khánh nheo hai mắt lại, lạnh lùng nói. Dựa theo cách nói này của ngài, phía Long Đô dường như một chút thành ý muốn tiếp tục đàm phán cũng không có. Dương cung bạt kiếm, không khí ngưng trọng, từ trước đến nay hai phe thế lực đàm phán, nguyên bản chính là thành lập trên đao quang kiếm ảnh, khác với chém giết trên chiến trường chính diện, bàn đàm phán căn bản là một chiến trường không có khói thuốc súng. Mọi người bất quá là ai vì chủ nấy, nguyên tắc cuối cùng đều là dốc hết toàn lực tranh thủ lợi ích lớn hơn nữa. Ha ha! thú vị, lông mày nhướng lên, Tiết Vân dựa lưng vào ghế ngồi, không khỏi trầm giọng cười nói, đến bây giờ, người vậy mà còn không biết xấu hổ cùng ta ở chỗ này đàm phán thành ý. Ngay sau đó, nhiệt độ trong phòng khách đột nhiên giảm xuống, hàn khí sắc bén từ bốn phương tám hướng bốc lên, nhanh chóng vây quanh đoàn sứ giả Phượng Đô ngồi đối diện. Rắc rắc rắc, một tầng băng sương nhàn nhạt, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được ở trên mặt bàn đột nhiên ngưng kết mà ra. Thế cho nên, nước trà trước mặt mọi người trong nháy mắt biến thành khối băng. Ngay cả vách tường chung quanh mặt đất, cũng cùng nhau phủ thêm một tầng trong suốt long lanh bạch trăng. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Tại chỗ cảm thấy một trận lòng còn sợ hãi. Lâu Đinh, Vệ Nguyên Khánh bị đông lạnh đến run rẩy, trừng to hai mắt quát. Hai nước giao chiến, không chém sứ giả, quý bang chẳng lẽ ngay cả quy củ này cũng không hiểu sao? Bình tĩnh, cười đi, tâm niệm Tiết Vân khẽ động. Khí lạnh xung quanh lập tức đình chỉ lan tràn, nhưng nhiệt độ vẫn thấp đến mức làm người ta giận sôi. Ta, chẳng qua là muốn biểu đạt một cái thái độ mà thôi. Trước mặt Vệ Nguyên Khánh, Tiết Vân vươn hai ngón tay, từ chối cho ý kiến. Yêu cầu của Long Đô chúng ta cũng chỉ có hai. Thứ nhất, trong vòng ba ngày, để cho bộ đội của các ngươi lập tức rút khỏi Long Đô cảnh nội. Một người cũng không được lưu lại, nếu không, ta sẽ tự mình dẫn đội ra khỏi thành. Triệt để đem bọn họ toàn bộ quét sạch. Đứng yên tại chỗ, Vệ Nguyên Khánh như nghẹn ở cổ họng, vài lần muốn mở miệng tranh luận, nhưng đều bị ánh mắt sắc bén của Tiết Vân dọa lui trở về. Vốn Phượng Đô phương diện đã hạ đạt rút quân mệnh lệnh. Nhưng vấn đề là, hơn một vạn người đội ngũ, muốn tại trong vòng ba ngày toàn bộ rút lui, chỉ có trang bị nhẹ hành quân mới có khả năng kia. Nói cách khác, lúc trước bị bọn họ chiếm lĩnh những cái kia vệ tinh thành trấn bên trong lợi ích cùng chỗ tốt. Trong đó thậm chí còn bao gồm đại lượng nhân khẩu cùng các loại vật tư. Nhưng là căn bản giống nhau cũng đừng nghĩ mang đi. Điều này đối với Phượng Đô trước mắt mà nói, không thể nghi ngờ sẽ là một tổn thất cực lớn. Còn nữa, khi bảo người của các ngươi rời đi, tay chân phải sạch sẽ một chút cho ta. Mắt sáng như đuốc, Tiết Vân lạnh lùng cười, nhắc nhở nói, dân chúng trong thành trấn còn có phương tiện phòng ốc tương quan. Mỗi một viên gạch một viên ngói đều là tài sản của Long Đô. Nếu có bất kỳ tổn thất nào, ta thề, cho dù quân đội của các ngươi rời khỏi Long Đô cảnh nội, ta cũng có thể đuổi kịp trong vòng 8 giờ. Phảng phất đã sớm nhìn thấu tính toán nhỏ nhặt của Vệ Nguyên Khánh. Tất cả kế hoạch rút lui nhằm vào Long Đô lúc trước, hiện giờ có thể nói là hoàn toàn thất bại. Lấy sức chiến đấu của Tiết Vân, mặc dù còn không đến mức để cho quân đoàn người gác đêm Phượng Đô toàn bộ bị tiêu diệt, nhưng lưu lại 1-2 ngàn người tính mạng, sau đó toàn thân trở ra, vẫn là hoàn toàn có thể làm được. Thứ hai, không cho đối phương cơ hội phản ứng. Tiết Vân chuyển đề tài, tiếp tục nói, nửa năm qua, bất kể là nguyên nhân cá nhân hay là mệnh lệnh của cấp trên, hành động của các ngươi đã tạo thành tổn thất to lớn không thể đo lường đối với Long Đô. Đồng dạng, liên quan bồi thường, phải ở trong vòng 3 ngày toàn bộ đến nơi. Nghe vậy, không chỉ Vệ Nguyên Khánh cảm thấy kinh ngạc, ngay cả Hồ Quỳ vẫn im lặng không nói cũng sửng sốt. Cái gọi là tiền bồi thường chiến tranh có thể lớn có thể nhỏ. Mấu chốt là thời gian thương nghị ra kết quả, tuyệt đối không phải 2-3 ngày là có thể quyết định. Càng miễn bàn, cần trong vòng 3 ngày đem tất cả bồi thường toàn bộ đúng chỗ. Đây cơ hồ là một chuyện đầm rồng hang hổ. Nói đùa cái gì, Vệ Nguyên Khánh không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Theo lý tranh luận nói, cho dù là hiện tại định ra phương án bồi thường, Phượng Đô chúng ta cũng không có khả năng trong vòng 3 ngày đem tất cả bồi thường giao phó ra a. Nhất thời cảm giác một trận im lặng, Vệ Nguyên Khánh nghiến răng nghiến lợi, trầm giọng nói, cái này, đây quả thực là cố tình gây sự. Cụp mí mắt, Tiết Vân khóe miệng dương lên, cười lạnh nói, thừa dịp hỗn loạn cố ý chạy đến địa bàn của người khác. Giả mượn danh nghĩa hỗ trợ, đại thế tiến hành đốt giết cướp bóc, loại hành vi đê tiện vô sỉ hạ lưu dơ bẩn này. Chẳng lẽ không phải cố tình gây sự sao? Một từ phun ra, dù Vệ Nguyên Khánh thông minh tuyệt đỉnh, giờ phút này cũng không biết nên ứng đối như thế nào. Chỉ cảm thấy có một loại xúc động muốn hộp máu. Cứ như vậy đi, ta đây còn có một đống lớn công vụ phải xử lý. Sẽ không cùng các ngươi lao xuống. Cụ thể bồi thường số tiền cùng công việc liên quan, các ngươi có thể cùng Hồ Thành chủ đi thương lượng. Mạnh mẽ đứng dậy, cuối cùng nhìn Vệ Nguyên Khánh thần sắc dại ra. Tiết Vân bật thốt lên, về phần ta, chỉ phụ trách ra trận giết địch. Ánh mắt lạnh lùng, Tiết Vân đưa tay nhẹ nhàng vung lên, một tia hàn quang từ trong hư không mãnh liệt bay lướt qua. Trong phút chốc, hàn khí âm lãnh bốn phía chợt mất đi, cơ hội khủng bố vây quanh Vệ Nguyên Khánh lập tức biến mất hầu như không còn, bang bang. Bởi vì nhiệt độ biến hóa cực nhanh, làm cho chén trà trước mặt mọi người nổ tung tại chỗ. Nước trà tương đối vẩn đục tràn ngập ra, thế cho nên tràn đầy mặt bàn. À, đúng rồi, vừa bước ra cửa, Tiết Vân không khỏi dừng bước, nhướng mày nhìn về phía Kim lão bản vẫn không nhúc nhích phía sau. Mở miệng nói, ta nói lão Kim a, làm bằng hữu, có câu, ta thật sự là không nôn không vui. Tiết tiên sinh, cứ việc nói thẳng là được. Hạ thấp mi mắt, trong ánh mắt Kim lão bản tràn đầy phiền muộn. Đầu năm nay, làm ăn đúng là không tốt lắm làm, nhưng kia chung quy là nhà mình mua bán, coi như là khổ hơn nữa khó hơn nữa, cũng so với ăn nói khép nép quỳ xin cơm tốt hơn. Cho tới nay, ta đều cảm thấy ngươi là một nhân vật, tâm tư kín đáo rất nhiều, khó được chính là làm người coi như không tệ, ít nhất lo liệu cơ bản nhất giang hồ đạo nghĩa, cũng không quay đầu lại. Tiết Vân đứng sừng sững ở trước cửa lớn, lắc đầu nói, kiêu hùng như ngươi, đứng ở đem tiền kiếm, chẳng lẽ không tốt sao? Tội gì phải trèo lên quyền quý, làm những chuyện ngu xuẩn vẽ đường cho hươu chạy. Nghe vậy, hai vai Kim lão bản cúi xuống, cúi đầu buồn cười rất nhiều, biểu tình tràn ngập rất nhiều bất đắc dĩ. Về phần Vệ Nguyên Khánh thì đã sớm nắm chặt hai quyền, cả người phẫn hận đến cực hạn. Nhân sinh không như ý, 8/9/10, than thở một tiếng, Kim lão bản yên lặng lắc đầu, cười khổ nói, có chuyện, một khi đến nước này, người này đâu, căn bản là không có lựa chọn. Trong giọng nói tràn ngập do dự, những lời này như lọt vào trong sương mù, rõ ràng cái gì cũng không nói, nhưng lại giống như cái gì cũng nói ra. Hiểu rồi, nhắm hai mắt lại, Tiết Vân hiểu rõ trong lòng, tuy rằng còn không rõ ngọn nguồn sự tình, nhưng lại từ trong đáp lại của ông chủ Kim phẩm ra vài phần bất đắc dĩ có chút thâm ý. Đi thôi, có kết quả thì báo cho tôi biết. Đẩy cửa phòng khách ra, Tiết Vân quay đầu lạnh lùng nói, nhớ kỹ, từ giờ trở đi, các ngươi còn có 72 giờ. Thôi đi, nam nhân phía sau cất bước đi ra, chỉ chốc lát sau liền biến mất ở cuối hành lang, mọi người còn lại một trận ngạc nhiên. Qua một hồi lâu, cũng không thể từ vừa rồi trong một màn kia phục hồi tinh thần lại. Ha ha, chần chừ một chút, Hồ Quỳ vội vàng hòa giải, mở miệng nói, Tiết bộ trưởng tính tình như vậy, nổi giận lên, ngay cả thành chủ như ta cũng sẽ không nể mặt chút nào. Ba vị ngàn vạn lần không nên chê trách a. Một người hát mặt đen, người kia tự nhiên là hát mặt đỏ. Hồ Quỳ am hiểu sâu sắc đạo này mỉm cười, cao giọng gọi, người đâu, thay trà mới cho ba vị sứ giả, thuận tiện dọn dẹp chỗ này cho tốt. Chỉ chốc lát sau, một đám thị nữ đi vào đại sảnh, tay chân nhanh nhẹn đem hỗn độn trước mắt rửa sạch sẽ, thuận tiện lại vì ba người bưng lên nước trà mới pha. Hết thảy giống như là đã sớm thương lượng giống như được. Ba vị bưng trà nóng lên nhấp nhẹ một ngụm, Hồ Quỳ trở tay châm một điếu thuốc, giải quyết công việc chung cười nói, thời gian cấp bách, chúng ta nên nhanh chóng bàn bạc một chút, công việc cụ thể liên quan đến việc rút quân và bồi thường đi. Chương 1700, Nhật bất lạc đế quốc, trên một hòn đảo không người hỏi thăm, các loại cây cối sum suê cùng hoa cỏ đem toàn bộ hòn đảo che kín thật chặt. Từ trên cao nhìn xuống phía dưới, ngoại trừ một mảng lớn thảm thực vật màu xanh lá cây ở ngoài, hầu như không thấy bất kỳ động tĩnh nào của vật sống khác. Lâu đinh, trong rừng rậm u ám, cây cối cao lớn cơ hồ đem ánh mặt trời hoàn toàn che đậy. Liếc mắt nhìn lại, không chỉ có tầm nhìn cực thấp, bên tai thỉnh thoảng còn có thể truyền ra âm thanh quỷ dị cổ quái. Thân ở trong hoàn cảnh như vậy, không khỏi khiến người ta cảm thấy da đầu tê dại. Một tòa kiến trúc bốn phương màu xám bí mật, chính an tĩnh đứng sừng sững ở chỗ sâu nhất của rừng rậm. Trên vách tường hoàn toàn do bê tông đúc thành, đã sớm bò đầy dây leo cùng cành khô loang lổ. Nhìn qua tựa hồ thật lâu cũng không có người xử lý qua. Ếch, bên trong tòa nhà tối đen, một thiếu niên gầy trơ xương cúi đầu phát ra tiếng rên rỉ, đang ngồi phịch trên một cái vương tọa đúc bằng kim loại. Hắn chính là mai danh ẩn tích hơn 10 năm, đã từng toàn cầu giàu có nhất nam nhân kia, hơn nữa dựa vào tá thi hoàn hồn độc đáo phương thức, vẫn tồn tại hơn 500 năm Trung Sơn Vũ. Than thở, khóe miệng nhếch lên, từ trong cơ thể tràn ra một luồng sương mù đen kịt như ẩn như hiện. Trước mắt Trung Sơn võ khí như tơ lụa, sau lưng cắm đầy các loại quỷ dị ống dẫn cùng phương tiện. Thân thể này không chỉ có gầy gò đến da bọc xương trình độ, cả người ý thức cũng sớm đã đến sụp đổ điểm giới hạn. Đi vào, một cái thân khoác Nhật Bất Lạc truyền thống phục sức thần quan chắp tay mà đi. Mạnh mẽ giam giữ một thiếu nữ trẻ tuổi, chậm rãi đi vào trong đại điện. Chủ nhân, quỳ một gối xuống đất. Thần quan trước mắt biểu tình nghiêm túc, cung kính mở miệng nói. Huyết tực hôm nay đã vì ngài chuẩn bị thỏa đáng, mời chủ nhân ngài tận tình hưởng dụng. Ong, Lâu Đinh mạnh mẽ mở mắt ra. Trung Sơn Vũ trên vương toạc ngẩng đầu lên, dưới làn da trên khuôn mặt nổi lên gân xanh đỏ thẫm. Dưới ánh sáng u ám, tựa hồ còn có rất nhiều sâu bọ không ngừng chạy qua chạy lại trong cơ thể. Hưu một tiếng, một cái dữ tợn xúc tu mãnh liệt từ ngực nhô ra, trực tiếp hướng trong đại điện sợ hãi thiếu nữ bay vút đi. Không, không cần a! Theo một tiếng kêu thê lương, xúc tu treo đầy gai nhọn một phen đã cuốn thiếu nữ lên cao. Cuối cùng lợi hại giống như một con rắn độc âm ngoan, thuận thế chui vào trong cổ họng thiếu nữ, lẩm bẩm, đại lượng máu tươi cùng với dịch thể bị cưỡng ép từ trong cơ thể thiếu nữ rút ra. Giờ phút này Trung Sơn Võ chỉ có hình người, trên thực tế cũng đã sớm thoát ly nhân loại phạm trù. Thậm chí ngay cả dã ngoại quái thai đều không tính, hoàn toàn là một loại hoàn toàn mới mà đặc biệt dị chủng sinh vật. 3. Thi hài khô quắt phảng phất như quả bóng xì hơi, bị coi như rác rưởi hung hăng ném trên mặt đất. A, không khỏi rên rỉ một tiếng, Trung Sơn Vũ tu hồi xúc tu, mở ra ngực nhanh chóng khép lại, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được lần nữa khôi phục thành nguyên dạng. Sau một phen thưởng thức, lại có chút bất mãn nhíu mày, hỗn đàn, thè lưỡi ra liếm môi. Trung Sơn Vũ biểu tình dữ tợn, lớn tiếng quát lớn, ta nói rồi, chỉ có thuần khiết vô cùng sử nữ thân mới xứng trở thành của ta huyết thực. Ngẩng đầu lên, rõ ràng thân thể suy yếu đến không chịu nổi một kích, nhưng đối mặt với những thần quan Nhật Bất Lạc đế quốc này, Trung Sơn Vũ vẫn tràn ngập quyền uy không ai bì nổi. Loại rác rưởi hạ tiện này, coi như là dùng để góp đủ số cũng làm cho ta cảm thấy ghê tởm. Các ngươi đám rác rưởi chết tiệt này, đến tột cùng có dụng tâm đi làm việc hay không? Tại chỗ bị dọa đến run lẩy bẩy, trước mắt thần quan hai đầu gối quỳ xuống đất, cả người run rẩy rất nhiều, cái trán sớm kề sát trên mặt đất, vô cùng sợ hãi mà đáp, hồi bẩm chủ nhân, là các nô tài vô năng, nhưng vấn đề là, do dự một lúc lâu, quỳ rạp trên mặt đất thần quan cắn răng, mở miệng nói, phụ cận này, thật sự là đã không có thích hợp xử nữ chi thân a. Suốt 10 năm thời gian, từ sau lần đó bị Tiết Vân đánh lui ở Thảo Trĩ quận, Trung Sơn Vũ liền kéo thân thể tàn phế này, vẫn ẩn cư trên hòn đảo nhỏ ít người biết này, để duy trì tính hoàn chỉnh của cơ thể và ý thức. Hầu như ngày nào cũng phải hút máu của cô gái trẻ. Lâu dần, các cô gái trẻ từ tất cả các làng chài gần hòn đảo này liên tiếp mất tích, cuối cùng dẫn đến một lượng lớn ngư dân phải rời khỏi đây. Cho tới bây giờ, có thể tìm được một nữ nhân lạc đàn, cũng đã là chuyện đáng quý. Làm sao còn có cái gì gọi là xử nữ tự thân đây? Cắn chặt vào, Trung Sơn Vũ trầm mặc hồi lâu, nhớ tới mấy năm nay tao ngộ, không khỏi sinh ra vô tận tức giận, từng phú giáp thiên hạ Trung Sơn tập đoàn theo hắn mất tích. Cuối cùng ầm ầm chia năm xẻ bầy, phần lớn tài nguyên và nhân tài hầu như đều bị nội các hành chính của đế quốc Nhật Bất Lạc khống chế. Một số tài liệu nghiên cứu còn lại thì thông qua các kênh khác nhau chảy tới các nước hải ngoại trên toàn cầu. Tập đoàn Tả Thị, Quật Khởi, ngoại trừ có Triệu Thiên Nhất trợ giúp ra, cùng phương diện này cũng có quan hệ rất lớn. Trung Sơn Vũ hiện giờ đã sớm cô độc, nhưng là ở bên cạnh hắn lại vĩnh viễn có một nhóm lớn tùy tùng. Những người này đều là Nhật Bất Lạc đế quốc chính thức thần quan. Nói cách khác, bọn họ vốn hẳn là giáo đồ hầu hạ thần hoàng, lại chẳng biết vì sao vẫn cung kính với Trung Sơn, không dám có nửa chút lòng trái ngược. Các ngươi hẳn là biết. Lông mày nhướng lên, trong ánh mắt Trung Sơn Vũ lóe lên dị mang màu đỏ, lập tức chậm rãi giơ tay phải khô gầy như củi lên. Ta, từ trước đến nay ghét nhất chính là lấy cớ. Tẹt, không khỏi, Trung Sơn Vũ biểu tình dữ tợn, đột nhiên hướng trong hư không đánh một cái búng tay. Ngay sau đó, thần quan trước mắt đột nhiên đứng dậy, hai tay thống khổ bóp cổ mình, cổ họng gián đoạn phát ra tiếng cầu xin tha thứ. Chủ nhân, tha mạng a. Sinh mệnh của các ngươi, vốn là ta ban cho. Ánh mắt vô cùng sắc bén, không có chút nào tiếc rẻ. Trung Sơn Vũ lạnh lùng cười, nói khẽ, nếu không cách nào để cho ta hài lòng, giữ lại các ngươi tiện mệnh, đối với ta mà nói, lại có chỗ tốt gì đâu. Trong phút chốc, hai mắt thần quan sung huyết, thân hình thẳng tắp không ngừng co quắp, trên trán bắt đầu nhô lên vô số khối u thịt, phảng phất tùy thời muốn phá thể mà ra. Bang, máu tươi đầm đìa, não bộ bốn phía, vừa rồi còn sống sờ sờ một người, đầu cứ như vậy mãnh liệt tự động bạo liệt, không đầu tàn thân ầm ầm ngã vào trong vũng máu, cũng không còn nửa phần sinh cơ. Trong hư không, một luồng ánh sáng xanh thảm như ẩn như hiện từ trong thi hài trên mặt đất phiêu nhiên bay lên. Ánh mắt vẫn âm lãnh như cũ, Trung Sơn Vũ mặt không chút thay đổi ngoác ngoác ngón tay. Luồng quang mang này vội vàng nghe lời đi tới bên cạnh hắn. Một đầu chui vào trong xoang mũi, sau khi làm xong tất cả, Trung Sơn Vũ Trường ngồi phịch trên vương tọa thở ra một hơi. Lập tức ngẩng đầu nhìn về phía góc đại điện tối đen. Mở miệng nói, đi ra đi, cách thật xa, ta cũng đã có thể cảm nhận được khí tức của ngươi. Tham kiến chủ nhân, một thân hồng bào, lộ ra vẻ hoa lệ phú quý. Từ trong góc tối đen đi ra nam nhân, rõ ràng cùng bình thường thần quan có khác biệt rất lớn. Vô luận là khí chất hay là thực lực, đều mạnh hơn những mặt hàng bình thường rất nhiều. Ừ, yên lặng gật đầu, thái độ của Trung Sơn Vũ rõ ràng so với vừa rồi muốn hòa hoãn không ít. Mở miệng hỏi, ngươi chủ động tới tìm ta, là có chuyện gì trọng yếu muốn báo cáo sao? Tin tức mới nhất, liếc mắt nhìn hai bộ thi hài bên cạnh, trên khuôn mặt trắng nõn không có chút huyết sắc nào. Trước mắt hồng y thần quan nói năng thận trọng, đứng ở xa xa nhưng cũng không có quỳ xuống, chắp tay cung kính nói, đại hạ đế quốc, Long Đô tuổi trẻ thần võ thể cường thế trở về, lấy sức một mình khu địch hơn vạn, chấn nhiếp quần hùng rất nhiều, hôm qua chính thức nhậm chức thượng vị, trở thành Long Đô chuẩn bị chiến đấu bộ tân nhậm bộ trưởng. Dừng một chút, hồng y thần quan tiếp tục nói, toàn cầu các thế lực lớn, trước mắt đều đang thảo luận chuyện này. Thậm chí có người đồn đãi, nói hắn là kế Bắc cung mục sau, đại hạ Long Đô lại một vị chiến thần, chương 1701, Long Đô, lại một vị chiến thần. Lặp lại câu nói cuối cùng của hồng y thần quan, Trung Sơn Vũ trầm ngâm một lát, lập tức ngửa đầu bừa bãi cười ha ha, ha ha ha, lâu đinh, tiếng cười khàn khàn phảng phất đến từ trong địa ngục kêu rên. Trong nháy mắt tại toàn bộ trong đại sảnh không ngừng quanh quẩn, chiến thần chó má gì chứ? Quả thực là không thể nói lý. Ống thông sau lưng điên cuồng rung động, tựa hồ là đang không ngừng vận chuyển một loại năng lượng đặc thù nào đó. Nakayama Takeshi nhếch miệng cười, biểu tình khinh bỉ nói, thế nhân ngu dốt, gặp phải tai nạn cùng vận rủi, cho tới bây giờ cũng sẽ không nghĩ biện pháp đi cường đại bản thân. Ngược lại là ký thác cho cái gọi là anh hùng cùng chúa cứu thế đến cứu vớt bọn họ. Ngu xuẩn như vậy, có khối người ở, hai tay nắm chặt tay vịn vương tọa, gù lưng thân thể khô gầy hướng về phía trước nghiêng đi. Trung Sơn Vũ trầm giọng nói, bọn họ chỉ xứng trở thành xã hội tầng dưới chót nhất rác rưởi, vĩnh viễn bị người khác giẫm ở dưới chân, kéo dài hơi tàn, mệnh như con kiến hôi. Hai mắt vô thần, hồng y thần quan trầm mặc không nói, cứ như vậy nhìn chủ nhân trên vương tọa điên cuồng giống to. Có liên quan đến Long Đô thần vũ thể, chần chừ một lát, hồng y thần quan vẫn mở miệng nói, Hắc Nghiên vẫn ẩn núp ở đại hạ đế quốc gửi thư, hỏi có cần triển khai biện pháp cần thiết hay không, nàng có chút lo lắng, cảm thấy người này rất có thể sẽ phá hư kế hoạch của chủ nhân ngài. Không cần phải phản ứng quá khích, lắc đầu, ánh mắt Trung Sơn Vũ thâm thúy, trầm giọng nói, tiểu tử họ Tiết kia, quả thật rất cổ quái, nhiều lần đối nghịch với ta, hơn nữa, tựa hồ có quan hệ dây mơ dễ má với người kia. Người đàn ông đột nhiên được nhắc đến, hồng y thần quan vẫn tương đối bình tĩnh hơi ngẩn ra. Một chút sợ hãi cùng sợ hãi từ giữa lông mày lặng lẽ xẹt qua. Thoáng qua lại khôi phục thành bộ dáng tương đối nghiêm túc. Lâu đinh, nhưng, vậy thì sao? Trên khuôn mặt tràn ngập tự tin, Trung Sơn Vũ nheo hai mắt lại, cười lạnh nói, thực lực cá nhân dù mạnh mẽ thế nào, cũng không cách nào thay đổi hướng đi của dòng nước lũ thế tục. Cục diện này, suốt thiết kế hơn 500 năm. Lợi dụng chính là nhân tính bên trong các loại nhược điểm. Chỉ dựa vào tiểu tử họ Tiết kia, căn bản là không có khả năng ngăn cản được tất cả những gì sắp xảy ra tiếp theo. Trên thực tế, muốn dùng sức một người xoay chuyển càn khôn thời cuộc, đây không thể nghi ngờ là đang người si nói mộng. Sở dĩ Trung Sơn Vũ có sức mạnh này, là bởi vì hắn hiểu rõ tất cả tội ác trong nhân tính. Không chỉ hiểu được đùa bỡn lòng người như thế nào, càng là sẽ vô tri vô giác thao túng dục vọng trong lòng thế nhân. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, ngẩng cằm lên, đưa tay vuốt ve ngực, không khỏi nhớ lại năm đó tại Thảo Trĩ quận bị Tiết Vân mọi người vây công tràng diện. Trung Sơn Vũ ánh mắt lo lắng, chuyển đề tài nói, sự tình trọng đại, cũng không thể do tiểu tử kia tại đại hạ gây sóng gió. Nhất là, trong cơ thể của hắn còn có rất nhiều không xác định nhân tố. Đó mới là ta chân chính lo lắng đồ vật. Hiểu rồi, lặng lẽ gật đầu, Hồng Y thần quan thành kính khom lưng hành lễ. Đáp, ta sẽ thông báo cho Hắc Nghiên, bảo nàng theo dõi Tiết Vân. Một khi đối phương có động tác gì, lập tức báo cáo với chủ nhân ngài. Thôi đi, đối phương không hề dừng lại, xoay người muốn rời đi. Xích chiều, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng gọi khàn khàn của Trung Sơn Vũ Lược. Hơi ngẩn ra, thân khoác hồng bào Xích chiều dừng bước, trong ánh mắt hiện lên một tia không dễ phát hiện thần sắc chán ghét. Quay đầu lại cung kính nói, xin hỏi chủ nhân, còn có cái khác phân phó sao? Không có chuyện gì ghê gớm, ngữ khí có vẻ cực kỳ bình thản, thái độ của Trung Sơn Vũ khác thường, nụ cười trên khuôn mặt vẫn mang theo vài phần dữ tợn. Mở miệng nhấn mạnh, trong ngũ sắc thần quan, ta coi trọng nhất chính là ngươi, điểm này ngươi hẳn là rất rõ ràng mới đúng. Nhớ kỹ, dụng tâm thay ta làm việc, mắt sáng như đuốc, Tôn Trung Sơn Vũ thần tình tự nhiên, lo lắng cười nói, một ngày nào đó, ngươi muốn chân chính tự do, ta nhất định có thể cho ngươi, đa tạ chủ nhân, không có chút vô nghĩa nào, mặt ngoài bất động thanh sắc, Xích chiều trước mắt ít nói, đối với việc này cũng không có vẻ mang ơn như vậy. Sau khi vội vàng thi lễ, mặt ngoài cung kính rời khỏi đại điện tối đen, chỉ chốc lát sau, trước mắt đại điện lần nữa an tĩnh lại, ngoại trừ Trung Sơn Vũ một mình ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa bên ngoài. Cũng không còn những người không liên quan khác, loạn đi, chậm rãi loạn lên đi, trong con người huyết sắc, thần sắc dữ tợn mà điên cuồng lưu chuyển, Trung Sơn Vũ không ngừng hưng phấn lên, lẩm bẩm, cùng hai lần trước giống nhau như đúc, khi thế giới này lần nữa trở nên xương trắng chồng chất mà máu chảy thành sông. Đó là ta hoàn thành cuối cùng lột xác. Chân chính thành tựu vô thượng vĩnh sinh đại nghiệp lúc, cùng một lúc, xa vô tận chi hải một đầu khác, nằm ở đại dương liên bang Cộng Hòa một chỗ phía tây trấn nhỏ bên trong. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh mắt có thể nhìn thấy, ánh chiều tà như máu rơi xuống mỗi một tòa kiến trúc thấp bé trong trấn nhỏ. Phảng phất trong nháy mắt vì nơi này bôi lên một tầng trang điểm mới. Trên đường phố không có người ở, cương phong cực nóng gào thét mà qua, nhấc lên đầy trời cát vàng cỏ khô bên ngoài. Càng là cho trước mắt trấn nhỏ mang đến vài phần không hiểu tịch mịch, bang bang. Một tòa thấp bé kiến trúc mãnh liệt chia năm xẻ bầy. Đầy trời gạch đá cùng mảnh vụn hướng hư không bắn ra. Theo sát cùng nhau bay tán loạn, còn có không rõ bảy màu khoáng thạch cùng tiền mặt. Ha ha ha ha ha, tiếng cười ngông cuồng vô cùng. Theo tàn dư bắn tung tóe khắp bầu trời chợt vang lên. Đầu đội mũ cao bồi, bụng bia cực lớn, một dáng người kiêu ngạo từ trong bụi mù đi ra. Nam nhân trước mắt thân hình cao lớn, thân thể mập mạp thật thà khả ái, một đạo vết sẹo dữ tợn từ gò má bên trái trực tiếp mà xuống. Cơ hồ xuyên qua hơn nửa cái đầu, quá dễ dàng, không nghĩ tới lại dễ dàng như vậy. Trên vai mang một túi tiền lớn và quặng, nam nhân cao lớn nhếch miệng cười, cất bước một cái liền từ trong phế tích phía sau nhảy ra. Vững vàng rơi vào trên đường cái không một bóng người, đường đường vệ tinh thành trấn. Thậm chí ngay cả phụ trách an ninh quốc gia gác đêm người đều chạy hết. Cái gì chó má, đại dương liên bang, chính phủ, quả thực là cứt chó. Vô duyên vô cớ để cho lão tử phát một khoản tiền phi nghĩa. Thật sự là không thú vị, quá con mẹ nó không thú vị. Thần hồn nát thần tính, cả tòa trấn nhỏ trước sau như một yên tĩnh. Ngoại trừ tiếng quát tháo hung hăng của nam nhân ra, cơ hồ không có bất kỳ bóng người dư thừa nào. Rốt cục xuất hiện rồi sao? Đột nhiên. Một thanh âm lạnh lùng vang lên sau lưng, sửng sốt, nam nhân khiêng chiến lợi phẩm, lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa trên tháp nước, một cái cao ngạo thân ảnh một mình đứng sừng sững ở trấn nhỏ chỗ cao nhất. Bởi vì đội màu sậm mũ trùm đầu, căn bản liền thấy không rõ tướng mạo, trong giây lát, tàn dương như máu hoàn toàn bao phủ, nhìn qua, giống như một bức tranh duy mỹ mà lại nguy hiểm, làm người ta không khỏi cảm thấy lòng còn sợ hãi. Bão tố côn đồ Saro, chính phủ liên bang cấp bậc 4 sao truy nã yếu phạm. Vũ trang quái thai là siêu vị cấp, cao giai đích bão táp tinh linh, bóng người trên tháp nước chậm rãi ngồi xổm xuống, cúi đầu nhìn dụng cụ trên cổ tay, yên lặng lẩm bẩm, trong 5 năm qua, anh đã ở khu vực phía Tây mà không bị trừng phạt. Với hàng trăm sinh mạng trong tay, và thiệt hại kinh tế không thể đo lường được. Bá một tiếng, từ trên cao nhảy xuống, đột nhiên xuất hiện nam nhân vững vàng rơi xuống mặt đất. Thậm chí không có nhấc lên một tia bụi bặm. Hả, bị người ta nói ra chi tiết trước mặt mọi người. Tát Nhĩ La ưỡn cái bụng cực đại, trầm giọng quát, ngươi là ai, cũng dám quản chuyện của lão tử. Dễ nói, vỗ phủi bụi đất trên người. Người đàn ông trước mắt mỉm cười, thuận tay cởi bỏ mũ trùm đầu. Ta, là người tới lấy đầu ngươi. Đột nhiên lộ ra hình dáng thật, tóc ngắn màu vàng phối hợp với làn da trắng nõn. Hắn, chính là năm đó ở York Thành, đại bại dưới tay Tiết Vân. Hôm nay cũng là liên bang chi tinh, đã sớm bước vào trung niên Grimm. Chương 1702, trong chốc lát, chấn nhỏ phía trên gió nổi mây phun, sinh vật lực trường khí tức đột nhiên quật khởi. Song phương trong nháy mắt dương cung bạt kiếm, hình thành thế giằng co, cho nên đây là một cái bẫy nhằm vào ta. Lâu Đinh, lông mày nhướng lên, Tát Nhĩ La hai tay hơi mở ra, mặt đất dưới hai chân lập tức nổi lên gió lốc khó hiểu. York City, ngày xưa, liên bang chi tinh, có được thần võ chi thể tiên phú thiếu niên thiên tài. Hư ảnh đen kịt chợt dựng lên, từ phía sau tráng hán chậm rãi chui ra, cuồng phong đầy trời tàn sát bừa bãi. Nhấc lên cát vàng cơ hồ là che khuất bầu trời, một đầu quái thai thật lớn ẩn nấp trong hư không, phóng tầm mắt nhìn lại, nhưng cũng không có hình thái cụ thể, ngoại trừ một đôi huyết hồng song đồng ra, đại bộ phận thân thể tất cả đều bị bão cát bao phủ, nheo mắt lại. Grimm khoanh tay đứng, đối mặt với cường địch khí thế hung hăng, cũng không có làm ra chút phản ứng nào, các ngươi đám này dối trá ra hỏa, thật đúng là để mắt lão tử, bày ra lớn như vậy một cái cục. Chính là vì cho ngươi có cơ hội cùng ta đơn đả độc đấu. Không sao cả, tùy ngươi nghĩ thế nào cũng được. Ngẩng đầu nhìn thẳng vào trọng phạm liên bang trước mắt, Grimm ánh mắt bình tĩnh, lạnh lùng nói, đối với ta mà nói, các ngươi những này chết tiệt hỗn cầu không chỉ là tội phạm, càng là ta tu luyện trên đường đạp cướp thạch, chỉ có từng cái đem các ngươi toàn bộ đánh bại, ta mới có thể đột phá tự thân cực hạn. Hơi sửng sốt, Tát Nhĩ La không khỏi nhíu mày. Những năm gần đây tại Đại Dương Liên bang địa phận có chút đồn đãi, lập tức đột nhiên xông lên trong lòng. Tin đồn trên phố, năm đó Grimm bị thần võ thể Long Đô đánh bại ở khu hạ thành nhóc. Từ đó rơi xuống thần đàn, trở thành trò cười cho các cao tầng quyền quý của Liên bang Đại Dương. Đến đây, Lâu Đinh, người này liền từ chức đại tướng chính thức, từ nay về sau mai danh ẩn tích, không hề hỏi đến việc vặt của chính phủ liên bang. Nhưng mấy năm sau, tội phạm gác đêm các nơi của Liên bang Đại Dương lại gặp xui xẻo. Nghe nói rất nhiều tồn tại mạnh mẽ bị Grimm một đường đuổi giết. Đối phương lại dùng phương thức đọ sức sinh tử, càng không ngừng đột phá bình cảnh lực lượng, chính là vì một ngày nào đó có thể thoát thai hoán cốt. Trở lại đỉnh cao năm đó, rửa sạch sỉ nhục thảm bại ngày xưa, thật là một tên đáng ghét. Một tay buông xuống chiến lợi phẩm trên vai, Saro mở rộng cánh tay của mình, nâng cao cái bụng tròn trịa của mình và hít một hơi thật sâu ngay tại chỗ. Bão cát phía sau trong nháy mắt tán loạn, quái thai hình người màu xanh thảm lộ ra chân dung, cùng với thân hình mập mạp của chủ nhân hoàn toàn bất đồng. Tứ chi, phong bạo tinh linh, trước mắt thon dài, giống như là người da xanh sinh hoạt trong biển sâu, giơ tay nhấc chân đều mang theo từng trận cuồng phong sắc bén. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ta khác với những tên bị ngươi đánh bại trước kia. Hai tay nắm chặt vào nhau, Tát Nhĩ La khí thế cả người tăng vọt, đối mặt Grimm căn bản cũng không dám lưu thủ. Cương phong sắc bén nhất thời điên cuồng xoay tròn, chênh lệch trên chiến lực tuyệt đối không phải cùng một cấp bậc. Để cho ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là bão lực. Thôi đi, làm sắc tinh linh phía sau ngửa đầu hát vang, lập tức thả người một đầu thăm dò vào Tát Nhĩ La trong lưng. Hô, toàn thân trong nháy mắt sinh trưởng ra lân giáp màu lam. Tứ chi cực kỳ bén nhọn, ngang nhiên mở ra trạng thái, vũ trang tuyệt đối, Tát Nhĩ La trước mắt đột nhiên đại biến bộ dáng, ý thức bản thân cùng quái thai vũ trang hợp hai làm một. Cơ hồ mở màn liền sử dụng toàn thân hiểu biết, tất yếu muốn đem Grimm đến khiêu chiến một kích tất sát. Vèo một tiếng, hình thể to lớn tráng hán mạnh mẽ biến mất tại chỗ. Ngoại trừ trên mặt đất nhấc lên bão cát ở ngoài, cũng là không có hắn cụ thể bóng dáng, sóng nhiệt đánh úp lại. Cương phong quá cảnh, lúc hiện thân lần nữa, Tát Nhĩ La đã sớm thoáng hiện ra phía sau Grimm, móng vuốt sắc bén mạnh mẽ mở ra, nguyên tố gió cuồng loạn rõ ràng ngưng tụ thành hình thái thực chất. Ánh sáng màu xanh thảm lấp lánh không ngừng dưới ánh chiều tà. Liên bang chi tinh, bất quá là không chịu nổi một kích mà thôi. Cười đi, khí tức chỉ thuộc về siêu vị cấp, cao giai, phóng lên cao, Tát Nhĩ La thả người ngang nhiên một kích, móng tay sắc bén trực tiếp bao phủ cái ót Grim, phong nguyên tố màu xanh thẳm phảng phất vô số đao phong sắc bén, bay tán loạn nhảy múa ngoài hết sức giận dữ chém xuống. Bàng, một hồi tiếng kim loại va chạm quỷ dị đột nhiên vang lên. Grim không chút nhúc nhích, từ đầu đến cuối đều không quay đầu ứng chiến, mặc cho địch nhân phía sau cường thế ra tay, căn bản cũng không có chút phản ứng nào. Điều này sao có thể? Tại chỗ trợn mắt há hốc mồm, khuôn mặt bị chùm sáng màu lam vờn quanh, Tát Nhĩ La sững sờ tại chỗ. Trải qua trạng thái vũ trang tuyệt đối, cường hóa lợi chảo hỏa tinh văng khắp nơi, tuy rằng không thiên vị rơi vào trên đầu đối phương, nhưng cũng không có tạo thành hiệu quả chém giết như trong tưởng tượng. Giống như chém vào trên hợp kim cứng rắn, thậm chí ngay cả một tia vết máu cũng không thấy. Ngươi nói không sai, vẫn không quay đầu lại. Grim lạnh lùng cười, mở miệng nói, cái gọi là liên bang chi tinh, đúng là không chịu nổi một kích. Danh phận này đối với ta mà nói, kỳ thật đã sớm mất đi ý nghĩa. Đột nhiên, đại lượng tóc dài màu vàng từ trong hư không mãnh liệt nhô ra. Sợi tóc đầy trời giống như thác nước liên miên không dứt. Không đợi Tát Nhĩ La có phản ứng, đã sớm tràn ngập đến bốn phương tám hướng, thoáng qua mà thôi, cơ hồ chặn lại tất cả đường lui mà hắn có thể lựa chọn trước mắt. Biểu tình một trận ngạc nhiên, trong lòng Tát Nhĩ La không khỏi cả kinh, cả người đều cảm thấy không rét mà run. Khí tức cường đại trực thuộc cấp Titan, ầm ầm không ngừng xoay quanh khuếch trương trên bầu trời chấn nhỏ. Thiếu nữ mặc váy dài màu trắng bước ra, ánh mắt quái thai hình người lạnh như băng, chân trần lơ lửng trước mặt Tát Nhĩ La, mái tóc dài màu vàng bay múa đầy trời kia, chính là từ bên hông của nàng chậm rãi tràn ra, chỉ chốc lát sau, liền che đậy hơn nửa cái bầu trời chấn nhỏ. Thực lực của ngươi quả thật coi như không tệ. Quay đầu nhìn tráng hán một cái, đôi mắt Grim đột nhiên biến ảo sắc thái, ánh sáng màu vàng cùng ánh nắng chiều giao nhau hô ứng, tản mát ra lực lượng ba động khiến người ta tim đập nhanh. Nhưng so với người năm đó, vẫn kém quá xa, đây là khóa giới hạn sinh học. Đáy lòng trầm xuống, Tát Nhĩ La hoàn toàn mất bình tĩnh, cả người như rơi vào vực sâu, không thể dễ dàng bò ra. Ngay sau đó, vô số tóc dài màu vàng từ bốn phương tám hướng vây quanh mà đến. Mặc cho Tát Nhĩ La thi triển phong nguyên tố phản kích như thế nào, sợi tóc trước mắt đều giống như là vô cùng vô tận. Căn bản cũng không có ý dừng lại. Không, ta không cam lòng. Tứ chi bách hài dần dần bị tóc dài quấn quanh. Tát Nhĩ La ngửa đầu lớn tiếng gầm rú. Khí tức lực trường trong cơ thể bị quy tắc quỷ dị nào đó ảnh hưởng, tại chỗ lặng lẽ tán loạn. Thế cho nên, ngay cả trạng thái vũ trang tuyệt đối cũng không thể duy trì được. Thật không công bằng. Thật không công bằng, sinh phùng loạn thế, thực lực vi tôn, nào có cái gì công bằng đáng nói, dễ dàng giải quyết đối thủ. Mặc cho công chúa tóc dài giữa không trung bao bọc tráng hán thành một quả cầu vàng thật lớn. Grim từ trong ngực móc ra một tờ báo nhăn nhúm, trên trang đầu rõ ràng đăng tin tức cùng ảnh chụp Tiết Vân nhậm chức bộ trưởng bộ chuẩn bị chiến. Đấu Long Đô, suy nhược sẽ bị đánh, không đủ mạnh tự nhiên sẽ khiến người ta khinh thường. Nhìn về phía Tiết Vân hăng hái trong ảnh, khóe miệng Grim hơi nhếch lên, khẽ thở dài, 10 năm, cũng là lúc đi nghiệm chứng một chút, qua nhiều năm như vậy ta khổ tu thành quả. Chương 1703, Đại Hạ Đế Quốc, Long Đô cảnh nội, đang là đêm khuya, một vầng trăng sáng treo trên bầu trời hoang dã, trong thành trấn nhỏ trước mắt lại thường thường lóng lánh ánh lửa cùng tiếng kêu thảm thiết khó. Hiểu, Lâu Đinh, thị trấn Toyoyama, thành trấn vệ tinh cách Long Đô 1 cây em về phía bắc. Nhân khẩu trong trấn ước chừng khoảng hơn 3 vạn người, đại bộ phận đều là bình dân và tôi tớ phụ trách trồng trọt nông nghiệp. Ngoài ra, ước chừng còn có hơn 100 người gác đêm quân đoàn, thường trú ở chỗ này duy trì thành trấn an ninh cùng trật tự. Nhưng bây giờ, thành trấn vệ tinh thuần phác này đã sớm bị quân đoàn người gác đêm của thế lực khác chiếm lĩnh. Trên thành lâu, tung bay cũng không còn là Long Đô cờ xí, mà là một cây có in cuồng bạo lợn rừng đầu lâu đen kịt quân kỳ. Là Hắc Linh quân đoàn của thành Cá Heo, trên gò núi cách đó không xa, một tiểu đội nhân mã an tĩnh nằm úp sấp sau tảng đá. Dẫn đầu chính là Tiết Vân vừa mới nhậm chức bộ trưởng bộ chuẩn bị chiến đấu Long Đô. Nhíu mày, Đinh Miễn cắn chặt răng, trầm giọng nói, đám người này coi như là hóa thành cho, ta cũng nhất định sẽ nhớ rõ bộ dáng của bọn họ. Thật ra, mấy tháng trước khi chiến sự vừa mới nổi lên, Đinh Miễn đã từng dẫn bộ đội giao thủ chính diện với quân đoàn người gác đêm này. Kết quả cuối cùng đương nhiên là thất bại quay về, nhưng cũng bởi vậy vững vàng nhớ kỹ chi quân kỳ quỷ dị này. Vẫn muốn tìm cơ hội cùng tái chiến một hồi, cũng tốt vãn hồi một ít thể diện của mình. Tiết giáo quan, để ta mang theo các huynh đệ đi công thành đi. Khóe miệng nhếch lên nụ cười buồn bã. Lao Đinh, Đinh Miễn xoa tay nói. Lúc này đây, ta nhất định sẽ làm cho đám người này biết chúng ta Long Đô lợi hại. Rửa sạch dĩ vãng sỉ nhục. Bên cạnh mấy trăm tên đến từ Long Đô người gác đêm nhau nhau gật đầu. Hận không thể lập tức xung phong đi ra ngoài. Nhất cử đoạt lại trước mắt thành trì. Thuận tiện vì ngày xưa chết trận các đồng bạn báo thù rửa hận. Ít nói nhảm, đều thành thật chờ ở chỗ này cho ta. Thu hồi tinh thần lực đột nhiên tản ra. Thân mặc kình trang, Tiết Vân liếc tên này một cái. Tức giận mở miệng nói. Đừng quên chúng ta lần này ra khỏi thành nhiệm vụ là cái gì. Bất luận kẻ nào cũng không thể tự tiện hành động. Nếu như bởi vậy mà đả thảo kinh xa, cũng đừng trách lão tử không nói tình cảm. Trực tiếp lấy quân pháp xử trí các ngươi. Nghe vậy, một đám thanh niên huyết khí phương cương lúc này mới an tĩnh lại. Trước khi chưa được cho phép, hầu như không ai dám dễ dàng lộ đầu. Tiết thúc, một bên đi theo đồng Mao Nhi đồng dạng là lòng nóng như lửa đốt. Do dự nửa ngày sau, nhịn không được mở miệng hỏi, nghĩa phụ của ta mấy người bọn họ, thật là bị chi này người gác đêm quân đoàn cho bắt sống sao? Trầm mặc không nói, nhìn về phía chỗ sâu trong trấn nhỏ đèn đuốc sáng trưng. Tiết Vân cũng có chút không chắc tình báo ngẫu nhiên có được này có phải là thật hay không. Vài giờ trước, Hồ Quỳ cố ý phái thám tử của thành báo đáp, hơn 1.000 người già yếu bệnh tật ở Khuyển Thành, lúc trước trốn đi cuối cùng cũng có tung tích. Tình báo cho thấy, bọn họ vẫn xoay quanh cảnh nội phong sơn trấn, hơn nữa nhiều lần giao phong chính diện với đại quân Cáp Ngư Thành đóng quân ở đây. Kết quả không cần nói cũng biết, hơn 1.000 tàn quân Khuyển Thành không chỉ tử thương thảm trọng. Cuối cùng ngay cả Trung Ly Thiện và phụ tá cấp dưới cũng bị Hắc Linh quân bắt làm tù binh. Nghe nói vừa vặn bị giam giữ trong Phong Sơn Trấn, gần đó, sau khi nhận được thông tin, Tiết Vân lập tức quyết định thật nhanh, từ trong bộ chuẩn bị chiến đấu chọn lựa hơn 100 hảo thủ. Ngay cả đồng phục cùng nhau âm thầm trang bị nhẹ ra trận. Suốt đêm chạy tới dưới thành trấn vệ tinh nguy cơ tứ phía. Việc đã làm, chính là vì cứu viện huynh đệ kết nghĩa của hắn, chư hầu thành chủ của Khuyển Thành, biên giới phía bắc ngày xưa Trung Ly Thiền, bình tĩnh một chút chớ nóng nảy, chờ một chút, ngẩng đầu nhìn hạo nguyệt trên đỉnh đầu, Tiết Vân nheo mắt lại, trầm giọng nói, lúc này mới vừa vào đêm, trước mắt còn không phải thời cơ tốt nhất lẻn vào thành trấn. Nóng lòng ăn không đậu hũ nóng, không quan tâm chờ lâu như vậy, bên tai, tiếng cười to và tiếng la hét trong thành trấn sóng sau cao hơn sóng trước. Thỉnh thoảng còn có tiếng kêu thê lương đứt đoạn liên tục. Vẻ mặt mọi người càng thêm ngưng trọng. Rất hiển nhiên, đối phương đang ở trong thành trấn mở tiệc mừng công. Có trời mới biết bọn họ đối đãi với tù binh trong tay như thế nào. Thủ đoạn nhất định ti tiện đến cực hạn. Trong lòng tuy rằng cũng rất lo lắng, nhưng Tiết Vân biết rõ giờ phút này tuyệt đối không thể nóng vội. Dưới điều kiện không biết tình huống cụ thể trong thành trấn, một khi tùy tiện gây chiến, rất có thể sẽ khiến đám người Trung Ly Thiện lâm vào hiểm cảnh. Lấy tiểu nhân mã tiến hành đánh lén, thừa dịp địch chưa chuẩn bị mau chóng giải cứu tù binh ra. Sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Đây mới là lựa chọn chính xác nhất cho đến nay. Gió đêm gào thét, nhiệt độ giảm mạnh, hoang dã trong Long Đô cảnh nội. Chênh lệch nhiệt độ sớm muộn rất lớn. Không có mặt trời chói chang tiêu đốt trên đỉnh đầu. Nhiệt độ bốn phía đột nhiên trở nên thấu xương dị thường. Cứ như vậy, suốt mấy tiếng đồng hồ trôi qua, hơn 100 người ngồi chồm hổm ở một bên gò núi. Mặc cho gió lạnh quá cảnh, bị đông lạnh đến run lẩy bẩy, sửng sốt không có một người nào rên qua một tiếng. Sau một lúc lâu, tiếng hét trong thị trấn xa xa dần ngừng lại, đèn đuốc sáng ngời liên tiếp tắt, duy chỉ còn lại có đại đội trên lầu thành, còn đang lóe ra ánh đèn u ám, vì những quỷ xui xẻo trực ban chiếu sáng tầm nhìn có hạn. Đinh Miễn, Tiết Vân đột nhiên kêu gọi. Nghe vậy, Đinh Miễn bước lên phía trước, vẻ mặt hưng phấn chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo, mang theo mười mấy cái hảo thủ. Từ phía nam leo lên thành lâu, tay chân tận lực nhanh nhẹn một chút, không nên gây ra động tĩnh quá lớn. Trước khống chế được trên thành lâu phòng ngự phương tiện, nhất là những cái kia quỹ đạo từ lực pháo. Dừng một chút, Tiết Vân trầm giọng nói, sau khi chuyện thành công, lập tức báo cáo với ta trên kênh thông tin. Hiểu rồi, mỉm cười, làm một cử chỉ ok. Đinh Miễn không hề trì hoãn, lập tức xoay người từ hơn 100 người trong chọn lựa mấy cái thực lực còn có thể động tác nhanh. Nhẹn huynh đệ, khom người đường vòng tự hướng phía nam tiềm hành mà đi. Nơi này dù sao cũng là vệ tinh thành trấn, phương tiện phòng thủ thành phố liên quan còn lâu mới hoàn thiện bằng cứ điểm đô thị. Tuy nói là thành lâu, kỳ thật nhiều nhất bất quá chỉ là trụ bê tông cao một chút mà thôi. Bằng vào năng lực của đám người Đinh Miễn, lén lút leo lên, vấn đề hẳn là không tính quá lớn. Tiết thúc, tiếp theo làm sao bây giờ? Đồng Mao Nhi vội vàng hỏi, yên lặng lắc đầu, Tiết Vân trầm mặc không nói, thuận tay vỗ vỗ bả vai Đồng Mao Nhi tỏ vẻ an ủi. Hai mắt vẫn nhìn chằm chằm thành trì phía trước, không dám có nửa phần sơ suất. Không lâu sau, trên thành lâu phương xa phía nam hiện lên một vệt quang hoa u ám. Trôi qua tức thì cũng không khiến cho quân địch chú ý. Báo cáo Tiết giáo quan, trên cổ tay máy truyền tin, đột nhiên truyền ra tiếng Đinh Miễn hơi hưng phấn thông báo. Phía nam thành lâu đã bị chúng ta tạm thời khống chế. Tổng cộng có 5 đài kiểu cũ từ lực quỹ đạo pháo. Thỉnh cầu bước tiếp theo chỉ thị, cười đi. Quay đầu nhìn về phía Đồng Mao Nhi không rõ nguyên do. Tiết Vân hỏi, Đồng Mao Nhi, muốn xem pháo hoa không? Hả? Đối mặt với câu hỏi của Tiết Vân, Đồng Mao Nhi hơn nửa ngày cũng không phục hồi tinh thần lại. Chỉ cảm thấy không hiểu ra sao, hoàn toàn không hiểu ra sao. Bây giờ, nghe mệnh lệnh của ta, nhắm ngay máy truyền tin giữa cổ tay. Tiết Vân mắt sáng như đuốc, ngang nhiên hạ đạt mệnh lệnh, bổ sung đạn pháo, sau đó điều chuyển tất cả họng pháo phương hướng. Khóa chặt thành trấn bên trong khu vực, lập tức nã pháo, chương 1704, không có chút chần chờ. Sau khi cúp thông tin, 5 khẩu pháo quỹ đạo từ lực chỉnh tề điều chuyển phương vị họng pháo. Hướng trong thành Phong Sơn trấn mở ra pháo kích liên tục. Lâu đinh, tia sáng năng lượng xanh thảm xẹt qua bầu trời, gần như lập tức chiếu sáng hơn nửa bầu trời thành trấn. Trong giây lát, lửa đạn dày đặc đột nhiên xuất hiện. Nở hoa khắp thành trấn cũng không quá lớn, ngọn lửa bốc lên, lôi đình vạn quân, tàn dư của các loại phòng ốc cùng phương tiện bắn tung tóe. Không ít người gác đêm của quân địch vừa mới tiến vào mộng đẹp không lâu, đã bị lửa đạn từ trên trời giáng xuống đánh thức, thậm chí ngay cả quần áo cũng không kịp mặc xong, liền vội vàng chạy ra bên ngoài. Được rồi, dừng lại, từ từ đứng dậy, Tiết Vân mắt sáng như đuốc, vội vàng giơ tay hạ lệnh, Đinh Miễn. Mang theo người của ngươi nhanh chóng rút lui, đại bộ đội đối phương lập tức sẽ giết tới, ngàn vạn lần không nên tiếp tục lưu lại. Tiết giáo quan, ta sẽ tới hội hợp với các ngươi. Đinh Miễn trong kênh thông tin đáp, pháo kích dừng lại, thị trấn phía xa trở nên náo loạn, người gác đêm dày đặc triệu hoán ra quái thai vũ trang. Đông nghịt một mảnh, dĩ nhiên khí thế hung hăng hướng phương hướng nam thành lâu giết tới. Không cần, vội vàng lên tiếng ngăn cản, Tiết Vân hít sâu một hơi. Trầm giọng nói, nhiệm vụ của các ngươi đã hoàn thành, hiện tại chấp hành mệnh lệnh, mang theo các huynh đệ rút lui khỏi chiến trường, bắt đầu hướng Long Đô có trật tự rút lui, địch nhân có lẽ sẽ truy kích các ngươi, nhưng tuyệt đối sẽ không xâm nhập vào nội địa Long Đô. Dừng một chút, Tiết Vân cường điệu nói, chú ý an toàn, tút một tiếng, lâu đinh, theo thông tin gián đoạn, Tiết Vân cũng từ trên sườn núi đen kịt chậm rãi đứng dậy. Lúc này hoạt động một chút khớp tứ chi có chút cứng ngắc. Người trẻ tuổi, trong con người dần dần tản mát ra ánh sáng màu bạc. Hai tay Tiết Vân giãn ra, sinh vật lực trường khí tức từ trong cơ thể hiện ra. Khí thế cả người bắt đầu liên tục kéo lên, mang theo còn lại các huynh đệ. Cho ta nhắm chuẩn cơ hội, thừa dịp loạn ẩn núp vào trong thành trấn. Mau chóng tìm ra giam giữ tù binh lao phòng giam. Nhìn thấy người nghĩa phụ sau đó, lập tức mang hắn rút lui nơi đây. Ầm ầm, với một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Cự ông đen kịt thân dài hơn 100 mét chợt hiện thân. Nâng thân thể Tiết Vân lên chậm rãi leo lên không trung. Ta tới vì các ngươi tranh thủ thời gian. Cơ hội chỉ có một lần như vậy. Ngàn vạn lần không nên do dự. Không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Đồng Mao Nhi mấy lần muốn nói lại thôi. Giờ phút này mới hiểu được kế hoạch của Tiết Vân. Đầu tiên thông qua một chi tiểu đội. Hấp dẫn lực chú ý của đại bộ phận quân địch trong thành trấn. Sau đó lấy chính hắn làm mồi nhử. Lại một lần nữa kiềm chế quân đoàn người gác đêm của cá heo thành, coi đây là cơ hội tranh thủ giải cứu tù binh, dương đông kích tây, trong lửa lấy hạt rẻ. Làm như vậy, thuần túy là vì làm tan rã ưu thế tuyệt đối về số lượng địch nhân. Không chỉ có thể làm cho đối phương không hiểu ra sao, thậm chí còn có thể làm cho trong hỗn loạn phân không rõ chủ thứ. Càng không ngừng qua lại mệt mỏi, đợi đến khi đối phương kịp phản ứng, chỉ sợ Trung Ly Thiện đã sớm được Đồng Mao Nhi thành công cứu ra khỏi thành. Nhưng mà, Tiết Thúc không khỏi bật cười, ngẩng đầu nhìn về phía Huyền Thiên Trúc Long trên bầu trời. Đồng Mao Nhi lắc đầu nói, cứ như vậy, ngài lập tức sẽ biến thành bia ngắm sống, lực chú ý của mọi người quân địch đều sẽ tập trung vào ngài. Đến lúc đó chỉ sợ, không cần để ý, đứng sừng sững trên đầu rồng cực lớn, Tiết Vân đứng đón gió, hai tay chắp sau lưng có vẻ thành thạo, người có thể lưu ta lại không nhiều lắm, đơn thuần nói hấp dẫn hỏa lực, ta tích hợp hơn tất cả các ngươi, không còn nghi ngờ gì nữa, mở ra sinh vật hạn chế tỏa bạch kim ngạo mạn trạng thái. Càng là khống chế có được lục đạo luân hồi chi lực trang phục quái thai. Hiện nay Tiết Vân, chiến lực đã sớm đứng hàng đầu của người gác đêm. Phóng tầm mắt toàn bộ toàn cầu, người có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn cũng không phải không có. Nhưng căn bản là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu như ngay cả hắn cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ hấp dẫn hỏa lực. Vậy những người khác trước mắt một chút cơ hội cũng không có. Chấp hành mệnh lệnh, mau, bởi vì cái gọi là binh quý thần tốc. Không có ở vấn đề này tiếp tục dây dưa, Tiết Vân thuận thế vỗ vỗ đầu tiểu hoàn tử, thao túng cự long mãnh liệt thả người bay lên không, không chút do dự hướng phía xa lộn xộn thành trấn bay vút đi. Đáng chết, âm thầm cắn răng, đồng thời triệu hoán ra tuyết địa ác quỷ, mắt lộ hung quang rất nhiều, trầm giọng quát to, tất cả mọi người theo sát, sau khi vào thành nhanh chóng tìm ra nghĩa phụ của ta tung tích. Ngàn vạn lần không nên tụt lại phía sau, trong nháy mắt. Trước mắt trăm người tiểu đội gào thét mà tới, thừa dịp bóng đêm đang dày đặc, không hẹn mà cùng mèo thân thể, giống như quỷ mị lặng lẽ không tiếng động mà lao xuống sườn núi. Ngao, cùng một lúc, van, một lầm lẫn, hai giả dối, sóng âm mạnh mẽ xen lẫn long uy cực nóng, một đường hướng trung tâm thành trấn nhộn nhạo mà đi, ầm ầm một tiếng, Huyệt Thiên Trúc Long trên bầu trời mãnh liệt ngẩng đầu lên. Há mồm liền phun ra một đạo bảy màu long tức. Không thiên vị đánh trúng trên mặt đất cửa thành, liệt diễm thiêu đốt, thiên lôi cuồn cuộn, cửa thành trước mắt trong nháy mắt ở trong ngọn lửa sụp đổ nổ tung. Trong nháy mắt, liền hóa thành một đống lớn phế tích cho tàn, đám nhóc con của thành phố cá heo, nâng trảm hồn liêm đao lên, dĩ nhiên đã mở ra trạng thái, vũ trang tuyệt đối, Tiết Vân ngồi ở trên đầu rồng, từ trên cao nhìn xuống mặt đất trước mắt, lớn tiếng quát, Long Đô Tiết Vân ở đây. Còn không mau cút ra chịu chết cho lão tử. Trong phút chốc, quân đoàn người gác đêm chiếm cứ Phong Sơn trấn, hoàn toàn bừng tỉnh, suốt hơn một vạn người gác đêm đội ngũ, giống như là con kiến trên nồi nóng, luống cuống tay chân rất nhiều, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía trên không trung long tộc quái thai. Long Đô thần vũ thể, thật sự là hắn, tên này quá kiêu ngạo, lại một mình đơn thương độc mã chạy đến chỗ chúng ta khiêu chiến. Không có biện pháp. Người ta có thực lực này a, quá lợi hại, nghe nói con quái thai long tộc này, bất quá là một trong những quái thai trong bộ trang phục của hắn. Loại đồ chơi lợi hại như vậy, hắn còn có 5 con, Suvik, nói nhỏ một chút, Hách Liên tướng quân đi ra, cốc cốc cốc, tiếng bước chân nặng nề, từ trong một tòa nhà cao tầng ở trung tâm thành trấn mãnh liệt truyền ra. Ngay sau đó, một thân hình cao lớn từ trong lầu bước ra, tất cả người gác đêm thuộc về. Cá nóc thành, lập tức nhao nhao né tránh, không ít người thậm chí tự giác quỳ một gối trên mặt đất cung kính hành lễ. Loạn cái gì, có cái gì mà hoảng hốt, thân trên trần chất đầy cơ bắp cường điệu, trước mắt nam nhân cao lớn uy mãnh, nửa người dưới mặc một đầu kaki quần quân, phối hợp đen kịt dày da, nhìn qua tràn ngập lực lượng tàm, bàng một tiếng, van, một lầm lẫn, hai lầm lẫn, ba giả dối, van, một lầm lẫn, hai giả dối. Ba giả dối, cái gì chó má thần võ thể, dám đến lão tử địa bàn Dương Oai, như thường lột ra hắn. Chương 1705, đầy người mùi rượu, bộ mặt đáng ghét, tráng hán thân hình cao lớn trước mắt, chính là người lãnh đạo quân đoàn vạn người này, đến từ người gác đêm của Hách Liên Thế Gia ở Tây Bắc Đại Hạ Hách Liên Nguyên Hóa. Bày trận, chuẩn bị nghênh địch, lâu đinh, thẳng lưng lên, Hách Liên Nguyên Hóa thân hình cao lớn không có chút kích động. Cầm trong tay lang nha bổng cực lớn, cao giọng liền truyền đạt mệnh lệnh tác chiến. Trong giây lát, quân đoàn người gác đêm vừa rồi còn loạn lập tức giống như tìm được người tâm phúc. Nhào nhào triệu hoán ra quái thai vũ trang, đều tự trở về đội bày ra tư thế tác chiến. Tùy tiện chuẩn bị ứng đối cường địch trước mắt tập kích. Hơi ngẩn ra, Tiết Vân nheo hai mắt lại, không khỏi nhìn đại bộ đội đến từ cá nóc thành, với cặp mắt khác xưa. Lệnh cấm, phải tuân theo, mà bất luận thực lực cá nhân như thế nào, chi quân đội này tuyệt đối là một đội ngũ được huấn luyện nghiêm chỉnh mà rất có chiến lực. Họ Tiết, ngươi khẩu khí thật lớn, đặt mình trong thiên quân vạn mã. Hách Liên Nguyên hóa ánh mắt thâm thúy, nhếch miệng cười nói, chỉ là một người, liền muốn đối phó thủ hạ của ta hơn 10.000 người người gác đêm quân đoàn. Cho dù là lão sư của ngươi, năm đó Long Đô chiến thần Bắc Cung Mục cũng chưa chắc dám lớn như thế. Đến tột cùng là ai cho ngươi sức mạnh? Lông mày nhướng lên, Hách Liên Nguyên hóa trầm giọng quát, quả thực là ăn tim gấu mật báo, thật đúng là cho rằng mình là thiên hạ vô địch sao? Bá một tiếng, họng pháo của hơn 10.000 cỗ chiến xa đã sớm đồng loạt tập trung mà đến. Càng có vô số người gác đêm hệ viễn trình, không hẹn mà cùng thao túng quái thai vũ trang, đều nhịp nhắm vào mình, ngồi ngay ngắn trên đầu rồng. Lâu Đinh, Tiết Vân nheo mắt lại, bất động thanh sắc liếc nhìn lỗ hổng thành lâu vừa rồi lợi dụng long tức đánh ra. Ngay lúc này, tiểu đội trẻ con đã sớm len lén trà trộn vào bên trong. Bắt đầu lục tục lục soát trong thành trấn, Uyển Nhiên cười, trong lòng Tiết Vân không còn vướng bận, chỉ cần đem hết toàn lực hấp dẫn lực chú ý của đại quân cáp cáp thành trước mắt là được. Ha ha, đám dưa leo nứt táo các ngươi, cho dù số lượng nhiều hơn nữa thì có thể nổi lên bao nhiêu bọt sóng. Keng một tiếng, mạnh mẽ vung lên trảm hồn liêm đao trong tay, vô gian nghiệp hỏa cực nóng hừng hực thiêu đốt. Tại chỗ trong đêm dài đen kịt lưu lại một đạo đao mang sắc bén. Xin khuyên các ngươi buông tha chống cự, chủ động rời khỏi Long Đô cảnh nội, từ nơi nào tới trở lại nơi đó đi, nếu không, cũng đừng trách ta dưới đao vô tình, tránh không được muốn đại khai một hồi sát giới. Trong thanh âm xen lẫn tinh thần lực bàng bạc, Tiết Vân lâm nguy không sợ, mi tâm một chút gợn sóng tế xuất, hướng phía dưới thân thành chân ầm ầm khuếch tán mà đi. Ông... Lực đạo mạnh mẽ thuận thế mà đến, tại chỗ chấn động đến một đám người gác đêm thành tá nóc tâm thần nhộn nhạo. Thậm chí ngay cả ý thức bản thân cũng bắt đầu run rẩy không ngừng. Song phương giằng co, trong lúc nhất thời đều có chút không quyết định được chủ ý. Ai cũng không có tùy tiện động thủ, hít một hơi thật sâu. Trong lòng Tiết Vân vẫn còn sợ hãi, tất cả những gì vừa làm chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Trên thực tế, tình thế hôm nay hoàn toàn bất đồng với đại quân Phượng Đô lúc trước. Khi đó, phía sau Tiết Vân là thành trì Long Đô. Trong thành ít nhất còn có ngàn vạn chiến hữu, càng có cao thủ như Hồ Quỳ, Vương Đức Phát cùng với Tôn Kiêu Long cướp trận, dựa lưng vào sân nhà. Vô luận là số lượng nhân mã hay là khí thế, Tiết Vân lần đó cơ hồ đều chiếm hết ưu thế. Cái gọi là lấy lực một người đánh tan hơn vạn đại quân. Trên thực tế ít nhiều có chút ủy thác cùng tuyên truyền thành phần. Nếu như Tiết Vân bây giờ có thể bình thường thi triển lục đạo ma quân, hình thái, có lẽ còn có cái kia khả năng. Chỉ tiếc, rượu thôn quỷ vương trong cơ thể vẫn là trạng thái trọng thương. Điều này cũng gián tiếp làm cho chiến lực của hắn giảm mạnh. Muốn dùng sức một mình độc chiến quân đoàn cá heo thành trước mắt, chỉ sợ chưa chắc sẽ thuận lợi như vậy. Vì kế hôm nay, chỉ có tận lực thay đồng Mao Nhi tranh thủ thời gian. Sau khi giải cứu đám người khuyển thành, lập tức rời khỏi nơi thị phi này, chỉ sợ mới là lựa chọn tốt nhất, còn đứng ngây ra đó làm gì? Thở hổn hển tiến lên một bước, Hách Liên Nguyên hóa mạnh mẽ nâng lên lang nha bổng trong tay. Trầm giọng quát to, tất cả tay súng bắn tỉa tầm xa còn có chiến xa pháo, toàn bộ nhắm vào địch nhân trên không trung, cho ta nhất cử oanh sát thành mảnh vụn vụn. Ầm ầm, mấy ngàn chiếc chiến xa đồng loạt di chuyển, theo sát phía sau là thế công bắn tỉa nguyên tố viễn trình dày đặc. Trong nháy mắt, ánh sáng và ngọn lửa rực rỡ nuốt chửng bầu trời chấn nhỏ. Sóng năng lượng cuồng bạo sóng sau cao hơn sóng trước, điên cuồng tàn sát bừa bãi trên không trung. Tích thủy tụ hải, tích tiểu thành đại, cái gọi là quân đội, chính là đem đông đảo lực lượng nhỏ bé tập trung cùng một chỗ. Trải qua huấn luyện chuyên nghiệp hợp tác về sau, từ đó phát huy ra có thể so với thiên tai giống như uy lực lớn lao. Trưởng quan, ngài mau nhìn. Tiểu đội ẩn núp đang tìm kiếm phòng ốc đột nhiên dừng lại. Một người gác đêm trong đó không khỏi kinh hô, hơi sửng sốt, đồng Mao Nhi dẫn đội cũng dừng động tác. Sau khi quay đầu nhìn lên bầu trời, biểu tình không khỏi kinh ngạc, một viên đường kính ít nhất tại 100 thước tả hữu cực đại hỏa cầu. Đang ở thành trấn trên không lơ lửng mà lên, may mắn là ở trong không trung, nhưng trong đó ẩn chứa năng lượng dao động, hoàn toàn đủ để đem trước mắt thành trấn triệt để san thành bình địa. Tiết bộ trưởng, hắn không sao chứ? Thủ hạ phía sau lo lắng nói, âm thầm cắn chặt răng. Đồng Mao Nhi ngồi trên hai vai ác quỷ trắng như tuyết, sau khi thở dài một hơi, không hề nhìn về phía tình hình chiến đấu trên bầu trời phía sau. Trầm giọng nói, tiết thúc chiến lực của hắn bày ở chỗ này, người có thể tổn thương đến tính mạng của hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên, chúng ta nhất định phải đối với hắn có 100% tín nhiệm. Dừng một chút, Đồng Mao Nhi quay đầu lại nhìn lướt qua phía sau thuộc hạ. Tiếp tục cường điệu nói, về phần nhiệm vụ của chúng ta, là mau chóng tìm được giam giữ ở chỗ này tù binh. Hiện tại tất cả mọi người toàn bộ tản ra, không nên khiến cho địch nhân chú ý, mặc kệ ai phát hiện cái gì, lập tức ở trong kênh thông tin tiến hành thông báo, ra lệnh một tiếng, toàn bộ tiểu đội ẩn núp ầm ầm tản ra, để đẩy nhanh tiến độ. Đồng Mao Nhi chỉ có thể mạo hiểm sử dụng phương thức chia làm không này để tiến hành tìm kiếm. Tiết thúc, khống chế ác quỷ Bạch Tuyết xuyên qua gian phòng trọ. Đồng Mao Nhi mắt sáng như đuốc, nhẹ giọng nói, ngài, nhất định phải chịu đựng a. Vụt, tiếng chém mạnh mẽ nổ tung trong hư không. Ngay sau đó, sóng nhiệt cuồng bạo chợt nổi lên, đao mang màu đỏ thẫm giống như một đạo cột sáng từ trên trời giáng xuống. Vừa vặn đem hỏa cầu khổng lồ trước mắt chia làm hai. Thú vị, đây là muốn cùng ta chơi chiến thuật biển người sao? Đôi cánh ác ma sau lưng đã sớm triển khai, giống như áo choàng đen kịt che đậy hơn nửa bầu trời. Tiết Vân lăng không lơ lửng, trên khuôn mặt xẹt qua một tia mệt mỏi không dễ phát hiện. Vẫn như trước Vân Đạm Phong khinh cười nói, đã như vậy, vậy thì nhìn xem thủ hạ của ai tương đối nhiều đi. Ông, đưa tay mở năm ngón tay, một đạo pháp trận phù văn màu đỏ tươi ở trong lòng tay Tiết Vân chợt nổi lên. Hào quang màu đỏ mãnh liệt khuếch tán ra, tại chỗ xuyên qua trước mắt hơn phân nửa chiến trường. Bang bang bang bang, tiếng nổ liên tục không ngừng nối gót tới. Thi thể trong phế tích chấn nhỏ nhau nhau bạo liệt tại chỗ. Một tiểu ác ma đầu nhe răng nhếch miệng mà biểu tình dữ tợn thuận thế từ trong những thi hài này nhảy dựng lên. Chương 1706, thiêu đốt quân đoàn, triệu hoán phụ tá. Đối mặt với quân địch số lượng khổng lồ, Tiết Vân bất đắc dĩ mà làm, lợi dụng vừa rồi pháo kích cùng với thi hài tử thương do Long Tức tạo thành, tại chỗ triệu hoán ra hàng ngàn quái thai tiểu ác ma cấp thấp. Trong phút chốc, lâu đinh, mây đen cuồn cuộn, huyết sắc lan tràn, toàn bộ phong sơn chấn, gào khóc thảm thiết, tựa như là địa ngục nhân gian loạn thành một nồi cháo. Thực lực cá thể của những tiểu ác ma này tuy rằng suy nhược không chịu nổi, nhưng thắng ở số lượng cũng đủ nhiều, hơn nữa có thể vô hạn sinh sôi nảy nở trên thi thể. Sau khi tụ tập cùng một chỗ, giống như một cơn bão màu đỏ thẫm, chui vào trong trận doanh quân địch, không nên loạn, bảo trì trận hình. Mắt thấy đại quân liên tục tan tác, Hách Liên Nguyên hóa ác, giơ tay lên, một quái thai vũ trang khổng lồ từ phía sau ầm ầm quật khởi. Trong lúc ầm ầm, nhiệt độ bốn phía nhanh chóng tăng lên, mặt đất trước mắt càng bắt đầu điên cuồng chấn động, vỡ vụn rạn nứt rất nhiều, lại chậm rãi tràn ra dung nham nóng bỏng. Một đám phế vật, đều chống lên cho ta. Vùng Lang Nha bổng trong tay lên, Hách Liên Nguyên hóa cất bước, không lùi mà tiến vào trong chiến trận hỗn loạn. Quái thai phía sau theo sát phía sau, sừng trên đầu vô cùng bắt mắt, lại giống như ma thần từ sâu trong địa ngục đi ra. Nhất cử nhất động đều phát ra nham thạch địa nhiệt cực nóng vô cùng. Hả, không khỏi nhướng mày, Tiết Vân trên trời cao cũng chú ý tới quái thai vũ trang. Nhịn không được nhìn thêm vài lần, người này, sao lại xuất hiện ở đây? Lâu đinh, thanh âm lạnh lùng, chợt nổi lên trong đầu. Trong giọng nói tràn ngập một chút không kiên nhẫn, Hồng Liên thì thào. Với tính tình thối tha của hắn, vậy mà cũng lựa chọn thần phục nhân loại, đây thật đúng là một chuyện mới mẻ phá lệ. Nghe vậy, Tiết Vân cũng hứng thú, vội vàng hỏi, thế nào, các ngươi quen biết, người này, gọi là địa ngục nam tước, không có chút sắc thái tình cảm nào. Hồng Liên trầm giọng giới thiệu, trước kia, cùng ta ở chung một nơi, thường xuyên đối chọi gay gắt, nói tóm lại, là một đại phiền toái thập phần khó giải quyết, trăm triệu lần không nghĩ tới. Tiết Vân bên này còn chưa kịp đáp lại, từ trước đến nay thích xem náo nhiệt không chê chuyện lớn vẽ quỷ thú lại dành trước trêu chọc nói. Ôi, không phải là Liên tỷ ngày ngày xưa lão tướng tốt cùng nhân tình đi. Ầm một tiếng, một cỗ khí tức cực nóng tại Tiết Vân trong cơ thể mãnh liệt dâng lên. Trên cánh tay hoa sen hình xăm lóe ra u ám quang mang. Thẳng hướng Tiết Vân eo mãnh thú lạc ấn chỗ. Ngươi, vừa rồi nói cái gì? Hồng Liên lạnh lùng nói. Không, không có gì. Trong nháy mắt bị khí tức địa ngục đạo mạnh mẽ áp chế. Ý thức trung khu bên trong đại miêu tại chỗ như nghẹn ở cổ họng. Vội vàng nhận sợ nói, đại đương gia, mau khuyên nhủ nàng a, chúng ta đều là chiến hữu a, cùng lắm thì về sau ta không nói lung tung nữa. Yên lặng trợn trắng mắt, đối với đám gia hỏa trong cơ thể mình đã sớm không nói gì để chống đỡ. Tiết Vân căn bản lười đi phản ứng bọn họ cãi nhau. Trên thực tế chính là, cho dù là bầy sói cũng sẽ phân lớn nhỏ cao thấp. Huống chi là một đám quái thai nóng này bất an, bất quá để cho Tiết Vân chân chính cảm thấy để ý. Cũng là, môi trường sống, theo như lời Hồng Liên vừa rồi, năm đó địa ngục Loli, đến tột cùng là từ nơi nào tiến vào Long Đô cảnh nội. Quá khứ của nàng đến cùng đã trải qua cái gì? Tất cả những thứ này, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe hắn nhắc tới. Ầm ầm, theo một tiếng nổ rung trời, lực chú ý của Tiết Vân lại bị chiến trận trên mặt đất hấp dẫn. Chỉ thấy Hách Liên nguyên hóa toàn thân quấn quanh nham thạch cực nóng. Lang nha bổng trong tay cũng trở nên đỏ bừng một mảnh. Để cứu vãn lòng quân dao động, tên này lại mở ra, tuyệt đối vũ trang, trạng thái, chủ động xông vào tràn đầy tiểu ác ma vòng vây bên trong. Kéo theo dòng nhiệt đầy trời, Hách Liên nguyên hóa ngửa mặt lên trời giống to, mỗi một kích đều phảng phất có lực ngàn quân, dễ dàng giết chết quân đoàn ác ma vốn khí thế như cầu vồng. Thấy chưa, một đám ngu xuẩn, khóe miệng tràn ra một luồng nhiệt lưu, Hách Liên nguyên hóa quay đầu nhìn về phía sau người gác đêm đại quân. Trầm giọng quát, những này chết tiệt tiểu ác ma bất quá là số lượng nhiều mà thôi. Chỉ cần một kích đem chúng nó đánh chết, trở thành bột mịn. Chúng nó liền rốt cuộc không cách nào sống lại, căn bản là phô trương thanh thế thôi, có cái gì phải e ngại. Tục ngữ nói, binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một ổ. Hách Liên nguyên hóa hiển nhiên không phải loại gia hỏa không có thành tích này. Không chỉ xung phong ở tiền tuyến, thực lực cá nhân cũng tuyệt đối được cho là độc đáo. Trong giây lát, mắt thấy ba quân đại tướng dũng mãnh như thế, một đám đến từ cá nóc thành người gác đêm cũng nhao nhao dấy lên ý chí chiến đấu. Hơn một vạn người chỉnh tề xếp thành trận hình, đi theo Hách Liên nguyên hóa từng bước thành doanh, dần dần áp chế hoàn toàn tiểu ác ma rậm rạp trước mắt. Không bao lâu nữa sẽ thanh lý sạch sẽ, tên này có chút bản lĩnh, nếu cứ tiếp tục như vậy, đám nhóc con Hồng Liên vất vả triệu hồi ra chỉ sợ sẽ bị bọn chúng tiêu diệt, nhéo mắt lại. Tiết Vân lại đứng dậy, đứng sừng sững trên đầu tiểu hoàn tử, chảm hồn liêm đao trong tay mơ hồ xúc lực, sáng bóng u ám nhoáng lên trên đao phong. Cái này, không được, trầm ngâm một tiếng, Tiết Vân mắt sáng như đuốc, lần nữa hướng về hư không vung lên đao phong, tinh thần lực chấn động mãnh liệt ầm ầm mà xuống, khí tức tuyệt luân đến từ địa ngục đạo trong nháy mắt bao phủ bát phương. Ngay sau đó, trong thành trấn tiểu ác ma giật mình, lập tức phảng phất bị cảm động, toàn tuyến về phía sau nhanh chóng bay tán loạn tập trung lại. Tình huống gì? Chúng rút lui, là sợ chúng ta sao? Đột nhiên mất mục tiêu. Cá nóc thành người gác đêm quân đoàn hai mặt nhìn nhau. Còn chưa kịp hoan hô nhảy nhót, trước mắt một màn lại để cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Giữa không trung, tiểu ác ma còn sót lại vẫn dày đặc như trước. Chúng nó dứt khoát tụ tập thành hơn 10 đoàn sương mù màu đỏ thẫm. Đột nhiên ở trước mặt mọi người, trong nháy mắt nhau nhau tự bảo mà chết phanh. Đầy trời huyết vụ tràn ngập, giống như pháo hoa huyễn lệ đến cực điểm. Thế cho nên đem trăng sáng trên đỉnh đầu che đậy. Rốt cuộc nhìn không thấy nửa điểm ánh sáng. Khốn kiếp, bảo trì cảnh giác, mạnh mẽ vung vẩy lang nha bổng trong tay. Hách Liên nguyên hóa nhíu chặt mày, giơ tay quát to, chiến xa đi trước, đội lên cho ta, những người khác lui về phía sau. Nhanh, ầm ầm, rất nhiều người gác đêm vội vã rút lui về phía sau. Rất nhiều chiến xa sắt thép thì từ phía sau chạy như bay đến. Ngao ô, tiếng gào thê lương đột nhiên vang lên, trong huyết vụ đầy trời. Hơn 10 con quái vật khổng lồ nhao nhao thoáng hiện ra. Chỉ chốc lát sau đã đánh tới trước mặt quân phòng thủ thành cá heo. Đây là chó địa ngục ba đầu. Ba cái đầu cực lớn dương nanh múa vuốt, chân đạp lên ngọn lửa địa ngục hừng hực thiêu đốt. Trên bộ lông toàn thân tựa hồ còn dính máu đỏ thẫm. Hơn 10 con địa ngục huyền thân hình cao lớn nhe răng nhếch miệng. Trong nháy mắt liền đánh giết vào trong quân đoàn chiến trận còn đang luân phiên đổi phòng. Đến nơi, có thể nói là một mảnh kêu rên khắp nơi, lập tức đem một đám người gác đêm giết không chừa một mảnh giáp. Vật tấn kỳ dụng, cự tuyệt lãng phí, một lần nữa ngồi trở lại trên đầu rồng. Tiết Vân rũ mí mắt, nâng cằm cười khổ nói, lại nói tiếp, chiêu này thật lâu cũng không dùng qua, không nghĩ tới hôm nay lại thi triển ra, uy lực lại trở nên biến thái như vậy, thật sự là làm cho người ta bất ngờ. Chương 1707, liên tiếp giải khai trong cơ thể bốn đạo, sinh vật hạn chế tỏa. Hơn nữa Hồng Liên bản thân thực lực tăng lên, hiện giờ thiêu đốt quân đoàn uy lực sớm đã không bằng xưa. Triệu hoán ra địa ngục tam đầu huyền, rõ ràng có tận thế cấp LV 11 cường đại thực lực. Tuy rằng loại trình độ này tại đối mặt siêu vị cấp trở lên tồn tại thời điểm, vẫn như cũ giống như là gà đất chó ngói, lâu đinh, nhưng thắng ở số lượng khổng lồ, dùng để đối phó hấp dẫn trước mắt người gác đêm quân đoàn. Căn bản là dư giả. Trong chốc lát, hơn 10 con chó địa ngục hung ác tung người xông về phía quân trận. Miệng chúng phun lửa, da lông đỏ thẫm cứng rắn như hợp kim. Cho dù là áp thế công tập hỏa, trong khoảng thời gian ngắn căn bản khó có thể bị ngăn chặn. Trong loạn quân, Hách Liên Nguyên Hóa không khỏi trợn tròn mắt, vung lên lang nha bổng nhẹ nhàng đập nát sống lưng một con chó địa ngục. Nhưng sau một khắc, tại vô số thi hài gia trì hạ, lại một đầu rõ ràng địa ngục huyền lại lần nữa sống lại. Mặc kệ bọn họ đánh giết bao nhiêu lần, chỉ cần còn ở trong chiến trận, đám mãnh thú này có thể nói là sinh sôi không ngừng. Căn bản là không có khả năng đuổi tận giết tuyệt. Đây, không hề nghi ngờ là một hồi tiêu hao chiến vĩnh viễn không có điểm dừng. Đáng chết, mắt thấy quân đội bị mấy chục con chó địa ngục quấy đến long trời lở đất. Sớm đã không còn trận hình hoàn chỉnh, tuy rằng không đến mức lập tức toàn quân bị diệt. Nhưng nếu tiếp tục, lòng quân sụp đổ chỉ sợ là chuyện sớm muộn. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy Tiết Vân Định Thần nhàn nhã ngồi ở trên đầu rồng. Xem ra tựa hồ là đang thưởng thức trò hay trước mắt. Lại căn bản không có bộ dáng muốn chủ động xuất kích. Vương Bát Đản gào nhẹ một tiếng, sừng trên đỉnh đầu bộc phát ra nhiệt độ cực nóng. Hách Liên Nguyên Hóa giang hai tay ra, sau lưng lập tức hiện ra một chiếc áo choàng khổng lồ màu đỏ thẫm. Bởi vì cái gọi là bắt giặc trước bắt vua, Hách Liên Nguyên Hóa lúc này tỉnh ngộ lại, nếu như muốn ngăn cản tất cả, trước hết phải giải quyết xong người khởi xướng phía sau màn mới được. Lâu đinh, bang bang, hai chân hung hăng đạp xuống mặt đất, tại chỗ nhấc lên cương phong cực nóng. Hách Liên Nguyên Hóa tung người nhảy lên, giống như một viên đạn pháo hừng hực, ầm ầm tấn công mục tiêu trên không trung. Họ Tiết, lấy mạng ra, ầm ầm, sóng nhiệt ngược dòng mà lên dễ như bẻ gãy nghiền nát. Hách Liên Nguyên Hóa vung lang nha bổng thiêu đốt trong tay lên, giống như Tu La Ma Thần dũng mãnh hiếu chiến, không thiên vị đánh chết ở cằm Huyền Thiên Trúc Long. Ngao, theo một đạo tiếng long ngâm cao vút, Huyền Thiên Trúc Long hồn nhiên bất động, phảng phất bất quá là bị muỗi đốt một cái, thậm chí ngay cả một mảnh lân giáp cũng không thể rơi xuống. Một kích đắc thủ, nhưng ngay cả phòng ngự cũng không thể phá vỡ. Trên khuôn mặt Hách Liên Nguyên Hóa hiện lên một tia ngạc nhiên. Trong nháy mắt lại bắt đầu tụ lực, áo choàng đỏ thẫm phía sau bay vù vù, ngưng tụ ra sấm sét vô tận, địa ngục lôi quang, toái đầu sát, sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét, ầm một tiếng, bóng đen cực lớn từ trước mặt nhoáng lên một cái, khí tức titan cấp hết sức phát ra, trong nháy mắt bao phủ kẻ địch trên bầu trời. Hách Liên Nguyên Hóa trừng to hai mắt, không khỏi sững sờ tại chỗ. Một kích đem hết toàn lực, lại bị long chảo của cự long chặn lại giữa không trung. Mặc cho thi triển như thế nào, đều phảng phất là thời gian dừng lại, không cách nào tiến thêm dù là nửa phần. Không hổ là đại tướng lĩnh binh, thực lực tổng thể coi như không tệ. Con người cực lớn di động xuống dưới, hung hăng nhìn chằm chằm Hách Liên Nguyên Hóa. Huyệt Thiên Trúc Long trên đỉnh đầu biểu tình nghiêm túc, khóe miệng tràn đầy răng nanh tràn ra một luồng sương mù. Cơ hội khủng bố cuồn cuộn không ngừng liên tục tấn công, không chỉ khiến Hách Liên Nguyên Hóa không thể động đậy, thậm chí ngay cả trạng thái vũ trang tuyệt đối cũng bắt đầu dao động. Nhưng vấn đề là chênh lệch thực lực giữa ta và ngươi đã không phải chỉ đơn thuần dựa vào vũ khí dũng cảm là có thể dễ dàng kéo gần lại. Vẫn ngồi ngay ngắn trên đầu rồng, Tiết Vân nâng cằm, trên vai khiêng trảm hồn liêm đao, vẫn luôn có vẻ thành thạo. Đột nhiên ngẩn ra, Hách Liên Nguyên Hóa không khỏi nghiến răng nghiến lợi, trên trán sớm đã đầy mồ hôi lạnh, thân thể của hắn kịch liệt run rẩy, có tâm muốn quơ lang nha bổng trong tay, lại bị long uy nghênh diện mà tới kinh sợ đến căn bản không thể nhúc nhích. Niệm ngươi xem như một hán tử thiết cốt bong bong, hôm nay ta tạm thời không lấy tính mạng của ngươi, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát. Rào một tiếng, phía sau ác ma chi dực đột nhiên triển khai. Tiết Vân thuận thế từ trên đầu rồng nhảy mạnh xuống, cả người chậm rãi lơ lửng đến bị long uy giam cầm trắng hán trước mặt. Ánh mắt lạnh như băng rất nhiều, trầm giọng nói, phế đi ý thức của ngươi trung khu, để cho ngươi mất đi sinh vật lực trường thiên phú, từ nay về sau trở thành một người bình thường, cảm thụ hạ thế gian nhân tình ấm lạnh, cái này cũng không tính quá phận đi. Nghe vậy, Hách Liên Nguyên Hóa sững sờ tại chỗ, sợ hãi thật sâu từ nội tâm tràn ra. Loại phương thức trừng phạt này, so với lấy mạng của hắn còn tàn khốc hơn, là kết quả trăm triệu lần cũng không thể tiếp nhận. Không, anh không thể làm vậy với em. Vẻ mặt một trận sợ hãi, Hách Liên Nguyên Hóa thất thanh gầm rú nói, sĩ khả sát bất khả nhục, họ Tiết, có bản lĩnh động thủ giết lão tử, nháy mắt một cái, lão tử sẽ không tính là anh hùng hảo hán. Ha ha, anh hùng hảo hán, lạnh lùng cười, trong con ngươi màu bạc hiện lên một tia phẫn nộ. Tiết Vân lắc đầu, chất vấn, các ngươi đám người này, ngang nhiên đặt chân đến ta Long Đô cảnh nội, làm hết thương thiên hại lý hoạt động, những bị các ngươi hãm hại dân chúng bình thường, có từng có cơ hội đi lựa chọn tử pháp. Nói chúng tim đen, dù Hách Liên Nguyên Hóa lưỡi khéo như lò xo, bây giờ cũng hết đường chối cãi. Trên thực tế chính là, trong vòng hơn nửa năm, Hách Liên Nguyên Hóa mang theo bộ đội dưới cờ, không chỉ chiếm lĩnh một tòa thành trấn vệ tinh như Phong Sơn Trấn, mà còn cướp đoạt các loại vật tư và tài phú khắp nơi. Thậm chí còn có một lượng lớn nhân khẩu tài nguyên, bọn họ đối với dân chúng bình thường Long Đô cảnh nội cơ hồ không có chút nào thương tiếc. Đem tất cả mọi người trở thành gia súc, tùy ý lăng nhục ngược đãi cùng dẫm đạp, sớm đã đến phát dồ trình độ, tên này nếu không xông lên đợi trong quân trận thì thôi. Tiết Vân cũng không dám mạo hiểm đi vào trong đại quân hạ thủ với hắn. Nhưng hôm nay nếu tự chui đầu vào lưới, vậy cũng không có gì nhiều để nói, vì không muốn hoàn toàn xé rách thể diện với Cáp Cáp Thành. Lưu lại tính mạng đã là Tiết Vân võng mở ra một mặt. Cho nên nói, ngươi không có tư cách cùng ta đàm điều kiện. Mạnh mẽ trừng to hai mắt, Tiết Vân trong nháy mắt phóng thích ra tinh thần lực bàng bạc. Sâu trong mi tâm, một gợn sóng trong suốt ầm ầm lan ra, trực tiếp xuyên qua đầu Hách Liên Nguyên Hóa. Ngay sau đó, Hách Liên Nguyên Hóa mạnh ngẩn ra, tầm nhìn xung quanh một trận vật đổi sao rời. Cả người rõ ràng đang ở trong dung nham địa ngục. Đưa mắt nhìn lại, chung quanh đều là núi lửa phun trào dung nham. Một mảnh thi sơn biển máu cao ngất đứng sừng sững ở trước mặt. Không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh quen thuộc, đang ngồi trên một vương tọa do hài cốt cấu thành, nâng cằm lên nhìn về phía mình, ánh mắt đã sớm lạnh như băng đến cực hạn. Chương 1708, vực trường sinh vật, đánh thẳng vào lòng người, bị ảnh hưởng bởi lĩnh vực tinh thần cường đại. Trong ý thức của Hách Liên Nguyên Hóa, lúc này mình không chỉ ở trong vô gian địa ngục, nam nhân ngồi ngay ngắn trên đỉnh thi sơn huyết hải chính là Tiết Vân vừa giằng co với mình. Lâu Đinh, đây là chuyện gì xảy ra? Vạn phần sợ hãi mà đánh giá trái phải, Hách Liên Nguyên Hóa không khỏi tim đập nhanh, khoát tay quát to, tại sao lão tử lại đột nhiên đến nơi này, rốt cuộc ngươi đã làm gì ta? Còn nhìn không ra sao? Ngồi vững vàng trên ngai vàng hài cốt ở chỗ cao, Tiết Vân cả người đều bị hắc ám sinh vật thiết giáp bao trùm. Trên trán một đôi ác ma sừng bị đốt đến đỏ bừng. Rõ ràng là một bộ địa ngục lĩnh chủ bộ dáng, cười tâu toét. Lộ ra răng nanh bén nhọn, Tiết Vân vẫn nâng cằm, lạnh lùng nói, nơi này, chính là địa ngục trong lòng ngươi a. Lời này vừa nói ra, Hách Liên Nguyên Hóa nhất thời cảm thấy bất an, đồng tử run rẩy thu nhỏ lại, càng không ngừng lui về phía sau, nơi tâm ma mọc thành bụi, tức là địa ngục của bản thân, thân là người gác đêm thâm niên, Hách Liên Nguyên Hóa làm sao có thể không rõ hàm nghĩa chân chính của đối phương. Nói trắng ra, nơi này chính là thế giới tinh thần trong tiềm thức của hắn, càng là nơi quan trọng nhất và yếu kém nhất trong ý thức trung khu. Dục vọng, chấp niệm cùng với tầng thứ sợ hãi sâu nhất của một người, cơ hồ tất cả đều lắng đọng lại nơi này, ý thức bản thân bị người ta xâm lấn ngay tại chỗ. Phàm là hơi không cẩn thận, Hách Liên Nguyên Hóa không chỉ trở thành một phế nhân, còn rất có thể cả đời ngây ngốc, biến thành tồn tại giống như cái xác không hồn. Không, tôi không muốn ở lại đây. Lâu Đinh, điên cuồng lắc lắc đầu, Hách Liên Nguyên Hóa tâm hoảng ý loạn, thân hình cao lớn lùi về phía sau, nhịn không được lớn tiếng mắng, tên khốn kiếp đáng chết, hai quân giao chiến bất quá chỉ là chết mà thôi, tại sao phải kéo ta đến cái địa phương quỷ quái này? Ngươi gia hỏa này, quả thực là một tên điên, điên cuồng phát tiết bất mãn của mình, dùng cái này để che giấu khủng hoảng của mình, thân là quân nhân, Hách Liên Nguyên Hóa cũng không e ngại tử vong. Nhưng hắn chân chính sợ hãi cũng là sống không bằng chết. Giống như con kiến hôi sống ở trên thế giới này, kéo dài hơi tàn, căn bản liền không nhìn thấy chút hy vọng nào. Cảm thấy sợ hãi sao? Tiết Vân trên hài cốt vương tọa lạnh lùng cười, đột nhiên mở miệng nói, Cái gì? Lông mày nhướng lên, vẫn không ngừng lui về phía sau. Cảm giác áp bách khủng bố trước mặt, cơ hồ khiến tinh thần Hách Liên Nguyên Hóa sụp đổ ngay tại chỗ. Điều mình không muốn, chớ làm cho người khác. Yên lặng lắc đầu, Tiết Vân khẽ thở dài một hơi, trầm ngâm nói, đối mặt bất lực cùng tuyệt vọng, chính ngươi còn không cách nào tiếp nhận. Chưa từng nghĩ tới, Long Đô cảnh nội những bình dân bách tính kia, bọn họ tại bị ngươi hãm hại thời điểm, trong lòng lại nên suy nghĩ như thế nào? Mở to hai mắt, Hách Liên Nguyên Hóa cắn chặt hàm răng, nhiều lần muốn thử triệu hồi quái thai vũ trang trong cơ thể. Nhưng căn bản không có chút phản ứng nào. Rắc một tiếng, gót chân mạnh mẽ truyền đến xúc giác lơ lửng. Nhìn lại đi, Hách Liên Nguyên Hóa lúc này mới phát giác. Chẳng biết từ lúc nào, phía sau mình lại xuất hiện một vách núi vạn trượng. Bên trong không ngừng truyền ra tiếng gào khóc thảm thiết. Lại chỉ thấy trong vực sâu dưới vách núi, trong một đầm dung nham huyết thủy, vô số ác quỷ oán linh dương nanh múa vuốt, phảng phất muốn cách không đem kéo xuống, tràn ngập phẫn nộ cùng thống khổ khó hiểu. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Dừng lại, Hách Liên Nguyên Hóa không khỏi run lẩy bẩy. Giờ này khắc này, hắn đã sớm đứng sừng sững đến bên vách núi, phàm là lại lui về phía sau nửa bước, sẽ rơi vào phía sau vô tận địa ngục vực sâu. Ông trời có đức hiếu sinh, nhưng là ngươi giết người thành tính, trong lòng đối với kẻ yếu càng là không có nửa điểm lòng từ bi. Coi như là phụng mệnh hành sự, cho tới nay, ngươi cũng không có chút nào lưu tình, càng là đem giết đốt cướp đoạt thịt cá bách tính, trở thành một loại khác loại mà biến thái lạc thú. Lục đạo luân hồi, báo ứng khó chịu, trong đôi mắt dựng thẳng, tràn ngập thần sắc khinh bỉ. Tiết Vân yên lặng lắc đầu, trầm giọng nói, phần nghiệt chướng nghiệp báo này, sớm nên trả đến trên người ngươi. Vừa dứt lời, mặt đất dưới chân đột nhiên rung động kịch liệt. Trong phút chốc, trời sập đất nứt, núi thở sóng thần, từng cánh tay mục nát khô héo từ khe hở rạn nứt trên mặt đất nhô ra. Không hẹn mà cùng chộp về phía Hách Liên Nguyên Hóa, không khỏi sững sờ tại chỗ. Hách Liên Nguyên Hóa đã đi tới tuyệt lộ, trước người là vô số xác sống ác quỷ, sau lưng là vực sâu địa ngục khủng bố đến cực điểm. Không, cút ngay, cút hết cho lão tử. Liều mạng dẫm đạp hài cốt sống trước mắt, mặc cho Hách Liên Nguyên Hóa giãy giụa như thế nào, những oán linh vong hồn chết oan này vẫn là người trước ngã xuống. Người sau tiến lên, nhào nhào phát ra tiếng kêu rên thê lương, đưa tay chộp về phía vạt áo nam nhân cường tráng trước mắt. Vô dụng thôi, bắt chéo chân, Tiết Vân ngồi trên đỉnh núi máu, lạnh lùng nhìn hết thảy trước mắt, khẽ thở dài, chúng nó đều là nghiệt chướng ngươi tạo ra trong cuộc đời. Bởi vì cái gọi là bụi về bụi, đất về đất, nợ nần, sớm muộn gì cũng phải trả. Chỉ chốc lát sau, ngàn vạn oán linh ác quỷ sớm bò đầy thân hình cường tráng của Hách Liên Nguyên Hóa. Một bên cắn xé máu thịt, một bên phát ra tiếng kêu vui sướng, mặt đất rạn nứt, ngọn lửa bốc lên, càng nhiều ác linh lần lượt mà ra, dần dần nuốt chửng thân thể Hách Liên Nguyên Hóa, dĩ nhiên làm bộ muốn kéo nó vào vực sâu dưới lòng đất khủng bố đến cực điểm. Đinh, một vệt chói mắt quang hoa đột nhiên từ trong thi đàn chợt nổi lên. Hả? Không khỏi nhíu mày, Tiết Vân nhất thời cảm thấy một trận không ổn. Trước mắt thi hải bên trong, mãnh liệt hiện ra một cỗ quỷ dị trí cực tinh thần lực khí tức. Nhiều năm trước, loại khí tức quỷ dị này cũng từng phát ra trên người mình. Khi đó, vẫn là York City trong Liên bang Đại Dương, vừa mới đánh bại Liên bang Chi Tinh, Grim, Tiết Vân đã sớm vô lực tái chiến. Hết lần này tới lần khác lão sư của đối phương, vị giáo chủ đại nhân bí hiểm kia đột nhiên hiện thân, làm bộ muốn đem Tiết Vân cùng một đám đồng bọn toàn bộ bắt lại. Thời điểm khủng hoảng, chính là một luồng tinh thần lực ấn ký Bắc Cung Mục lưu lại trong cơ thể Tiết Vân đã phát huy hiệu lực, không chỉ có ở thời khắc mấu chốt trọng thương giáo chủ đại nhân, càng là đem hắn nhất cử trục xuất ra Hạ Nội Thành. Mọi người mới được thở dốc, thế cho nên cuối cùng chạy thoát. Một màn trước mắt này cùng tình cảnh năm đó quả thực là giống nhau như đúc. Vạn nhất khác biệt là, hiện giờ thân phận song phương công phòng lại có chỗ bất đồng. Ấn ký tinh thần lực cường đại này vẫn ẩn nấp trong thế giới tinh thần Hách Liên Nguyên Hóa. Bình thường không lộ ra ngoài, nhưng một khi đối phương gặp phải nguy cơ lớn, đạo tinh thần lực ấn ký này sẽ lập tức thức tỉnh, trở thành bùa hộ mệnh bảo mệnh lớn nhất Hách Liên Nguyên Hóa. Thủ đoạn thật hung tàn, trong ảo cảnh địa ngục, một hư ảnh khuôn mặt khó hiểu chậm rãi bốc lên, ánh sáng chói mắt liên tục lóe ra, ngay cả thi hài ác linh bốn phía cũng toàn bộ hóa thành tro tàn vỡ vụn, dần dần sụp đổ, không còn khí thế ngập trời vừa rồi. Người trẻ tuổi, người đối với học sinh của ta ra tay tàn nhẫn như vậy, có phải hay không có chút quá đáng? Chương 1709, gió nổi mây phun, thiên địa biến đổi lớn. Trong thế giới tinh thần lực, khuôn mặt đột nhiên xuất hiện vô cùng to lớn. Trong lúc mông lung, mặc dù không thấy rõ ngũ quan cụ thể, nhưng rõ ràng là một tồn tại tai to mặt lớn. Lao đinh, quan trọng hơn là, đối phương tản mát ra lực uy hiếp cực mạnh, vậy mà gián tiếp ảnh hưởng đến ý thức ảo cảnh Tiết Vân thiết lập. Thực lực cường hãn, có thể thấy được rõ ràng. Gì, ta biết ngươi, lông mày nhướng lên, khuôn mặt to trong hư không hơi ngẩn ra. Hách Liên nguyên hóa cách đó không xa đã sớm mất đi ý thức hôn mê. Từ trong dung nham phế tích bay lên trời, ngươi là thần vũ thể trẻ tuổi ở Long Đô, truyền nhân của Bắc Cung Mục, không phải sao? Vẫn ngồi trên hài cốt vương tọa, Tiết Vân trầm mặc không nói, cảm nhận được áp lực lớn lao, tâm niệm cũng lập tức khẽ động, một tiếng hô, thân hình chọc trời đột nhiên từ phía sau Thi Sơn Huyết Hải nhảy lên. Huyệt Thiên Trúc Long dương nanh múa vuốt, thân hình uốn lượn xoay quanh phía sau Tiết Vân, trợn tròn mắt, một bộ biểu tình vạn phần cảnh giác. Ôi, không tệ nha, trong giọng nói tràn ngập kinh ngạc, giữa không trung mơ hồ mặt người giãn ra một nụ cười. Cảm thán nói, Long tộc quái thai, thoạt nhìn vẫn là hiếm thấy hoàng tộc huyết thống, khó trách ta cái này bất thành khí học sinh, lại dễ dàng thua ở trong tay ngươi như vậy. Nheo mắt lại, Tiết Vân không dám lơ là, trầm giọng hỏi, ngươi người này, lại là từ đâu nhảy ra thân thích, nhún vai, Lao Đinh, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng phản kích bất cứ lúc nào. Tiết Vân vẫn ra vẻ thoải mái như trước, lạnh lùng cười nói, bất quá là đánh nhau mà thôi, không cần cô bảy gì tám đều chạy tới vây xem chứ. Đánh nhau, chuyển đề tài, không khỏi thu liễm ý cười, giữa không trung mặt người to lớn sắc mặt bất thiện, mở miệng chất vấn, tiểu hài tử trong lúc đó đánh nhau, chẳng lẽ sẽ công khai xâm lấn đến đối phương ý thức trung khu bên trong? Đối với hắn tiến hành tàn phá tinh thần sao? Tuy rằng không đến mức mất mạng, dừng một chút, giữa không trung mặt người ngữ khí lành lạnh, trầm giọng nói, nhưng là, ngươi đây là quyết tâm muốn phế đi nguyên hóa đứa nhỏ này, để cho hắn nửa đời sau đần độn, trở thành một cái ngay cả người bình thường cũng không bằng cái xác không hồn. Ý thức trung khu, không chỉ là nguồn gốc lực lượng của người gác đêm, càng là vật dẫn cuối cùng của ý thức bản thân trong sinh vật. Không còn nghi ngờ gì nữa, cách làm vừa rồi của Tiết Vân, đúng là phá hủy căn cơ Hách Liên nguyên hóa, so với trực tiếp giết đối phương còn tàn nhẫn gấp trăm lần. Phải tha thứ cho người khác, khuôn mặt quỷ dị mà to lớn chậm rãi bay lên không trung, trầm giọng nói, nguyên hóa không phải đối thủ của ngươi, là hắn học nghệ không tinh, nhưng đây cũng không phải lý do ngươi có thể tùy ý chà đạp hắn. Làm người mà, vẫn là muốn lưu một đường thì tốt hơn. Theo một tiếng nổ kinh thiên, một nhánh do khói đặc sương mù tạo thành lang nha bổng, từ trong hư không nhanh chóng ngưng tụ mà thành. Hình thể to lớn, căn bản là không tiền khoáng hậu, thuận thế mà xuống, lại càng giống như Thái Sơn áp đỉnh, bất quá là liếc mắt một cái, cũng đủ để làm người ta gan dạ đều nứt ra. Đáng chết, không khỏi cả kinh, Tiết Vân lập tức đứng dậy, hai tay giang ra muốn khống chế vực trường sinh vật, ngăn chặn thế công tinh thần lực của đối phương trước mắt. Ha ha, khu vực sinh vật, trong hư không, thanh âm của đối phương vẫn còn ở bên tai, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, những thủ đoạn đùa bỡn kỹ xảo này, bất quá là thủ đoạn che mắt hư vô mờ mịt mà thôi. Tang, một đôi con ngươi lóng lánh u ám quang mang, lóe lên trong đầu Tiết Vân, bởi vì cái gọi là một lực giảm mười hội, một vụng phá trăm khéo, đột nhiên, ảo cảnh địa ngục trước mắt bắt đầu dần dần sụp đổ. Giống như một tấm gương bóng loáng vô cùng, tại chỗ trở nên mảnh nhỏ. Đây là sinh vật hạn chế tỏa, đệ lục giai, tinh diệu dâm dục, dưới chân Thi Sơn Huyết Hải nhao nhao nổ tung, phía sau hài cốt vương tọa đồng dạng là trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Tiết Vân sững sờ tại chỗ, liếc mắt một cái liền phán đoán ra thực lực đối phương sâu cạn. Mặc dù cũng không phải là bản thể giá lâm, chỉ dựa vào một tia tinh thần lực ấn ký này liên hệ. Hai người ở thực lực cực lớn chênh lệch dưới, Tiết Vân cũng căn bản không phải là đối thủ của người này. Thiên băng địa liệt, ảo cảnh mất đi, giữa các vật đổi sao rời, ý thức bản thân của Tiết Vân mãnh liệt trở về bản thể. Chán đau nhói một trận, cắn răng liền ho ra một ngụm máu mù tanh đỏ, trái lại chiến trận trong thành trấn. Một lượng lớn địa ngục huyền vẫn đang chém giết với quân phòng thủ thành cá heo. về phần Hách Liên Nguyên Hóa thì đã sớm không thấy bóng dáng, giống như trong nháy mắt biến mất. Người trẻ tuổi, đường này, ta thế nhưng là lưu cho ngươi, sau này nếu có cơ hội gặp mặt, chúng ta lại hảo hảo ôn chuyện cũ. Buồn bã cười, khoanh chân ngồi trên đầu rồng, Tiết Vân giơ tay lau đi vết máu ở khóe miệng, ót vẫn ong ong rung động. Một kích vừa rồi, đối phương hoàn toàn có thể trọng thương đến ý thức của mình trung khu. Nhưng là tại thời khắc mấu chốt lưu thủ, cũng không có đuổi tận giết tuyệt, ít nhất, để lại tên và địa chỉ. Ngẩng đầu nhìn Hạo Nguyệt trên bầu trời, Quật Cường nhếch khóe miệng, Tiết Vân ánh mắt kiên nghị, đối với Trường không mở miệng nói, bằng không, để cho ta về sau đi nơi nào tìm ngài ôn chuyện. Ha ha, thú vị, gió lạnh phất phơ, ánh trăng lượn lờ, bên tai, thanh âm hơi phóng khoáng kia sục sôi lên, buồn bã cười to nói, heo thành, chư hoàng. Ngay sau đó, uy áp khủng bố đột nhiên biến mất. Ngay cả cuồng phong tàn sát bừa bãi xung quanh cũng yếu ớt không ít, cụp mí mắt. Tiết Vân đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, như chút được gánh nặng, không khỏi thở dài một hơi. Hôm nay xem ra, đại hạ đế quốc cực đại, các loại cao thủ cùng ngoan nhân có thể nói chỗ nào cũng có. Chút năng lực này của mình còn xa mới làm được ngạo thị quần hùng. Về sau địa phương nên khiêm tốn, vẫn là phải khiêm tốn một chút. Tiết thúc, gọi Tiết thúc, đang lúc do dự. Trong máy truyền tin trên cổ tay, lại đột nhiên vang lên thanh âm dồn dập của Đồng Mao Nhi. Có đây, vội vàng tiếp nhận thông tin. Tiết Vân lập tức hỏi, tình huống thế nào, tìm được nghĩa phụ ngươi người bọn họ sao? Tìm được rồi, trong giọng nói tràn ngập may mắn. Đồng Mao Nhi thở hồng hộc đáp, nghĩa phụ hắn lão nhân ra, còn có Tạ An Bang tên kia cùng Mị Nhi muội muội, cùng với còn lại hơn 100 người, đã tất cả đều bị chúng ta cho cứu ra. Nghe vậy, Tiết Vân khẽ mỉm cười, tảng đá lớn treo ở trong lòng rốt cục cũng buông xuống. Hơn 1.000 người già yếu bệnh tật ra khỏi thành, nhưng cuối cùng sống sót không quá hơn 100 người. Có thể thấy được Trung Ly Thiện bọn họ trong khoảng thời gian này đến tột cùng gặp phải cảnh ngộ thê thảm cỡ nào, vì sinh tồn ở giã ngoại, có thể nói là đem hết toàn lực, mau mang theo bọn họ rút khỏi thành trấn. Mau, Tiết Vân thúc giục nói, hiểu rồi, nhưng vấn đề là... Ngồi xổm phía sau một tòa nhà thấp bé, Đồng Mao Nhi mang theo nhân mã dưới trướng, bảo vệ một đám tù binh bị thương, trong đó có không ít người thân chịu trọng thương, rõ ràng có dấu vết bị nghiêm hình tra tấn, sức hành động giảm mạnh, phía trước đường bị phá hỏng, khoảng cách cửa thành chí ít còn có 300-400 mét khoảng cách. Ở giữa khu vực tất cả đều là cá nóc thành đại quân. Đám người này đang cùng một đám địa ngục khuyển chém giết, mang theo nghĩa phụ bọn họ. Chúng ta căn bản là lăn lộn không qua a.